lên, hộ thể nguyên khí cháo mơ hồ có vài tia cái khe. Hắn cắn răng, liền phải chém ra chính mình tay, Kỷ Tinh Ca lại nâng mắt, đối thượng hắn tầm mắt. Yêu dã màu đen con ngươi bị sát khí bao vây lấy, thoạt nhìn liền như hai quả tinh xảo mượt mà sát khí châu. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy nàng cặp mắt kia phảng phất vọng vào linh hồn của chính mình, làm đến chính mình không chỉ là thân thể thượng, ngay cả tinh thần thượng đều bị kia nồng đậm sát khí bao quanh vây quanh, một trận lại một trận độn đau truyền đến, làm đến hắn tức khắc phát ra thê lương kêu thảm thiết. Độn đau hóa thành vạn tiễn xuyên tâm đau, Trương Hạo đột nhiên nhắm mắt lại, nhưng đã không kịp, hắn đầu đau đến sắp tạc vỡ ra tới. Cắn chặt khớp hàm làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, Trương Hạo múa may chính mình tay, muốn công kích Kỷ Tinh Ca. Chỉ là hắn động tác nhân đau đớn mà không thể không chậm lại, Kỷ Tinh Ca chỉ là thoáng một chán, hắn công kích liền lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Vâng! Cùng loại với đã xảy ra một hồi quy mô nhỏ nổ mạnh, kia tiếng nổ mạnh truyền ra, làm đến rút lui đến bên ngoài nhân tâm nhảy dựng, chợt lại là nhịn không được suy đoán bên trong tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Chẳng lẽ, đối phương trên tay có bom? Nay một ý niệm mới vừa dâng lên đã bị áp xuống, nếu là có bom, kia lực sát thương nhưng không chỉ là như bây giờ. Mặc dù là loại nhỏ bom, cũng đủ ném đi cái này kho hàng. Kỷ Tinh Ca trưởng hóa thành quyền, thật mạnh đánh vào Trương Hạo trên bụng, sau đó chủ y đầu, chém vai, đá bụng. Luân phiên động tác, đánh đến Trương Hạo liền phản kích năng lực đều không có. Mấy khẩu máu tươi phun ra, lúc này Trương Hạo đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Vừa rồi hắn dùng hết toàn lực một kích bị Kỷ Tinh Ca cấp nhẹ nhàng hóa giải, không chỉ có không đả thương Kỷ Tinh Ca, còn bị nàng kia quỷ dị hai mắt vọng đến thiếu chút nữa tinh thần hỏng mất. Trương Hạo bên kia người rốt cuộc là thoát khỏi Dung Yến dây dưa, đồng thời thối lui đến Trương Hạo bên người, ở nhìn đến hắn thảm trạng khi, toàn nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Đi! Bọn họ bên này lợi hại nhất Trương Hạo đều đã bị đánh thành như vậy, bọn họ lại lưu lại cùng đối phương giằng co, chỉ biết toàn quân bị diệt. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, vẫn là sớm một chút lui lại đi. Thấy bọn họ muốn chạy trốn đi, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đương nhiên không có khả năng như vậy buông tha, lập tức trực tiếp chủ động khởi xướng công kích. Đám kia người vốn là sinh ra nhút nhát, lại muốn mang theo một cái Trương Hạo, căn bản không có biện pháp đem hết toàn lực. Mà Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến hai người ăn ý mười phần, mười mấy chiêu lúc sau, mấy người đã bị trọng thương vài cái. Mấy người biên chiến liền lui, mắt thấy liền phải ra kho hàng, Kỷ Tinh Ca lại là mánh quát một tiếng, cho ta ngăn lại. Canh giữ ở bên ngoài người vừa nghe, lập tức nhắm ngay kho hàng khẩu, thấy ra tới người là địch nhân, lập tức không chút do dự nổ súng. Đáng chết! Không biết là ai gầm nhẹ một câu, bất quá giây tiếp theo hắn thanh âm liền mai một ở tiếng súng bên trong. Mắt thấy phải bắt hoạch mọi người, biến cố lại vào giờ phút này phát sinh. Cũng không biết nơi nào tới một đạo hắc ảnh, cùng với một cái hắc lốc xoáy mà đến. Kỷ Tinh Ca sắc mặt căng thẳng, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp đứng ở kia hắc lốc xoáy trước mặt, trong tay hạt châu run lên, kia lốc xoáy hung hăng đụng phải đi lên. Mọi người nhịn không được muốn kinh hô một tiếng, Kỷ Tinh Ca lại tương đương trấn tĩnh, đem hắc hạt châu ném đến lốc xoáy chung, chợt quát chói tai một tiếng hợp. Chỉ thấy kia lốc xoáy thế công dần dần hoán xuống dưới, chợt một chút biến mất. Chờ đến cuối cùng sát khí bị hấp thu xong, Kỷ Tinh Ca thu hồi hạt châu, xoay người, mắt trầm xuống, người bị cứu đi. Dung Yến gật gật đầu. Đột nhiên xuất hiện người nọ không phải vì phải đối phó bọn họ, bất quá là vì làm những người đó có cơ hội đào tẩu mà thôi. Thực lực ở ngươi ta phía trên. Ở Kỷ Tinh Ca xử lý kia lốc xoáy thời điểm, Dung Yến cùng kia hắc ảnh qua mấy chiêu, tuy rằng không thấy rõ hắn bộ mặt, nhưng là đối thực lực của hắn có cơ bản đánh giá, so sư huynh cao. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca ngẩn ra. So với chính mình sư phụ đều phải cao. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì tụ tập như vậy nhiều phong thủy sư nhưng không ai biết bọn họ bất luận cái gì tin tức. Kỷ Tinh Ca có một loại dự cảm, đối phương ở ấp ủ một cái thật lớn âm mưu, xa so nàng phía trước suy đoán còn muốn phức tạp nhiều. Áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng bất an, Kỷ Tinh Ca nhắm mắt lại đem chính mình trong mắt hiện lên sát khí thu trở về, ở đối thượng Dung Yến kia sầu lo ánh mắt khi, đầu tiên là sửng sốt, chợt có điểm chột dạ nói, ta không có việc gì. Hắn nguyên bản liền không tán thành chính mình dùng sát khí châu tới tẩy đôi mắt, vừa rồi lại bị hắn nhìn đến chính mình kia kỳ dị bộ dáng, trong lòng khẳng định thực lo lắng. Chỉ là, nghĩ còn sót lại 2 năm thời gian, nàng biết chính mình cần thiết trở nên càng cường đại hơn lên. Bằng không, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một người đi thừa nhận những cái đó đau. Phần 310. Đương nhiên, này đó nàng sẽ không làm Dung Yến biết được. Lại là ra vẻ nhẹ nhàng cười hai hạ, nàng chủ động dắt hắn tay, chợt xoay người đối với đi tới người nhàn nhạt nói, kế tiếp sự tình liền phiền toái các ngươi. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hiện trường khẳng định là muốn rửa sạch sạch sẽ. Nàng hiện tại còn phải chạy về Hoa Thịnh, mặc dù là cây cảnh thiên không có việc gì, nàng trở về xem một cái cũng tương đối an tâm. Ngồi ở trên ghế phụ, ban đầu còn không cảm thấy mỏi mệt Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy mệt nhọc như thủy triều vọt tới, làm đến nàng động cũng không nghĩ động. Cả người lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngoài cửa sổ xe dương quang đánh tiến vào, mặc danh làm đến nàng mặt mày trở nên có chút mơ hồ. Dung Yến tâm căng thẳng, cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy khẩn trương, nhấp môi riêu lên xe cửa sổ, ở đón nhận nàng nghi hoặc tầm mắt khi, chỉ nói một câu, nhiệt. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ. Hào đi, hiện tại là mùa hè, vừa rồi hai người lại đã trải qua một hồi ác chiến, ra một thân hãn, thật là có điểm nhiệt. Khai bên trong xe điều hòa, Dung Yến nghĩ nghĩ, lại là từ trên ghế sau cho nàng lấy quá một trương thảm mỏng đắp lên, xe cảm lạnh. Trong chốc lát nhiệt trong chốc lát sẽ cảm lạnh, Kỷ Tinh Ca có điểm dở khóc dở cười nhìn hắn, tiểu sư thúc, chỉ là thổi một chút, sẽ không cảm mạo. Bất quá hiển nhiên Dung Yến không có đem nàng lời nói nghe đi vào, khởi động xe, lại hướng tới đường cũ phản hồi. Mà ở phụ cận một tòa tiểu trên núi, một người giấu ở thụ sau, cầm vọng mắt kính nhìn một hồi lâu, ở nghe được phụ cận một trận tất tốt thanh lúc sau thu lên, xoay người nhìn về phía người tới. Người đều mang về tới. Đúng vậy, kia hắc ảnh đứng ở âm u chỗ, thấy không rõ diện mạo, chỉ thấy hắn cung kính. Thấy hắn cung kính cong eo phục mệnh. Phất tay làm hắn tối lui, người nọ đi đến rũ đầu mọi người trước mặt, ở cả người run lên Trương Hạo trước mặt dừng lại bước chân, nhíu mày, đây là có chuyện gì? Mặc dù kia Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến bản lĩnh không nhỏ, nhưng Trương Hạo cũng không phải ăn chay, phía chính mình người lại so với bọn hắn nhiều, theo lý mà nói không nên ăn lớn như vậy mệt mới đúng. Chẳng lẽ, lại là Trương Hạo cái này ngu xuẩn quá mức khinh địch. Mấy người ấp úng sau một lúc lâu đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, người nọ đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngồi xổm xuống thân mình xem xét Trương Hạo tình huống. Chờ nhận thấy được trong thân thể hắn sát khí thời điểm, nhịn không được kinh hãi, trong thân thể hắn như thế nào sẽ có như vậy thuần túy sát khí. Kỷ Tinh Ca trên người dường như có thứ gì ghê gớm. Xô đẩy nửa ngày, lúc này mới có người đứng ra đáp lời. Ta mơ hồ thấy là viên hắc hạt châu, bên trong ẩn chứa dày đặc sát khí, chúng ta chính là bởi vì kia đồ vật mới bại. Lại nói tiếp cũng thật là tà môn, kia hạt châu sát khí như vậy trọng, Kỷ Tinh Ca thế nhưng một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ, nàng trên thực tế là cùng trường? Cảm giác được trước mặt người kia sắc bén mang theo mãnh liệt uy áp tầm mắt đặt ở trên người mình, hắn thân mình hơi không thể thấy run run, không dám lại suy nghĩ sâu xa. Dựa vào hắn nói, người nọ hơi suy nghĩ một chút, đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Hận sắc không thành thép dường như đã không có ý thức Trương Hạo một chân, chắp tay sau lưng đứng thẳng thân mình, thật là cái ngu xuẩn, sớm nói không cần cuồng vọng tự đại, xem thường kia hai người. Hiện tại nhưng hảo, không biết bị phản vệ, còn dính vào sát khí, đời này, cũng cứ như vậy. Trường lão, Trương Hạo muốn xử trí như thế nào? Hắc ảnh nhìn liếc mắt một cái không biết sống chết Trương Hạo. Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất này bất quá là bình thường hỏi chuyện. Vốn dĩ hẳn là trực tiếp quăng ra ngoài, bất quá này phế vật cũng không phải vô dụng. Người nọ tươi cười thập phần quỷ quệt, trên mặt không ngừng lập lòe tà khí, vừa lúc trong thân thể hắn dính sát khí, vậy làm hắn làm ta vật chứa, trước thay ta đi hấp thu càng nhiều sát khí đi. Nghe được người nọ nói, Hắc Ảnh chỉ là ứng thanh là liền đem Trương Hạo cấp kéo đi. Dư lại mấy người thật sâu thấp hèn chính mình đầu. Chẳng sợ trên người thương lại trọng, cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Bọn họ nhưng không nghĩ rơi vào cùng Trương Hạo giống nhau kết cục, bởi vì bọn họ đều từng gặp qua, những cái đó cái gọi là làm vật chứa người thê thảm kết cục. Kia trường hợp, bọn họ đời này đều không nghĩ lại xem lần thứ hai, càng đừng nói chính mình đi cảm thụ thể nghiệm. Phân phó đi xuống, gần đoạn thời gian chúng ta người đều thu liễm điểm. Người nọ đi đến chính mình mới vừa rồi nơi vị trí, ánh mắt xa xưa. Một lần nữa tìm cá nhân cùng Hắc Kỳ Bang liên hệ, đến nỗi Kỷ Tinh Ca bên này. Ta đều có an bài. Là. Đám kia người đều nhịp lên tiếng, cũng không dám nhiều làm dừng lại, lập tức cắn răng chính mình xuống núi, chờ đến xác nhận người nọ nhìn không thấy bọn họ thời điểm, mới một đám ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cái trán một mảnh mồ hôi mỏng. Hắc ảnh trong miệng trưởng lão như cũ đứng ở trên đỉnh núi, định tại chỗ một hồi lâu, mới rôi tay xả một mảnh lá cây đùa bỡn lên, sách, nguyên lai là sát khí châu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, này trong truyền thuyết đồ vật thế nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa vẫn là ở kia tiểu nha đầu trên người. Thú vị, thú vị. Người nọ thấp không thể nghe thấy cười vài tiếng, chợt xoay người, vứt bỏ trên tay đã bị tiết ra ngoài sát khí làm cho nháy mắt khô khốc lá cây, biến mất ở xanh um tươi tốt rừng sâu chung. Bởi vì phía trước đã đánh quá điện thoại xác nhận bình an, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đến Hoa Thịnh thời điểm, cây cảnh thiên đám người cũng không có cỡ nào sốt ruột cùng lo lắng. Chẳng qua vừa đi vào phòng thời điểm, Lục Cơ vẫn là bước nhanh tiến lên chảo quá cổ tay của nàng đem khởi mạch tới. Nàng mới vừa trải qua quá một hồi tẩy tủy phát cốt, tiếp theo lại tiến hành một hồi ác chiến, trong cơ thể sở tiêu hao chân khí xa không phải bình thường có khả năng so, một khi nàng không thể mau chóng khôi phục, như vậy trong cơ thể sát khí liền khả năng lại bắt đầu bắn ngược. Sát khí châu có thể tẩy tủy phạt cốt tăng cường thể chất, lại cũng tương đương với ở trong cơ thể loại một cái bom, hơi có vô ý liền khả năng ở trong cơ thể kiếp nổ. Lục Cơ vì cái gì phải cho chính mình bắt mạch, Kỷ Tinh Ca trong lòng cũng rất rõ ràng, tùy ý hắn đem quá mạch lúc sau mới nói, sư phụ, ta vừa rồi đã điều thức qua. Theo tu vi tăng lên cùng thiên nhãn năng lực tăng cường, nàng hấp thu thiên địa tinh hoa năng lực cũng được đến trình độ nhất định đề cao. Ở chạy tới thời điểm, nàng đã là ở bên trong xe tiến hành quá điều chỉnh, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không đến mức làm chính mình trong cơ thể chân khí khô kiệt. Xác nhận nàng thật sự không có sự tình, chẳng qua hiện tại có điểm suy yếu, Lục Cơ lúc này mới chân chính buông tâm, ánh mắt chuyển hướng Dung Yến, ngươi đâu? Dung Yến vững vàng con ngươi, ánh mắt tựa hồ chợt lóe, nhưng không nói chuyện. Lục Cơ trong lòng hiểu rõ, dường như không có việc gì đi theo Kỷ Tinh Ca nói những việc cần chú ý, sau đó lôi kéo Dung Yến đi ra môn. Nha đầu, ta cùng ngươi sư huynh nói điểm sự tình. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có chú ý tới hai người chi gian dị thường, nhưng là tổng cảm thấy rất kỳ quái. Lục Cơ cùng Dung Yến nói chuyện chưa từng có né qua chính mình, lúc này như thế khác thường, không thể không cho nàng đa tâm. Chỉ là trước mắt nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì mục âm đã đi tới. Hai người đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được may mắn cùng vui sướng. Lặng im vài giây, mục âm dẫn đầu mở miệng, tốt xấu là không phụ ngươi giao phó. Kỷ Tinh Ca gật đầu, ở nàng kinh ngạc ánh mắt hạ nhẹ nhàng ôm nàng một chút, cảm ơn. Nếu là không có mục âm cùng cây cảnh thiên giúp nàng bảo vệ cho Hoa Thịnh, nàng cũng không có khả năng toàn thân tâm đi đối phó Trương Hạo. Hơn nữa, bọn họ đối mặt hung hiểm, cũng không thấy đến so với chính mình tiểu. Vạn nhất đi nhầm một bước, rất có khả năng chính là vừa chết. Mục âm phỉ nhổ, tức giận trừng mắt nàng, nói cái gì cảm ơn, đây là ta nên làm. Được rồi, nếu ngươi không có việc gì, ta đi trước. Này nha đầu chết tiệt kia gần nhất không có việc gì luôn là ái lừa tình, chẳng lẽ không biết nàng nhất chịu không nổi cảm tình bài sao? Vạn nhất chọc đến nàng không bỏ được đi rồi làm sao bây giờ? Kỷ Tinh Ca nhìn mục âm phía sau, hiểu rõ dưới lại có điểm đau lòng, ngươi, không có việc gì. Mục âm đánh gãy nàng lời nói, chợt vây vây tay, tiêu sái hướng cửa đi đến, có việc điện thoại liên hệ. Phần 311. Xem ra chính mình đến nắm chặt thời gian, lại kéo xuống đi. Mục âm tươi cười dần dần biến mất, ở đóng lại cửa văn phòng thời điểm lập tức móc di động ra, ta muốn gặp ngươi. Nhìn theo mục âm rời đi, Kỷ Tinh Ca quay lại thân nhìn về phía còn ở vào dại ra trạng thái Phùng Mai, đối với cây cảnh thiên gật gật đầu, cũng may ta đáp ứng chuyện của ngươi làm được. Cây cảnh thiên lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu, lộ ra gợi cảm mị hoặc tươi cười. Một đôi xinh đẹp ánh mắt hơi cong, thiếu ngày thường khắc nghiệt, nhiều điểm ấm áp, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ở đáp ứng cùng nàng hợp tác thời điểm hắn liền biết, nàng cả đời này đều sẽ không làm hắn thất vọng. Nhan Nghê Linh ở một bên nhìn hai người hỗ động, nhìn cây cảnh thiên kia thiếu điểm lệ khí tươi cười, chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay đang gắt gao nắm chặt nàng trái tim, vô tận đau ý truyền đến, nàng có điểm ngẩn ngơ, rồi lại không cam lòng. Sắc nhọn móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, nàng bỗng dưng ra tiếng, Kỷ Tổng, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Vừa rồi cái kia hình ảnh thật sự là quá kích thích nàng trong mắt, hai người chi gian nhàn nhạt lưu chuyển ôn nhu làm nàng không thể không đa nghi, không thể không sợ hãi. Bị Nhan Nghê Linh như vậy một đều, không chỉ là khiến cho Kỷ Tinh Ca cùng Cây Cảnh Thiên nhìn phía nàng, ngay cả còn hãm ở chuyện cũ chung vô pháp tự kềm chế Phùng Mai cũng thanh tỉnh lại đây. Kỳ tiểu thư, Phùng Mai ánh mắt chỉ là ở Nhan Nghê Linh trên người dừng lại trong chốc lát, nàng liền chú ý tới rồi đứng ở chính mình cách đó không xa Kỷ Tinh Ca, chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đều đã. Kỷ Tinh Ca đỡ nàng ngồi xuống, không thèm để ý cười cười, Cảnh phu nhân, ngươi không cần cảm tạ ta. Cây Cảnh Thiên là bằng hữu của ta, ta đáp ứng rồi nàng sẽ bảo đảm ngươi bình an không có việc gì. Bá mẫu, ngươi uống điểm nước cấm đi. Nhan Nghê Linh nhãn con ngươi co rụt lại, từ máy lọc nước tiếp ly nước cấm, chậm rãi đi tới, đẩy ra Kỷ Tinh Ca, ngài muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong lời này, nàng mới phảng phất là nhớ tới cái gì, xoay người ngượng ngùng đối Hà Kỷ Tinh Ca nói, Kỷ Tổng, thực xin lỗi a, ta chỉ là nhất thời quan tâm quá mức. Kỷ Tinh Ca mặt mày nhàn nhạt, cười như không cười quét nàng liếc mắt một cái, Nhan bí thư nhưng thật ra đối chính mình cấp trên người nhà rất là ân cần. Nàng nói thực lơ lỏng bình thường, cũng không có gì ý tứ ở bên trong. Nhưng Nhan Nghê Linh chính là từ nàng lời nói nghe ra châm trọng, nhịn không được tưởng phản bác, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, nghĩ đến chính mình muốn lưu tại Cây Cảnh Thiên bên người còn phải xem nàng một câu, lập tức đành phải đem hỏa khí đều nuốt vào trong bụng, Kỷ Tổng thật là sẽ nói giỡn. Này bất quá là ta thuộc bổn phận việc mà thôi. Phùng Mai phía trước không có quá mức chú ý Nhan Nghê Linh, lúc này nghe được nàng lời này, đảo cảm thấy có điểm kỳ quái. Trên dưới đánh giá mấy lần, lại nhìn ở một bên lặng im Cây Cảnh Thiên, Phùng ly nước nhấp một ngụm, không nói gì. Ta Hoa Thịnh có ngươi như vậy làm hết phận sự công nhân, khá tốt. Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới nàng lời nói giấu giếm nhằm vào cùng đề phòng, lời nói vừa chuyển đối với Cây Cảnh Thiên nói. Đỡ bà mâu trở về nghỉ ngơi đi, cho ngươi phóng mấy ngày giả, kế tiếp sự tình ta sẽ xử lý tốt. Cây Cảnh Thiên nhẹ nhúng mày, tính ngươi có điểm lương tâm. Hắn cần cù chăm chỉ công tác mau 3 năm, liền ăn Tết đều ở tăng ca, nàng khét ngược, đương cái phủi tay trường quài, nhật tử miễn bản quá nhiều tiêu dao. Mà hiện tại, thật là thời điểm làm nàng cũng bận rộn bận rộn. Nhìn Cây Cảnh Thiên mang theo Phùng Mai đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Nhan Nghê Linh dậm chân, vừa muốn ra cửa, lại bị Kỷ Tinh Ca gọi lại, Nhan bí thư. Nhan Nghê Linh bước chân một đốn, lúc này mới nhớ tới chính mình thân phận, Kỷ Tổng, ta. Trong khoảng thời gian này công ty sự tình đem từ ta tới xử lý. Hiện tại, người trước làm người đem giám đốc văn phòng sửa chữa hảo. Nghĩ chính mình vừa rồi trải qua Cây Cảnh Thiên văn phòng, nhìn đến bên trong một mảnh hỗn độn. Kỷ Tinh Ca không khỏi nhăn chặt mày, nhớ rõ phải nhanh một chút. Nhan Nghê Linh mãn đầu góc đều là Cây Cảnh Thiên rời đi bóng dáng, nghĩ hắn kia tuyệt tình đẩy, nơi nào còn có cái gì tâm tư xử lý sự tình, Kỷ Tổng, Cảnh Tổng, ta. Nàng ấp úng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, Kỷ Tinh Ca trên mặt đạm cười dần dần thu lên, Nhan bí thư, hiện tại là ta ở công đạo ngươi làm việc. Như thế nào, ngươi là Cảnh Tổng bí thư? Cho nên ta sai xử không được ngươi phải không? Nhan Nghê Linh sắc mặt manh biến, chợt cuống quýt giải thích, Kỷ Tổng, ngươi là Hoa Thịnh chủ tịch, đừng nói là ta, ngay cả Cảnh Tổng đều đến nghe ngài, ta nào dám không từ a? Đáng chết Kỷ Tinh Ca, nàng nhất định là ở nhìn trộm Cây Cảnh Thiên. Nói cách khác, nàng vì cái gì muốn kêu trụ chính mình? Thấy nàng tức thời, Kỷ Tinh Ca sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, ở Cảnh Tổng văn phòng không có trang hoàng hảo phía trước. Sở hữu văn kiện giống nhau đưa đến chủ tịch văn phòng. Nga, còn có, sắp tới công ty lớn lớn bé bé sự tình, ngươi hôm nay đều phải sửa sang lại một lần, sau đó ngày mai đến ta văn phòng hướng hội báo một lần. Nhan Nghê Linh cắn chặt miệng mình, túi đầu không đi xem Kỷ Tinh Ca, miễn cho chính mình nhất thời xúc động đem trong lòng hỏa khí đều cấp phát tiết ra tới. Nàng hiện tại bộ dáng này, còn không phải là vì cho chính mình một cái ra vài phủ đầu sao. Ừ. Tưởng chủ tịch liền ghê gớm sao. Một cái tiểu nữ hài mà thôi, không có Cây Cảnh Thiên, nàng đảo muốn nhìn nàng có thể có cái gì bản lĩnh, là, Kỷ Tổng. Thấy nàng cụp mi rũ mắt bộ dáng, Kỷ Tinh Ca trong lòng phát nhạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi đi chuẩn bị đi. Nhan Nghê Linh phẫn nộ xoay người, bởi vì sợ chính mình không còn sớm điểm đi ra ngoài nói liền phải bạo phát, dưới chân bước chân thực mau, thật giống như mặt sau có cái gì ở truy nàng giống nhau. Bởi vì đương nàng mở cửa mà ra thời điểm, thiếu chút nữa đụng phải đang muốn vào cửa Dung Yến. Nói là thiếu chút nữa, là bởi vì liền ở hai người muốn đụng phải nháy mắt, Dung Yến không chút khách khí huy tay. Mạnh mẽ hữu lực khí đánh sâu vào lại đây, nháy mắt làm Nhan Nghê Linh ngã ngửa người về phía sau, không chịu khống chế té ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi a một câu, Nhan Nghê Linh ngã ngồi trên mặt đất, có điểm xấu hổ và giận dữ lại có điểm tức giận. Nàng phẫn hận ngẩng đầu, muốn nói cái gì lời nói, lại ở dương mắt nháy mắt đối thượng Dung Yến kia như là nhìn người chết giống nhau tầm mắt, tâm một trận phát khẩn, cũng không rảnh lo chính mình vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu mất mặt, dãy rủa đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Kỳ Tinh Ca cũng là nhìn thấy kia một màn, tự nhiên biết Nhan Nghê Linh té ngã. Nghê Linh té ngã là cùng Dung Yến có quan hệ. Bất quá nàng cũng không cảm thấy có cái gì, lướt qua hắn nhìn về phía ngoài cửa, sư phụ đâu? Trước xuống lầu. Dung Yến sắc mặt cùng mới vừa rồi vô khác biệt, đứng ở tại chỗ chiều nàng vươn tay, chúng ta về nhà. Hôm nay bận rộn một ngày, nàng hiện tại cũng không có tâm tư cùng tinh thần xử lý công ty sự tình, lập tức tiến lên hai bước đem chính mình tay bỏ vào hắn trong lòng bàn tay, ân, về nhà. Trước kia một bước rời đi cây cảnh thiên mang theo Phùng Mai về tới chính mình nơi, chỉ là không nghĩ tới, mở cửa đi vào thời điểm, liền thấy Cảnh Nguyên mang theo vài người ngồi ở trên sofa. Sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên, cây cảnh thiên đỡ Phùng Mai tay một đốn, chợt dường như không có việc gì nói, mẹ, ta đưa ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Cảnh Cẩn Thâm bị thương nằm viện, Cảnh Cẩn Diệu lại bị người hạ hàng đầu, hắn thế nhưng còn có nhàn rỗi thời gian xông vào chính mình nơi chờ chính mình. Phùng Mai ở nhìn thấy Cảnh Nguyên thời điểm thân mình không tránh được cứng đờ, có điểm không được tự nhiên rời đi chính mình tầm mắt, lần đầu không để ý đến Cảnh Nguyên kia tang thương ánh mắt. Đối với cây cảnh thiên gian nan gật đầu, nhìn dáng vẻ lại là không tính toán lại để ý tới hắn. A cái, ngươi là không tính toán cùng ta đi trở về sao? So với Phùng Mai không được tự nhiên, Cảnh Nguyên muốn có vẻ vững vàng bình tĩnh nhiều, lão đại trói đi ngươi chuyện này, ta. Ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, không phải sao? Cây cảnh thiên lạnh lùng cười, không khách khí đánh gậy hắn nói, Cảnh Cẩn Thâm chính là ở trước mặt ta thừa nhận, ngươi chẳng lẽ tưởng phủ nhận? Cảnh Nguyên lời nói cứng lại, thoáng do dự lúc sau lại mở miệng, về chuyện này, ta trước đó là không hiểu rõ, ta. Chính là đưa ngươi biết đến thời điểm, ngươi cũng không có mãnh liệt phản đối, cũng không có đem ta mẹ tiếp trở về. Cây cảnh thiên cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, trực tiếp vạch trần hắn nói, thậm chí còn, ngươi còn đem nàng đặt hiểm địa. Ngươi có biết hay không, ngươi hảo nhi tử Cảnh Cẩn Thâm, chính là thật sự phải đối ta mẹ hạ độc thủ. Nghĩ Lục Cơ cùng chính mình lời nói, nghĩ chính mình mới nhất nhận được tin tức, cây cảnh thiên chỉ cảm thấy trong lòng có cổ hỏa khí ở thiêu đốt, hận đến một phen tiến lên giết chết trước mắt người nam nhân này. Nhưng là hắn biết chính mình không thể, ít nhất hiện tại không thể. Cảnh Nguyên phảng phất bị đòn nghiêm trọng, ngồi yên ở trên sofa, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Cây cảnh thiên lại không hề để ý tới hắn, lập tức đỡ Phùng Mai vào phòng, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì chờ ngươi tỉnh lại nói. Ta hiện tại đi trước đem hắn đuổi rồi, một ngày nào đó, cùng cảnh gia ân ân đoán đoán, ta đều sẽ tính rõ ràng. Phùng Mai vốn là bởi vì kinh hách quá độ trở nên có điểm hoảng hốt, hơn nữa thân mình lại không tốt, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không tồi, cũng bởi vậy nàng cũng không có nghe ra cây cảnh thiên lời nói ý ngoài lời. Phần 312. Trấn An Hảo Phùng Mai. Cây cảnh thiên ra tới thời điểm Cảnh Nguyên còn ở, tuy rằng khuôn mặt vẫn là như vậy tang thương tiều tụy, nhưng hiển nhiên đã từ mới vừa rồi khiếp sợ chung đi ra. Ta mẹ là sẽ không theo ngươi trở về, hơn nữa, nàng cũng sẽ không lại hồi cảnh ra. Cây cảnh thiên đối Cảnh Nguyên từ trước đến nay không có sắc mặt tốt, lúc này lại biết được một cái trọng đại tin tức, không có cầm đao qua đi chém chết hắn đã là không tồi, ngươi đi đi. Hắn nếu là lại không đi. Hắn thật sự muốn khống chế không được chính mình cặp kia phát run tay. Cảnh Nguyên đã thói quen hắn như vậy thái độ, hơn nữa hôm nay chính mình nhi tử mới vừa đi Hoa Thịnh bức bách quá hắn, hắn đôi chính mình bày ra này phó sắc mặt hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái, mẹ ngươi là ta cảnh gia chủ mẫu, ta tới đón nàng hợp tình hợp lý. Còn nữa, thân thể của nàng không tốt, nếu là điều trị không tốt lời nói, không cần ngươi ở chỗ này phí tâm tư. Cây cảnh thiên tay ruôi ra, chỉ vào cửa, đi ra ngoài. Cây cảnh thiên, ngươi nếu là lại không ra đi, ta ta không cam đoan ngươi đêm nay có thể hay không tồn tại đi ra ngoài. Cây cảnh thiên nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, sau đó đối Sơn Cảnh Nguyên kia kinh ngạc ánh mắt, phải biết rằng, ngươi chính là ta. Kẻ thù giết cha. Một câu kẻ thù giết cha, làm Cảnh Nguyên khiếp sợ đến trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, lạnh lùng nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Cây cảnh thiên lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ năm đó sự tình hắn đã biết? Không, không có khả năng, năm đó tương quan nhân viên hắn đều đã xử lý sạch sẽ, hắn không có khả năng điều tra ra tới. Hắn nhất định là ở lừa hắn. Ta biết ngươi hận cảnh gia mọi người. Nhưng là cây cảnh thiên, làm người muốn giảng lương tâm. Cảnh Nguyên nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, nhịn xuống hỏa khí đệ thấp thanh âm. Phụ thân ngươi là bởi vì bệnh qua đời, cùng ta có gì quan hệ? Ngươi không thể bởi vì hận ta cho nên đem loại này có lẽ có tội danh tải đến ta trên đầu. Nhìn tức muốn hộp máu Cảnh Nguyên, nghe hắn dường như len ken hữu lực lời nói, cây cảnh thiên ngược lại là thong thả ung dung ngồi xuống, chợt nhàn nhạt nói, muốn thật sự không phải ngươi, ngươi cùng ta giải thích như vậy nhiều làm cái gì? Cảnh tiên sinh, này giống như không phù hợp ngươi tác phong đi. Làm hạ kia sự tình người muốn thật sự không phải hắn nói, hắn hà tất dậm chân thành như vậy. Như thế chỗ dạ, bất quá là trong lòng có quỷ. Cảnh Nguyên sắc mặt lại là biến đổi. Bất quá hắn là cái cáo giả, vừa rồi thất thố chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ gây ra. Hiện tại hắn đã khôi phục chính mình lý trí, tự nhiên sẽ không rơi vào cây cảnh thiên bấy dập, gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự tình, ta không giống trước kia không phải thực bình thường. Ta không giống ta chính mình chính là hung thủ. Cây cảnh thiên, ngươi lời này nói ra đi, ai đều sẽ không tin đi. Cây cảnh thiên đối hắn lời này không thể chí không, móc di động ra mở ra album điểm đánh một chương ảnh chụp, sau đó đẩy đến trước mặt hắn, chính ngươi xem đi. Trên ảnh chụp người diện mạo thực bình thường, mất mặt trong đám người giống như là đá chìm đáy biển, tìm đều tìm không trở lại. Mà khi thấy rõ ràng hắn diện mạo thời điểm, Cảnh Nguyên lại tay run lên. Thiếu chút nữa không có đem điện thoại cấp vứt ra đi. Thoạt nhìn cảnh tiên sinh là nghĩ tới. Cây cảnh thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động, liền hắn rất nhỏ mặt bộ biểu tình đều không buông tha. Bởi vậy đương hắn đại kinh thất sắc khó nén kinh hoàng thời điểm, cây cảnh thiên lập tức phát hiện, cũng là, ngươi cho rằng đã chết người thế nhưng còn sống, lại còn có sống nhiều năm như vậy không bị ngươi phát hiện, thật là rất làm người khiếp sợ. Cảnh Nguyên thu cảm xúc, đem điện thoại đặt lên bàn. Tay phải ngón cái vô ý thức vuốt ve tay trái ngón cái thượng phỉ thúy nhận ban chỉ. Ta thật là nhận thức người này, bởi vì phía trước hắn từng là ta bí thư. Năm đó hắn nơi đã xảy ra hỏa hoạn, hắn bản nhân cũng bởi vì uống say không có tránh được kia chàng tai nạn. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng không có chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Lại là làm hắn tránh được một kiếp, còn bị cây cảnh thiên tìm được rồi. Đáng chết. Ha ha. Cây cảnh thiên không cười ý hừ lạnh hai tiếng, xem ra cảnh tiên sinh cũng không tính toán nói thật. Không quan hệ, chờ thêm hai ngày, thù mới hận cũ trương chúng ta lại hảo hảo tính. Cây cảnh thiên. Liên ở hắn muốn đứng lên đuổi người thời điểm, Cảnh Nguyên đột nhiên lên tiếng, ta nói, phụ thân ngươi chết cùng ta không quan hệ. Tùy tiện ngươi nói như thế nào đều có thể, nhưng là ngươi muốn dám ở A Cái trước mặt nói bậy. Nếu là A Cái cũng hoài nghi chính mình giết chết Dương Tiến. Như vậy hắn liền lại muốn lại lần nữa mất đi nàng. Hắn thật vất vả mới có được nàng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi, cho dù là cây cảnh thiên cũng không được. Dương Tiến. Hắn đều đã chết nhiều năm như vậy, còn muốn ra tới tắc quái. Chẳng lẽ hắn liền không thể an an tĩnh tĩnh đi đầu thai, làm hắn cùng A Cái tới rồi dưới nền đất lại tiếp tục làm vợ chồng sao? Nếu không phải phùng ra xuống dốc, mà khi đó hắn còn không có năng lực khống chế cảnh thị. A Cái sao có thể sẽ gả cho như vậy một cái tiểu tử nghèo. Hắn căn bản không xứng có được nàng. Cây cảnh thiên nhún vai, không có đáp lời, lại lần nữa chỉ vào cửa, đi ra ngoài. Hiện tại hết thể đều không nội, dù sao chính mình trên tay chứng cứ đã cũng đủ chứng minh hắn chính là giết hại chính mình phụ thân hung thủ. Chờ thêm mấy ngày, hắn sẽ tự mình hướng hắn đòi lại này bút chướng. Chờ đến cảnh thị bị thua ngày đó, chính là hắn thanh toán thời điểm. Cảnh Nguyên cũng đứng lên, nghiêm túc quét cây cảnh thiên liếc mắt một cái, thấy đối phương thờ ơ, chỉ phải cắn răng phất tay, đi. Lão đại trên tay hôn mê nằm viện, lão nhị hoàn toàn lâm vào điên cuồng thả khả năng tánh mạng khó giữ được, hắn là không có khả năng trông cậy vào chính mình nhi tử. Cũng bởi vậy, cảnh thị hết thảy đều phải dựa vào hắn, nếu là liền hắn cũng đổ, cảnh gia đã có thể thật sự muốn hoàn toàn chơi xong rồi. Bất quá, nghĩ cây cảnh thiên mới vừa rồi kia rõ như lòng bàn tay bộ dáng, cảnh nguyên chỉ hận không được tiến lên đi đem hắn cũng cấp xử lý rớt. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn, như vậy biện pháp không thể thực hiện được. Sắc mặt trầm như nước, cùng này hắc ám vô biên tế bóng đêm dung ở bên nhau. Cảnh nguyên ra tiểu khu, ở lên xe phía trước thân mình một đốn, chợt đối với phía sau người phân phó nói, làm người liên hệ tư đồ bang chủ, liền nói ta có việc muốn nhờ. Tuy rằng hắc kỳ bang cùng thanh long bang chính đấu đến lửa nóng, nhưng hắc kỳ bang lập giúp trăm năm sau, chân chính thực lực sâu không lường được, bằng không quốc gia phương diện cũng sẽ không như vậy sợ hãi bọn họ lớn mạnh. Hiện tại tới rồi như thế mấu chốt thời điểm, hắn cũng không rảnh lo rất nhiều. Nếu là chính mình thật sự bởi vì kia chuyện mà, cảnh thị đã có thể thật sự rơi vào hắc kỳ bang trong tay. Chỉ cần chính mình đem tin tức gáp xuống tới không cho hắc kỳ bang người biết, chỉ là xử lý một cái cây cảnh thiên mà thôi, nói vậy bọn họ cũng sẽ không để ý. A cái, ngươi cũng đừng trách ta. Ban đầu ta còn muốn nhìn ở ngươi mặt mũi thượng lưu hắn một mạng, nhưng là hiện tại hắn đã là trở ngại tới rồi ta, trở ngại tới rồi chúng ta, ta thế nào cũng phải diệt trừ hắn không thể. Ngươi chờ, ta thực mau liền sẽ tới đón ngươi trở về. Đúng vậy. Lại là quay đầu nhìn thoáng qua cây cảnh thiên nơi tầng lầu, cảnh nguyên quyết tâm, chui vào trong xe. Cây cảnh thiên đứng ở ban công chỗ, nhìn cảnh nguyên xe biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, siết chặt chính mình di động, cấp kỷ tinh ca đã phát điều tin nhắn. Được đến đối phương hồi phục lúc sau, hắn mới đem điện thoại bỏ vào túi, quay người lại, liền nhìn thấy buồn hẳn là ở trên giường nghỉ ngơi Phùng Mai tái nhợt một khuôn mặt đứng ở chính mình phía sau. Mẹ! Trong lòng cả kinh, cây cảnh thiên cũng không xác định nàng có hay không nghe thấy chính mình vừa rồi cùng cảnh nguyên lời nói, chỉ phải dường như không có việc gì hỏi, ngại như thế nào đi lên. Mặc dù là mùa hè, ban đêm phong cũng vẫn là có điểm lạnh. Phùng Mai thân mình run lên, tựa hồ là thanh tỉnh lại đây, Tiểu Thiên, ngươi! Tỉnh lại, Tiểu Thiên! Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi ba rốt cuộc có phải hay không bệnh chết? Phùng Mai trên mặt không có một tia huyết sắc, thân mình lung lay sắp đổ đứng ở trống rỗng phòng khách chung, nếu không phải chấp nhất muốn biết đáp án, lúc này nàng đã ngất đi. Phần 313. Cây cảnh thiên nhất xem không được nàng bộ dáng này, đi qua đi đỡ nàng ở trên sofa ngồi xuống, ngại như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nàng hiện tại thân thể đã không chịu nổi như vậy đả kích. Nếu là nàng biết chân tướng lúc sau bởi vậy xảy ra chuyện gì, lúc này mới mất nhiều hơn được. Phùng Mai nắm chặt cây cảnh thiên cánh tay, thanh âm run rẩy, ta nghe được, các ngươi đối thoại. Ta nghe được. Tiểu Thiên, ngươi nói cho ta, phụ thân ngươi chết, thật sự cùng hắn có quan hệ. Cái kia hắn, tự nhiên chính là cảnh nguyên. Phùng Mai đã không biết muốn như thế nào tự xử. Chính mình đương nhiệm trượng phu hại chết chính mình chồng trước. Mà chính mình còn cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm, thậm chí còn đem chính mình nhi tử nhận được kẻ thù bên người. Ban đầu cho rằng chính mình không ngừng trốn tránh sự thật đã là đại sai, không nghĩ tới, nàng sai, còn không chỉ là này đó. Nghĩ chính mình vừa rồi ở trong phòng nghe được hai người nói chuyện, nghĩ cây cảnh thiên nói câu kia kẻ thù giết cha, nàng giờ phút này hận không thể chính mình đã chết mất. Dương Tiến, thật là nhân nàng mà chết sao? Nghĩ đến này khả năng tính. Phùng Mai chỉ cảm thấy thân mình run đến càng thêm lợi hại, trầm trọng ấy nấy cảm ép tới làm nàng vô pháp hô hấp. Nàng rốt cuộc tạo cái gì người ta? Cây cảnh thiên trầm mặc đã lâu, Phùng Mai vô ý thức bắt lấy hắn cánh tay, chỉ cảm thấy như vậy an tĩnh vây quanh nàng, làm nàng ngay cả linh hồn đều nhiễm bi ai hơi thở. Kia như hải giống nhau chịu tội cảm làm nàng như lục bình phiêu bạc, vĩnh viễn đều đi không ra đi, cũng vô pháp vọng đến cuối. Đúng vậy sau một lúc lâu. Cây cảnh thiên rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng xem nàng giờ khắc này phản ứng, là cảnh nguyên hại chết phụ thân, liền bởi vì ở vào đố kỵ. Bởi vì phụ thân sinh bệnh, có lẽ là lo lắng cho mình không người chiếu cố, hoặc là bởi vì thật sâu áy náy cảm, mẫu thân thường xuyên sẽ đến bệnh viện thăm. Nàng cho rằng cảnh nguyên không biết tình, kỳ thật, nàng hành tung đều nắm giữ ở trên tay hắn. Có lẽ là bởi vì quá mức để ý. Lại có lẽ là bởi vì chiếm hữu dục quá cường, cho nên, cảnh nguyên một tay kế hoạch phụ thân tử vong, đem hắn ngụy trang nguồn gốc bệnh nặng rồi biến mất thế bộ dáng. Hắn xử lý thực hảo, ngay lúc đó chính mình thế nhưng một chút đều không có phát hiện, nếu không phải sau lại trời xui đất khiến dưới. hắn vốn dĩ tưởng giấu giếm, tưởng trầm mặc, nhưng là, kia một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới qua đời trước phụ thân. Nhớ tới hắn bởi vì bệnh nặng mà càng thêm già cả khuôn mặt, nhớ tới hắn tràn đầy cái kén thô ráp bàn tay to, nhớ tới hắn trước khi chết nói cho chính mình không cần oán hận bất luận kẻ nào. Hắn đột nhiên cảm thấy thực không đáng. Hắn cũng từng vì nàng trả giá nhiều như vậy. Từ hai người kết hôn bắt đầu, hắn liền không bỏ được làm nàng ăn qua khổ. Sau lại, nàng nhân trốn tránh muốn ly hôn, hắn không nói hai lời liền đáp ứng, sau đó đem sở hữu thống khổ chôn ở chính mình trong lòng. Hắn là một cái hảo trượng phu, càng là một cái hảo phụ thân. Là như thế này, thật là như vậy. Nàng cả đời này, thật là thất bại cả đời. Phùng Mai bỗng dưng bung ra bắt lấy cây cảnh thiên tay, hung hăng méo chính mình ngực, ngửa đầu phát ra ý vị không rõ tiếng cười, nước mắt tự khỏe mắt hoa hạ, chợt hai mắt vừa lật, thật mạnh sau này một đảo. Cây cảnh thiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, thấy nàng bất tỉnh nhân sự, chạy nhanh ôm nàng đứng lên, lao ra ngoài cửa. Nay đầu Phùng Mai xảy ra sự tình, kia đầu Kỷ Tinh Ca cũng sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đem chính mình trên tay cái còi đưa cho Lục Cơ. Cái này cái còi vẫn là nàng từ Trương Hạo trong tay đoạt lại đây, lúc ấy không có nghĩ nhiều, trở về lúc sau nàng vừa thấy, mới phát hiện bên trong giấu giếm huyền cơ. Lục Cơ tiếp nhận cái còi cẩn thận đoan trang, ở trạm canh gác thân phát hiện một chữ cái M không chỉ như vậy, cái này cái còi bên trong còn có trời đất khác, làm đến nó cùng bình thường cái còi khác nhau mở ra. Như vậy, ở đối phương sử dụng cái còi thời điểm, đồng lõa mới có thể nghe được tiếng còi cũng nhanh chóng tiến đến tiếp ứng, công năng cùng loại với quỷ cốc phái truy tung phủ. Này em mở chữ cái xem như cho chúng ta một chút manh mối. Lục Cơ buông cái còi, trầm ngâm sau một lúc lâu, nhưng chỉ bằng vào cái này nhìn không ra cái gì, rốt cuộc em mở đại biểu hàm nghĩa chúng ta căn bản không rõ ràng lắm. Có lẽ, nó chỉ là một người họ viết tắt, có lẽ là cái ám hiệu, có lẽ chỉ là đơn thuần đánh dấu. Kỷ Tinh Ca đương nhiên cũng minh bạch điểm này, đối với có thể từ cái này cái còi truy tra đến Trương Hạo đám người sự tình, nàng cũng không ôm bao lớn kỳ vọng. Lúc ấy ta đoạt qua cái này cái còi thời điểm, Trương Hạo có vẻ thực kinh hoàng cùng phẫn nộ, này đại biểu thứ này ở bọn họ nơi đó nhất định là đại biểu cho quan trọng hàm nghĩa, bằng không hắn cũng không có khả năng sẽ như thế khẩn trương. Nghe được Kỷ Tinh Ca nói, Lục Cơ tan thành gật đầu, ta đã biết, hôm nào có rảnh, ta ước những cái đó lao bằng hưu ra tới trông thấy mặt, hỏi một chút bọn họ hay không biết chút cái gì. Ta bên này sẽ phiền thoái trình tiên sinh hỗ trợ cha xem xét có hay không cái gì manh mối. Kỷ Tinh Ca cầm lấy di động đem cái còi bộ dáng chụp xuống dưới, ta đây đi về trước. Nàng hôm nay mệt mỏi một ngày, hiện tại chỉ hận không được nằm ở trên giường cùng chính mình ổ chăn liều chết chiến miên. Lục Cơ cũng biết nàng hôm nay vội hỏng rồi, lập tức thúc giục nói, chạy nhanh trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nga, tiểu tử thúi ngươi nhưng đừng nơi nơi chạy loạn. Mặt sau một câu, hắn là đối cũng đi theo đứng lên Dung Yến nói. Chế nhạo nói nghe nhiều, Kỷ Tinh Ca ra mặt cũng tu luyện tới rồi nhất định trình độ. Đối với Lục Cơ không lớn không nhỏ mắt trợn trắng, sư phụ, ta cảm thấy ngươi yêu cầu tới một đoạn tình yêu xê bóng. Một người lâu lắm, sẽ cô độc. Hôm nào ta giúp ngươi tìm cái bạn đi. Lục Cơ phi nàng một câu, làm bộ liền phải lấy đế giày tạp nàng. Mau lẹ chạy ra ngoài cửa, Kỷ Tinh Ca nhìn cũng cùng ra tới Dung Yến, cười hì hì nói, ta chính mình trở về, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Hắn bồi chính mình chạy một ngày, lại là mang thương cùng người chiến đấu, mặc dù là người sắt cũng mệt mỏi. Dù sao trở về lộ trình thực đoạn, nàng không sợ chính mình sẽ xảy ra chuyện. Dung Yến nhấp môi, vừa muốn nói chuyện, Lục Cơ lại khó được đổi tới, ta đánh chết ngươi cái nha đầu, thế nhưng không lương tâm lấy lão nhân tới nói giỡn. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta lại đây. Ta lại đây. Không cần. Kỷ Tinh Ca mới sẽ không chính mình đưa tới cửa, đối với Dung Yến bay nhanh nói một câu ta đi trở về, thân nhẹ như phi yến, bước đi cực nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất ở Dung Yến trong tầm mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, người đều đi rồi. Lục Cơ hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, thu hồi chính mình dày, khó được nghiêm túc nói, cùng ta lên lầu. Thu hồi tầm mắt, Dung Yến đóng lại cửa phòng lúc sau đi theo Lục Cơ đi lên lầu, tới rồi chính mình phòng chờ, thực mau liền thấy hắn cầm hòm thuốc đi đến, đem quần áo cởi. Dung Yến theo lời cởi chính mình áo trên, lộ ra chính mình gầy nhưng rắn chắc hữu lực nửa người trên. Bởi vì hàng năm chấp hành nhiệm vụ, mặc dù hắn thân thủ lại hảo cũng khó tránh khỏi sẽ có bị thương thời điểm. Chỉ thấy hắn trên người nơi nơi đều là vết sẹo, có miệng vết thương thực thiện, trên cơ bản đều nhìn không ra tới, có tác rất sâu, dài nhất sâu nhất một đạo, là từ bờ vai của hắn vẫn luôn hoa tới rồi bên hông. Cho dù thời gian đã qua đi rất nhiều năm, kia nói vết sẹo thoạt nhìn vẫn là vô cùng dữ tợn. Lục Cơ tự nhiên là nhận được này nói sẹo. Hắn 7 tuổi năm ấy lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng cuối cùng viên mãn hoàn thành, lại cũng bởi vậy bị trọng thương, thiếu chút nữa bị mất tánh mạng. Kia chí mạng miệng vết thương, chính là hiện giờ hắn sau lưng này nói vết sẹo. Lục Cơ chỉ là hơi hơi một thất thần, chợt đem ánh mắt đặt ở hắn hai vai. Hắn hai bên bả vai đều có thật sâu vết chảo, có thể thấy được lúc ấy chảo người của hắn lực đạo có bao nhiêu đại. Mà ở kia vết chảo bên trong, nồng đậm sát khí chính phiếm kỳ dị quang. Tính tiểu tử ngươi mạng lớn, này sát khí không có nhân cơ hội ở ngươi trong cơ thể tác loạn, nói cách khác nghị hắn rõ ràng biết chính mình thân thể trạng huống lại vẫn là muốn đi theo Kỷ Tình Ca đi ra ngoài, Lục Cơ cũng không dám nói cái gì, chỉ phải thở dài một tiếng. Cũng may tiểu nha đầu nàng cũng ở cố mặt khác sự tình không có phát giác, nếu không ngươi nhân nàng xảy ra sự tình. Tên tiểu tử thúi này tính tình chính là quá quật, nói cách khác gì đến nỗi cho tới hôm nay như vậy nông nỗi. Hắn hiện tại cũng không biết, này hai người thật sự muốn ở bên nhau nói, rốt cuộc là phúc hay họa. Dung Yến chỉ là ngồi ở ghế trên chờ Lục Cơ cho chính mình thi trâm, một câu không nói, hiển nhiên là không có đem Lục Cơ nói nghe đi vào. Lấy ra ngân châm tiêu độc, Lục Cơ hết sức chăm chú nhìn kia sát khí hướng đi, sau đó mới chậm rãi hạ châm. Sát khí châu sát khí thuần túy vô cùng, bình thường sát khí căn bản không thể so. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Dung Yến mới không thể lập tức đem này đó sát khí bài trừ bên ngoài cơ thể, chỉ có thể ở điều tức thời điểm, Lục Cơ từ bên dùng châm thế hắn khai thông. Một giờ lúc sau, Lục Cơ lúc này mới lau một phen mồ hôi lạnh, nhổ trên người hắn ngân châm, hảo. Hôm nay liền đến đây thôi. Phần 314. Dung Yến không nói một lời đứng lên, cầm lấy quần áo vừa muốn xuyên, cả người run lên, chợt đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm cửa phòng. Lục Cơ đầu tiên là kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn nhắm chặt cửa phòng, yên lặng thở dài một tiếng, đi ra ngoài đưa tiểu nha đầu trở về đi. Mặc tốt quần áo, Dung Yến bước đi tiến lên mở cửa, liền thấy Kỷ Tình Ca đứng ở hắn phòng cửa, gắt gao cắn chính mình môi dưới. Tiểu sư thúc, ta, nàng vốn là lo lắng hắn sẽ bị chính mình chảo thương, sau lại ở hoa thịnh thời điểm, hai người nói chuyện đều phải tránh đi chính mình, lúc này mới làm đến nàng cảnh giác cùng kỳ quái. Vừa rồi nàng giả ý phải đi về, kỳ thật chỉ là ở chỗ ngoặt chỗ chờ, nhìn thấy hai người vào cửa, nàng mới lặng lẽ đi rồi trở về. Nàng không dám dùng thiên nhãn xem, bởi vì Dung Yến cảm giác năng lực quá cường, chẳng sợ chỉ là xem một cái. Hắn đều sẽ biết nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, về sau lại tưởng thăm khẩu phong liền không dễ dàng như vậy. Tay chân nhẹ nhàng vào cửa, nàng ban đầu còn lo lắng sẽ bị phát hiện, lại không có nghĩ đến hai người bởi vì muốn vội vàng chữa thương, tinh thần độ cao tập trung, cho nên cũng không có phát giác. Phong đóng lại môn, nàng không khai thiên nhãn căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Nghĩ có lẽ hai người sẽ không chú ý tới, cho nên mới trộm nhìn lướt qua, lại không có nghĩ đến. Vẫn là bị Dung Yến cảm giác tới rồi. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nàng vẫn là thấy được hắn trên vai kia nghiêm trọng vết chảo, thấy được kia nồng đậm sát khí. Tựa hồ có thứ gì tại đây khoảnh khắc tràn ngập nàng chỉnh trái tim, làm đến nàng đầy bụng lời nói, lại không cách nào nói ra. Không nên là như thế này. Nàng một chút đều không tốt, không đáng hắn như thế trả giá. Nàng chỉ là tưởng thay đổi hắn mệnh cách, lại không nghĩ nàng luôn là phiền toái hắn. Thậm chí còn hắn còn có khả năng bởi vậy xảy ra chuyện. Này không phải nàng mục đích. Nàng hai mắt không ngừng lập lòe quan mang, làm người xem đến kinh hãi. Dung Yến một phen giữ nàng lại tay, trịnh trọng nói, ta vĩnh viễn ở. Nếu không phải gặp nàng, hắn cả đời này đều sẽ rời xa mọi người, hoặc là ở 25 tuổi thời điểm tránh không khỏi vận mệnh an bài chết đi, hoặc là chính là cô độc kết liễu này thân tàn. May mà chính là, hắn gặp nàng. Từ đây, hắn nhân sinh dần dần có trần thế gian pháo hoa, có hỉ nộ ai nhạc, có hắn đã từng khát vọng rồi lại không chiếm được đồ vật. Hắn vốn là không thói quen cùng người khác lui tới giao lưu, sẽ không nói cái gì cảm động sâu vô cùng lời nói. Một câu đơn giản ta vĩnh viễn ở, Kỷ Tình Ca lại phảng phất là nghe thấy được trên thế giới này đẹp nhất nhất êm thai lời âu yếm, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới, tích ở hai người tương dắt trên tay, chợt bị nàng hung hăng hủy diệt. Lục Cơ tuy rằng cũng thực cảm động, nhưng vẫn là gây mất hứng ra tới làm rối. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta lão nhân không hiểu, được rồi, đã có tiểu nha đầu nhìn ngươi, ta cũng yên tâm. Mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Kia trầm trọng đau thương không khí bị phá hư hầu như không còn, Kỷ Tinh Ca nín khóc mỉm cười, cùng Lục Cơ nói ngủ ngon, nhìn hắn ra cửa, lúc này mới hung ác trừng mắt hắn, thoát ý đi. Khu, tuy là Dung Yến cảm tình lại nội liễm, ở nghe được Kỷ Tinh Ca những lời này thời điểm vẫn là nhịn không được bị chính mình nước miếng sạc đến. Này, hắn có thể không chỗ nào cố kỵ ở Lục Cơ trước mặt thoát áo trên, là bởi vì hai người đều là nam nhân, hắn lại là giúp đỡ chính mình thi châm, cũng không có cái gì đáng để ý nhưng là Tinh Ca. Dung Yến lỗ thai, lại là lặng lẽ lao điểm hồng nhạt. Kỷ Tinh Ca lại không có nghĩ nhiều, thấy Dung Yến ngốc tại chỗ bất động, trực tiếp tiến lên nắm Dung Yến góc áo. Sau đó nhón chân hung hăng một hiên. Bị nàng này dung cảm động tác dọa tới rồi, Dung Yến hạ. Dung Yến theo bản năng ngăn trở nàng động tác, ở đối thượng nàng kêu bất mãn tầm mắt khi, trầm mặc đến cuối cùng chỉ phải hóa thành một câu, ta tới. Buông ra tay, Kỷ Tinh Ca đem hắn ấn ngồi ở mép giường, sau đó đứng chờ hắn cởi quần áo. Nếu là bị người thấy được, không tránh được muốn mặt đỏ tim đập, mãn đầu góc đều là kiểu diễm việc. Chỉ là hiện tại hai người tâm tư đều ở miệng vết thương mặt trên, căn bản không có nghĩ nhiều. Dung Yến cởi áo trên sau, Kỷ Tinh Ca nhìn hắn trên vai vết chảo, hận không thể trở lại lúc ấy. Phải biết rằng sát khí sẽ theo chính mình tay xâm nhập hắn trong cơ thể, nàng thà rằng cắn đứt chính mình đầu lưỡi cũng sẽ không chảo hắn một chút. Nàng có nghĩ thầm vuốt ve hắn miệng vết thương, lại sợ hãi làm đau hắn hoặc là khiến cho hắn bả vai chỗ sát khí phản kháng, lập tức chỉ phải nắm chặt chính mình tay. Hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay. Dung Yến lại kéo qua tay nàng, đem tay nàng chỉ một cây vặn thẳng, sau đó 10 ngón giao nhau, dương mắt định mắt, ta không có việc gì. Này một câu lại là chọc đến Kỷ Tinh Ca thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng yên lặng ngửa đầu đem nước mắt bước trở về, về sau có chuyện không cần giấu ta. Hắn lo lắng nàng biết, nhưng là đồng dạng, ở nàng trong lòng hắn cũng là vô cùng quan trọng. Hảo! Không có thể non hẹn biển. Bất quá một câu khinh phiêu phiêu lời nói, lại trở thành hắn đời này nặng nhất lời thề. Nói xong lời này, Kỷ Tinh Ca tầm mắt lại đặt ở hắn trên người. Vừa rồi ở Dung Yến cởi quần áo thời điểm, nàng liền chú ý tới rồi trên người hắn che kín vết thương, lớn lớn bé bé miệng vết thương liếc mắt một cái nhìn lại căn bản đếm không hết. Nàng vẫn luôn đều rõ ràng, hắn đặc thù thân phận chú định nguy hiểm sẽ thường xuyên cùng với, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, lấy hắn thân thủ còn sẽ chịu nhiều như vậy thương. Có thể thấy được hắn sở chấp hành nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ. Này đó vết sẹo, là người khác nhìn không thấy vinh quang, mỗi một đạo đều chứng minh rồi hắn có thể lấy được hiện giờ địa vị, dựa vào không phải người khác, mà là chính hắn. Hiện giờ hết thảy, đều là hắn nên đến. Đừng nhìn. Dung Yến sợ nàng bị dọa đến, có điểm không được tự nhiên cầm lấy quần áo xuyên lên. Kỷ Tinh Ca không có ngăn cản hắn động tác, chỉ là ở hắn mặc tốt quần áo lúc sau trầm giọng nói. Ta không thèm để ý. Mặc dù những cái đó vết sẹo lại vô vớt phẳng biến thiện khả năng, mặc dù những cái đó vết sẹo thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ, nàng cũng sẽ không bởi vậy dao động chính mình cảm tình. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Kỷ Tinh Ca lúc này mới đứng lên, như cũ kiên trì không cho Dung Yến đưa, ngươi bị thương, hảo hảo cho ta nghỉ ngơi. Dưỡng không tốt lời nói, ngươi cũng đừng tới gặp ta. Lời này so cái gì đều dùng được, Dung Yến lập tức không dám lại động. Chỉ là cặp mắt kia mắt trông mong nhìn nàng, giống như là kia bị người vứt bỏ tiểu dê con, ủy khuất mà đáng thương, làm đến nàng thiếu chút nữa ngạnh không dưới tâm địa. Kỷ Tinh Ca chỉ phải bỏ qua một bên tầm mắt không xem hắn, xoay người đi rồi vài bước lúc sau, bước chân một đốn, phản thân vọt tới trước mặt hắn ngượng ngùng hôn hạ hắn gương mặt, toàn ở hắn muốn rôi tay bắt lấy nàng thời điểm nhẹ nhàng rời đi. Chỉ là ra cửa, Kỷ Tinh Ca trên mặt ngượng ngùng tất cả thối lui, thay thế chính là vô tận lạnh lùng. Từ nay về sau, ai dám thương hắn một hào, nàng tất lấy gấp trăm lần ngàn lần còn chi. Bởi vì nghĩ sự tình, Kỷ Tinh Ca đi vào ra môn thời điểm mới chú ý tới, trong nhà phòng khách ánh đèn còn ở sáng lên. Nàng ngước mắt nhìn lại, lại là thấy Kỷ Thanh Tỷ cùng Trang Duệ cánh ngồi ở trên sofa xem TV. Các ngươi như thế nào còn không ngủ? Lúc này đều sắp nửa đêm, biểu ca còn chưa tính, chính mình đệ đệ chính là liền phải trung khảo. Tỷ! Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không sống ở viễn cổ thời đại. Kỳ Thanh tỷ tức giận trở về nàng một câu, hôm nay trung khảo kết thúc. Kỳ Tinh ca sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới hiện tại đã là tới rồi tháng 6 hạ tuần. Nàng thời gian, giống như còn dừng lại ở chính mình mới vừa thi đại học kết thúc thời điểm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta lên lầu. Hôm nay mệt mỏi một ngày, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái sau đó đi ngủ sớm một chút, rốt cuộc kế tiếp còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Phần 315. Kỳ Thanh tỷ cũng có thể đoán được ra tới nàng ước chừng là ở bên ngoài bận rộn một ngày, vốn dĩ không nghĩ chọc nàng phiền lòng, nhưng nghĩ đến Phương Hạnh dặn dò, muốn nói lại thôi trong chốc lát vẫn là nhỏ giọng nói, tỷ, quá đoạn thời gian gia tộc liên hoan, ngươi có thể rút ra thời gian tới sao? Gia tộc liên hoan. Kỳ Tinh ca lại là suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới cái gọi là gia tộc liên hoan là có ý tứ gì. Nàng gia gia có cái thân đệ đệ kêu Kỳ Nghiêm mới, tuổi trẻ thời điểm đi theo trong thôn người nhập cư trái phép tới rồi nước ngoài, ban đầu vẫn luôn đều không có tin tức, sau lại ở nàng thăng sơ trung năm ấy nhờ người cho bọn hắn ra mang lời nhắn, nói là có rảnh trở về nhìn xem. Nhưng nhoáng lên nhiều năm qua đi, cũng không có thấy bọn họ trở về. Trước mắt, bọn họ lại là tính toán về nước. Ta đã biết, đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ Tinh ca ngáp một cái, đối với Kỳ Thanh tỷ cùng Trang Duệ cánh nói thanh ngủ ngon liền lên lầu. Nàng sinh ra thời điểm Kỳ Nghiêm với đã xuất ngoại, nàng liền cái mặt đều không có thấy, nhiều năm như vậy đối phương cũng không có trở về quá, tự nhiên chưa nói tới có cái gì thâm hậu cảm tình. Bất quá đối phương nói như thế nào đều là nàng trưởng bối, lại là gia tộc liên hoan, đến lúc đó nàng không có xuất ngoại nói nhưng thật ra có thể đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Tinh ca đến Hoa Thịnh thời điểm, Nhan Nghê Linh đã đang chờ nàng. Ở nàng vào cửa lúc sau nàng lập tức đi theo vào văn phòng, Kỳ Tổng, đây là ngươi ngày hôm qua công đạo ta muốn tài liệu. Kỳ Tinh ca nhướng mày nhìn đặt ở chính mình trước mặt thật dày một xấp tài liệu, lại nhìn xem buông tài liệu liền phải ra cửa Nhan Nghê Linh, cười lên tiếng, Nhan Bí Thư, nếu ta nhớ không lầm nói, ta ngày hôm qua nói chính là, muốn ngươi tới ta văn phòng hướng ta hội báo. Hiện tại, ngươi cho ta nhiều như vậy tư liệu, ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu thời gian đi xem. Nhan Nghê Linh bước chân một đốn, chợt lại quay lại thân, Kỳ Tổng, ta này đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều sự tình. Ngươi sự tình nhiều là chính ngươi sự. Kỳ Tinh ca phất tay đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói, Nhan Bí Thư, nếu ngươi bởi vì việc nhiều liền có thể tùy ý ứng đối ta phân phó sự tình, ngượng ngùng, ta thực hoài nghi ngươi làm việc năng lực cùng hiệu suất, hơn nữa. Hoa Thịnh cũng không cần không chào đón ngươi như vậy bí thư. Ban đầu cho rằng Kỳ Tinh ca là cái hảo lừa gạt, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã bị nàng răn dạy một đốn. Cũng may là ở trong văn phòng, không có đệ. Không có kẻ thứ ba ở đây, nói cách khác nàng thể diện tất cả đều ném hết. Thực xin lỗi Kỳ Tổng. Nhan Nghê Linh lập tức xin lỗi. Cây cảnh thiên không ở, sở hữu sự tình nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vạn nhất cây cảnh thiên còn không có trở về, chính mình đã bị Kỳ Tinh ca cấp sa thải, đây mới là mất nhiều hơn được. Không được, nàng về sau cần thiết phải cẩn thận đối đãi, ta sẽ sửa lại. Kỳ Tinh ca không để ý tới nàng xin lỗi, trực tiếp chỉ vào trên bàn kia thật dày một xấp tư liệu nói, lấy ra đi một lần nữa sửa sang lại lộng không tốt, ngươi có thể trực tiếp đi tìm tài vụ bộ kết toán tiền lương. Nhan Nghê Linh ý cười cứng đờ, thấp lên tiếng là, tiến lên hai bước đem sở hữu tài liệu ôm đi ra ngoài. Lắc đầu, Kỳ Tinh ca vừa định sửa sang lại hạ chính mình suy nghĩ, lại ngoài ý muốn nhận được thẩm thần điện thoại, Tinh ca, ngươi tra thành tích sao? Sừng sốt, Kỳ Tinh ca mới nhớ tới hắn nói thành tích là cái gì? Bất đắc dĩ xoa xoa chính mình giữa mày, nàng cười khổ nói, hiệu trưởng, ta trong khoảng thời gian này vội điên rồi. Ý ngoài lời chính là nàng căn bản là quên việc này. Ta liền biết, điện thoại kia đầu thẩm thần vô ngữ cười hai tiếng, chợt mang theo ý mừng nói, chúc mừng ngươi bắt lấy chúng ta tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, hơn nữa, lấy ngươi điểm, liền tính là báo kinh thành đại học vương bài chuyên nghiệp nói cũng là dư giả. Nha đầu này đã là hai lần vì trường học làm vẻ vang. Nghĩ đến lúc trước chính mình cùng Kỳ Tinh ca lần đầu tiên đánh đối mặt cảnh tượng, thẩm thần lại là cảm khái lại là chế nhạo, ta lúc trước thật sự không nghĩ tới. Ngươi nha đầu này ở về sau sẽ cho ta như vậy nhiều kinh hỉ. Phải biết rằng, lúc ấy nàng nói ra chính mình có quan thai nói thời điểm, hắn có như vậy trong nháy mắt, là thật sự cảm thấy này nữ hài tử tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến sự tình trước kia, Kỷ Tinh ca cũng khó tránh khỏi có điểm ngượng ngùng, cảm ơn hiệu trưởng tài bồi. Ta nhưng không có làm cái gì. Thẩm Thần cũng không dám đem này đó công lao xả đến trên người mình, đài truyền hình bên kia vốn dĩ tưởng phỏng vấn ngươi, bị ta cự tuyệt. Giáo dục cục lãnh đạo cũng là tưởng thỉnh ngươi ăn cơm chúc mừng một chút, giống như Hoắc thị trưởng giúp ngươi đẩy rớt. Kỷ Tinh ca làm người điệu thấp, hơn nữa đối những việc này luôn luôn không cảm mạo, cùng nàng giao hảo nhân đều biết, cho nên có chuyện gì có thể đẩy đều sẽ giúp nàng đẩy rớt. Cảm ơn hiệu trưởng. Nàng sắp tới còn phải vội vàng sự tình cuối cùng kết thúc, khẳng định là không có thời gian xử lý những người này tình lõi đời, hơn nữa vẫn là chút không cần thiết. Bất quá Thẩm Thần lời nói một đốn, có điểm khó xử nói, nghe nói tỉnh cấp lãnh đạo chuẩn bị đến chúng ta thành phố tới điều nghiên, đến lúc đó khả năng còn muốn thuận tiện gặp ngươi một mặt. Thành phố sự tình đều có Hoắc Duệ vào bang nàng xử lý, ai cũng không dám không cho nàng mặt mũi. Nhưng là tỉnh cấp lãnh đạo, Hoắc Duệ tiến đương nhiên không dám bác mặt mũi của hắn. Lời này là Hoắc thị trưởng muốn ngươi chuyển cáo đi. Hai người đều ở thể chế nội, lại bởi vì nàng duyên cớ, cho nên Hoắc Duệ tiến cùng Thẩm Thần cũng là đi tương đối gần. Điểm này, Kỷ Tinh ca trong lòng cũng đều rõ ràng, ta đã biết, nếu đến lúc đó thật sự không có biện pháp thoái thác, ta sẽ nghe theo an bài. Hoắc Duệ tiến cùng Thẩm Thần giúp nàng rất nhiều, nàng cũng không nghĩ làm hai người khó làm. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Thẩm Thần cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cùng nàng nói đơn giản xuất ngoại công việc, lúc này mới cười ha hả treo điện thoại. Mới vừa treo điện thoại, Trình Lâm điện thoại lập tức đánh tiến vào, Tinh ca, sự tình có mặt mày. Nhanh như vậy. Kỷ Tinh ca tối hôm qua mới đem ảnh chụp chia hắn, hôm nay liền tra được đối phương tin tức, nên không phải là có trá đi. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển như vậy thuận lợi. Trình Lâm cũng là không thể tin được, cười nói, lại nói tiếp chuyện này cũng thực vừa khéo. Tối hôm qua ngươi đã phát ảnh chụp lại đây, ngươi Vân tỷ cũng thấy. Tiếu cũng Vân ở phía trước mấy ngày đã về nước, chuyện này Kỷ Tinh ca là biết đến. Hạ Thiên ngươi còn nhớ rõ đi. Trình Lâm không có tiếp tục nói, mà là trước đề cập một người, chính là trước kia bởi vì ta mà bị tà linh thượng thân vị kia bác sĩ. Hạ Thiên. Kỷ Tinh ca đương nhiên là có ấn tượng, nhưng chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Cũng coi như là nhân duyên trùng hợp đi, kia chuyện lúc sau chúng ta mới phát hiện, Hạ Thiên thê tử Tống Y cùng ngươi Vân tỷ có điểm thân thích quan hệ, bất quá rất xa, hai nhà người trên cơ bản không có gì lui tới. Chuyện này hắn không có đối Kỷ Tinh ca nói qua, lập tức giải thích nói, kinh này một chuyện lúc sau chúng ta hai nhà người bắt đầu có điểm liên hệ, lần trước ngươi Vân tỷ về nước, đã từng thỉnh bọn họ vợ chồng tới trong nhà làm khách, ở cùng Tống Ý để nói chuyện phiếm thời điểm. Nói đến nơi đây, không cần Trình Lâm lại tiếp tục nói tiếp, nàng đã có thể đoán được đại khái, ý của ngươi là, như vậy cái còi hạ phu nhân cũng có một cái. Sao lại thế này? Vì cái gì sự tình lại xả tới rồi Tống Y gì trên người? Chẳng lẽ, thật sự cùng Tống Y có quan hệ? Không đúng, lúc trước Trương Hạo còn đã từng mang đi Hạ Thiên, thậm chí thiếu chút nữa làm hắn mất đi tính mạng. Nếu Tống Y gì thật sự cùng kia đám người có quan hệ, không có khả năng sẽ hại chết chính mình trượng phu. Kỷ Tinh ca biết, tại đây mấy người giữa nhất định có một cái sợi dây gắn kết tiếp theo, làm cho bọn họ mấy người không ngừng nhắc lên quan hệ. Nhưng là cái kia tuyến rốt cuộc là cái gì, lại là ai ở sau lưng thao tác, nàng hiện tại căn bản không có bất luận cái gì mặt mày. Là, lúc ấy ta cùng Hạ Thiên liêu sự tình, cho nên cũng không có chú ý tới. Ở biết được tin tức này thời điểm, hắn cũng thực ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, khi đó Tống Y trên người liền mang theo như vậy một cái còi, nghe nói là nàng nhận thức phong thủy sư không cẩn thận đánh rơi ở nhà nàng, nàng đang định còn trở về. Kỷ Tinh ca đã không biết nói cái gì. Cũng may Trình Lâm không có phát giác nàng không thích hợp, tiếp tục nói, sáng nay ta làm ngươi Vân tỷ gọi điện thoại xác nhận qua, cái kia cái còi thật là cùng Tống Y Y giống nhau như lúc. Hiện tại, chúng ta người chính chạy tới Tống Y Y theo như lời phong thủy sư nơi. Hiện tại chạy tới nơi. Phần 316. Nghĩ đến những người đó hành sự tác phong, Kỷ Tinh ca lập tức đứng lên, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta hiện tại lập tức qua đi. Mặt khác, vì tránh cho rút dây động rừng, chứ không cần tới gần đối phương nơi. Trình Lâm hiện tại là sẽ không coi khinh bất luận cái gì một người phong thủy sư, nghe xong Kỷ Tinh ca nói lúc sau cũng không cự tuyệt, ta đã biết, ta sẽ lập tức phân phó đi xuống, địa chỉ sau đó phát ngươi di động. Ân, phiền thoái ngươi. Kỷ Tinh Ca treo điện thoại, vội vàng đi ra ngoài, liền Nhan Nghê Linh kêu nàng nàng đều không có để ý tới. Bởi vì lo lắng đối phương sẽ thu được tiếng gió chạy trốn, cho nên Kỷ Tinh Ca động tác thực mau, Trình Lâm người vừa đến không bao lâu nàng liền chạy tới. Trình gia người đều nhận thức nàng, lại được đến Trình Lâm mệnh lệnh, tự nhiên biết nàng tới nơi này là vì chuyện gì, lập tức đem quyền chỉ huy giao cho nàng. Kỷ Tinh Ca lại không muốn bọn họ nhiều làm chuyện gì, chỉ là làm cho bọn họ theo dõi phụ cận các giao lộ, để ngừa chờ hạ người nọ trốn chạy. An bài hảo hết thảy, Kỷ Tinh Ca lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua đối diện. Tên này phong thủy sư kêu Đoạn Bạch, ở gần đây xem như cái có chút danh tiếng, rất nhiều nhân gia có chuyện đều sẽ thỉnh hắn đi xem, cũng có rất nhiều người mộ danh mà đến, trực tiếp tới cửa bái phỏng, thỉnh hắn hỗ trợ đoán mệnh xem tướng. Kỷ Tinh Ca đi vào Đoạn Bạch nơi thời điểm, trong phòng khách ngồi vài cái tuổi trẻ phụ nhân, mỗi người trên tay đều cầm một chương bảng số, hẳn là ở xếp hàng. Một đám người nhìn thấy nàng vào cửa, không có bất luận cái gì giật mình thần sắc, chỉ là cười chào hỏi, ngươi này tiểu cô nương lạ mặt, là nơi khác tới đi. Là thế cha mẹ ngươi tới, vẫn là muốn hỏi một chút việc học. Xem như đi. Kỷ Tinh Ca nhấp nhấp môi cười hai tiếng, vừa định đi vào đi, lại bị đạo sĩ bộ dáng người trẻ tuổi cấp ngăn cản xuống dưới, không cần ý tứ, phiền toái ngươi trước xếp hàng. Nhướng mày, Kỷ Tinh Ca cũng không nóng nảy, mà là xoay người đối với những cái đó còn ở xếp hàng người xin lỗi nói, ngượng ngùng, hôm nay Đoạn đại sư không có không, phiền toái các ngươi đi về trước đi. Ai ngươi nói ai? Kia tiểu đạo sĩ liền đứng ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh, thấy nàng thế nhưng vô cớ muốn đuổi đi chính mình khách nhân, lập tức liền sốt ruột, nhịn không được chửi ầm lên. Kỷ Tinh Ca lại không có để ý tới hắn kia tức giận bộ dáng, mà là lập tức đẩy hắn ra, chợt xông vào cái gọi là mật thất chung. Đoạn Bạch đang ở cùng một phụ nữ trung niên nói cái gì, nhìn thấy có người xông tới, theo bản năng ngẩng đầu muốn giận mắng, lại đang xem rõ ràng nàng diện mạo thời điểm tâm cả kinh, không nói hai lời liền đem chính mình trước mặt tất cả đồ vật đều ném hướng nàng. Bị lan đến phụ nữ trung niên nhịn không được thét chói tai ra tiếng, Đoạn Bạch lại ôm đồn quá nàng đẩy hướng Kỷ Tinh Ca, chợt mau lẹ chạy ra khỏi môn. Muốn chạy? Kỷ Tinh Ca đã sớm dự đoán được hắn sẽ có như vậy nhất chiêu, chỉ là sườn cái thân mình liền tránh né quá kia phụ nữ trung niên, theo sát ở Đoạn Bạch phía sau nhảy đi ra ngoài. Còn ở bên ngoài chờ những người đó nhìn thấy Đoạn Bạch ra tới, trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp, chỉ phải ngơ ngẩn tùy ý hắn đẩy ra các nàng hướng ra ngoài biên chạy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Đoạn đại sư thoạt nhìn như vậy hoảng loạn? Còn không phải là một tiểu nha đầu xông đi vào mà thôi, chẳng lẽ thật sự có như vậy đáng sợ? Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Kỷ Tinh Ca ra tới thời điểm liền thấy đám kia người còn đang ngẩn người, nàng nhưng không có thời gian để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp theo đi ra ngoài, sau đó khai thiên nhãn. Đang xem rõ ràng Đoạn Bạch chạy trốn phương hướng lúc sau, nàng nhẹ cong khóe môi, chợt thân ảnh chợt lóe, lóe vào một đạo sâu thẳm đường mòn. Đoạn Bạch lau một phen mồ hôi lạnh, thường thường quay đầu lại nhìn chính mình phía sau. Kỷ Tinh Ca như thế nào sẽ tìm tới chính mình? Nếu như bị trong môn phái người biết chính mình tại đây đặc thù thời kỳ còn dám ra tới xem phong thủy, khẳng định sẽ bị đại trưởng lao ném đi làm vật chứa. Không, hắn đến chạy nhanh trốn đến an toàn địa phương đi. Chạy một đoạn thời gian, hắn quay đầu lại xác nhận chính mình phía sau không có đi theo người, lúc này mới dừng lại bước chân thở dốc. Không nghĩ tới, liền ở hắn xoay người thời điểm lại thấy một người ỉ ở bên đường thân cây, chính nói cười yến yến nhìn chính mình. Ngươi như thế nào không chạy? Đoạn Bạch tâm hảo tựa tại đây khoảnh khắc đình chỉ, nhưng hắn động tác lại rất nhanh chóng, trực tiếp xoay người liền hướng trái ngược hướng chạy. Kỷ Tinh Ca bản lĩnh hắn không có lĩnh giáo qua, lại biết nàng còn tuổi nhỏ lại có một thân cao thâm tu vi, biết trong môn phái đã có mấy người thiệt hại ở trên tay nàng, cũng biết trên tay nàng có cái thực tà môn đồ vật. Hắn không có thai cố tàng thực lực, cũng không có trương hạo cuồng vọng tự đại, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn, nhưng mặc dù là như vậy vẫn là bị nàng đuổi theo. Hắn vừa rồi bởi vì quá mức khiếp sợ mà hoảng không chọn lộ chạy ra tới, trên người trên cơ bản không có gì đồ vật có thể làm vũ khí. Đầu óc cấp tốc chuyển động, Đoạn xem thường thần trận lóe, trực tiếp móc ra mấy trương hoàng phủ. Đáng tiếc hắn không biết chính là, chơi phủ chú chính là Kỷ Tinh Ca sở trường cho hay. Đối với người bình thường mà nói, có chứa công kích tính hoàng phủ trên cơ bản không có gì dùng, nhưng đối phong thủy sư tới nói, Hoàng Phù mang đến thương tổn xa luận võ khí muốn lớn rất nhiều. Bởi vì Hoàng Phù có thể khắc chế cùng suy yếu phong thủy sư tu vi, hơn nữa rất có khả năng đối phong thủy sư tinh thần tạo thành bị thương. Trọng giả, có thể trực tiếp đương trường mất mạng. Tay ném một trương Hoàng Phù hướng tới Đoạn Bạch ném qua đi, cùng hắn kia trường công kích Hoàng Phù triệt tiêu. Gót chân hung hăng vừa dẫm, nàng thân mình cơ hồ là dán mặt đất bay đi ra ngoài, ở tiếp cận Đoạn Bạch nháy mắt lăng không bay lên, tay một hoa, vài đạo Hoàng Phù phù với không trung, ở đối phương hoảng sợ tầm mắt hạ thân tử xoay tròn một vòng, sau đó nhỏ dài tế tay hung tận chụp ở kia vài đạo Hoàng Phù phía trên. Vây! Hoàng Phù cùng với vài đạo kim quang hưu một tiếng xẹt qua không trung, chợt ở chuẩn bị tới đoạn đầu bạc đỉnh thời điểm nổ tung tới, lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy tốc độ phanh đánh tiến trong đất. Đoạn Bạch mắng một câu, vừa định ngay tại chỗ một quần cuộn ra vòng, lại phát hiện chính mình đã không động đậy nổi. Chói buộc phù. Nàng không biết khi nào vứt ra một chương chói buộc phù ở trên người hắn, dẫn tới hắn hiện tại căn bản không thể động đậy. Vỗ vỗ tay, Kỷ Tinh Ca đi lên trước méo Đoạn Bạch sau cổ. Chỉ nhẹ nhàng dùng sức, hắn đã bị nàng vô tình kéo đi. Thoạt nhìn giống như là cái cứng đờ rối gỗ, chỉ có thể nhậm người bài bố. Còn chưa đi bao lâu, Trình Lâm người liền đến. Ở đối phương kinh ngạc ánh mắt hạ, Kỷ Tinh Ca đem người ném qua đi, đôi tay bối ở sau người, đi thôi, kế tiếp chúng ta còn phải hảo hảo chiêu đãi vị khách nhân này. Đoạn Bạch còn không có suy nghĩ cẩn thận nàng ý tứ trong lời nói, chỉ cảm thấy chính mình cổ đau xót ý thức liền dần dần mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn lâm vào hôn mê. Mà chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ địa phương. Trung quanh sở hữu đồ vật đều rơi vào trong bóng đêm, căn bản nhìn không tới giới hạn. Hắn ý đồ dễ dùa hai hạ, phát hiện chính mình tay chân đều bị người lấy còng tay cấp nướng ở ám đạo một tiếng không tốt, hắn còn không có tới kịp nghĩ cách chạy thoát, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến vững vàng hữu lực tiếng bước chân. Tựa hồ là có mấy người chính hướng tới chính mình cái này phương hướng đi tới. Bang! Thình lình xảy ra ánh đèn làm đến hắn theo bản năng nhắm mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở hai mắt. Chờ đến hoàn toàn thích ứng lúc sau, hắn liền thấy chính mình đối diện ngồi danh nữ hài tử. Phần 317. Đoạn Bạch đồng tử hung hăng co rụt lại, nhịn không được lạnh giọng chất vấn nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi muốn làm cái gì? Đáng chết, chính mình nên tĩnh xem này biến. Mà không phải quá mức hoảng loạn muốn chạy trốn. Môn phái sự tình như vậy ẩn ấp, hành sự lại cẩn thận điệu thấp, nàng không có khả năng sẽ biết. Kỷ Tinh Ca xách hai câu, đem ngươi môn phái sự tình toàn bộ đều nói cho ta, ta có thể suy xét thả ngươi đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đoạn Lòng trắng mắt tử quay tròn chuyển động hai hạ, chật lác mạnh đầu, môn phái nào? Ta nếu là thực sự có môn phái, ta còn có thể đái ở kia tiểu phá địa phương đương cái nghèo túng phong thủy sư. Đối mặt hắn không thành thật, Kỷ Tinh Ca đứng lên, từ trong túi móc ra một trương hoàng phù, trực tiếp tạp Đoạn Bạch diện trước lung lay hai hạ, đây là ta tân học sẽ phụ chú, hiệu quả cùng khống hồn quyết không sai biệt lắm, chẳng qua có cái thực rõ ràng tác dụng phụ. Đoạn Bạch nuốt hạ nước miếng, không tự giác hỏi, cái gì tác dụng phụ? Cũng không có gì. Kỷ Tinh Ca cười như không cười nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chính là sẽ phế bỏ phong thủy sư một thân tu vi mà thôi. Những lời này đem Đoạn Bạch dọa không nhẹ, mắt thấy trên tay nàng hoàng phù liền phải dán ở chính mình chán thượng, vội vàng nói, ta là thật sự không biết ngươi nói cái gì môn phái a. Ngươi buông ta ra, ngươi nhanh lên buông ta ra. Hắn hành sự đã như thế điệu thấp, vì cái gì vẫn là sẽ bị Kỷ Tinh Ca cấp theo dõi. Rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung? Nàng lại là như thế nào biết bọn họ môn phái sự tình? Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu hiện lên. Đoạn Bạch chỉ cảm thấy kêu hoàng phù ly chính mình càng ngày càng gần, chỉ kém mấy mờ mờ liền phải dán lên tới, hắn phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ phải cắn răng nói, ta nói, nếu là không có này thân tu vi, hắn cùng phế vật còn có cái gì khác nhau. Hắn lời này vừa ra, Kỷ Tinh Ca lập tức đem hoàng phù thu trở về, cười hì hì nói, sớm như vậy phối hợp không phải hảo. Nhìn đem ngươi dọa, tấm tắc, Đoạn mặt trắng sắc tức khắc trương đến đỏ bừng. Là bị Kỷ Tinh Ca cấp ngạnh sinh sinh khí ra tới. Diệt Thiên Phái là một cái môn phái nhỏ, mấy năm trước mới bắt đầu hứng khởi. Ta ở trong môn phái không có chức vụ, chính là cái tiểu lâu la. Đoạn Bạch nuốt hạ nước miếng, run run rẩy rẩy nói, cơ mật sự tình ta thật sự cũng không biết. Kỷ Tinh Ca nhìn chằm chằm hắn biểu tình, trong tay hoàng phù tái hiện, ta không thích nhân gia cùng ta đi loanh quanh, cho nên ngàn vạn không cần tự cho là thông minh. Nàng không có nói hắn nói dối, nhưng là đối thượng nàng kia trào phúng ánh mắt, hắn liền biết nàng đã xem thấu chính mình nói dối, ngạnh cổ mặt đỏ đã lâu, mới chiếp chiếp nói, ta. Môn phái bên trong sự tình ta thật sự không rõ ràng lắm, ta chỉ biết môn phái cấp bậc nghiêm ngặt, cấp bậc càng cao, có thể tiếp xúc đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Mà môn phái là chú ý thực lực, chỉ cần vậy ngươi có năng lực, mặc dù là cái quét tức vệ sinh cũng có thể ngồi trên trưởng lao chi vị. Trưởng lão? Kỳ Tinh Ca hơi hơi như mày, tổng cộng có bao nhiêu danh trưởng lão? Trưởng lão có 2 gã, địa vị ở trưởng môn dưới. Nhưng là trưởng môn đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua, giống nhau đều. Không có xuất hiện qua, giống nhau đều là 2 vị trưởng lão xử lý môn phái sự vụ. Mà 2 vị trưởng lão chung lại lấy đại trưởng lão vi tôn, mỗi vị trưởng lão đều có 1 người hộ pháp. Còn có đâu? Ta liền thật sự chỉ biết nhiều như vậy. Đoạn Bạch khóc tang một khuôn mặt, có điểm sợ hãi nghiêng đầu nhìn trên tay nàng hoàng phủ, ngươi hỏi lại ta ta cũng không biết ta. Vậy các ngươi trưởng môn hoặc là trưởng lão họ gì, là nam hay nữ, ngươi tổng nên biết đi. Kỳ Tinh Ca lại là biết hắn nói còn chưa nói xong, nhìn hắn ánh mắt lập lòe bộ dáng, hoàng phù lại là gần sát hắn vài phần. Đoạn Bạch quả thực sắp khóc, hắn hiện tại xem như lĩnh giáo tới rồi, cô mãi mãi này thật sự không phải dễ trọng, trưởng môn rốt cuộc là ai chỉ có trưởng lão mới biết được, những người khác thấy đều không có gặp qua. Liên tính là trưởng lão. Bọn họ xuất hiện thời điểm cũng mang cái mặt nạ, mọi người chỉ có thể nhận được bọn họ thanh âm, căn bản không biết bọn họ diện mạo. Này rốt cuộc là môn phái nào, hành sự thế nhưng như thế quỷ dị. Các ngươi môn phái rốt cuộc có cái gì mục đích? Vì cái gì nơi nơi trộn lẫn người khác sự tình? Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi cái cõi có cái gì hàm nghĩa? Nên nói không nên nói hắn tất cả đều nói. Cũng bởi vậy đối với Kỳ Tinh Ca vấn đề này căn bản không có bất luận cái gì giấu giếm, ta không rõ ràng lắm, ta chính là nghe mệnh lệnh hành sự. Ta phía trước đã nói qua, môn phái bí mật chỉ có thân ở địa vị cao nhân tài hiểu, ta cái này chạy chân căn bản không rõ ràng lắm. Đến nỗi kia cái còi, trên cơ bản là nhân thủ một cái, có thể nhanh chóng liên hệ môn phái người tiến đến tiếp ứng. Ta thật sự không có gạt người, ngươi mau thả ta. Kỳ Tinh Ca lại không để ý tới hắn cuối cùng nói, móc ra Trương Hạo cái còi, lại lấy ra Đoạn Bạch trên người cái còi, đồng thời đặt ở trước mặt hắn, cái còi thượng chữ cái đại biểu cái gì? Này 2 cái còi chữ cái nhưng không giống nhau. Đoạn mặt trắng sắc cứng đờ, ậm ừ nửa ngày mới cắn răng nói, chữ cái đại biểu cho cấp bậc cao thấp, xem như thân phận tượng trưng, cũng có chút tín vật tác dụng. Khó trách Trương Hạo lúc ấy sẽ như vậy kinh hoàng thất thố. Nguyên lai là sợ bị mất chính mình tín vật. Thu hồi cái còi, Kỳ Tinh Ca tùy tay liền đem hoàng phù dán ở Đoạn Bạch trên người. Kỳ Tinh Ca, ngươi nói chuyện không giữ lời. Đoạn Bạch đột nhiên giãy giụa, muốn đem hoàng phù từ chính mình trên người ném rớt, ngươi nói chỉ cần ta công đạo rõ ràng liền thả ta đi. Mau, đem hoàng phù cho ta lấy rớt. Chính mình tu vi nếu là không có, hắn thành quỷ đều sẽ không bỏ qua nàng. Kỳ Tinh Ca cười nhạo một tiếng. Làm lơ hắn phẫn nộ cùng kinh hoàng, thật là ngốc, ngươi cảm thấy trên đời thật sự sẽ có như vậy phù chú sao? Đoạn Bạch trên người hoảng sợ giống như là bị đông cứng giống nhau, cương ở hắn trên mặt sau một lúc lâu cũng chưa biến hóa. Thật lâu sau, hắn mới giận dữ hét, Kỳ Tinh Ca, ngươi chơi ta. Đáng chết Kỳ Tinh Ca, nàng lại là đem chính mình chơi đến xoay quanh. Đáng tiếc, liền ở hắn phẫn nộ gầm rú thời điểm, Kỳ Tinh Ca đã đi ra tầng hầm ngầm. Dặn dò nhất định phải đem Đoạn Bạch xem lao lúc sau lại quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực nhập khẩu, nàng nhẹ con khỏe môi, lộ ra cái ý vị không rõ tươi cười, chợt rời đi. Cây cảnh thiên uy phùng mai uống lên điểm canh, thấy nàng thật sự là không ăn uống, cũng không miễn cưỡng, buông đổ vật cái hảo, đợi chút lại uống điểm. Phùng mai cả người mềm yếu vô lực gật đầu, có chuyện tưởng cùng cây cảnh thiên nói, nhưng do dự sau một lúc lâu, vẫn là không có nói ra. Kỳ thật nàng cũng không tưởng tỉnh lại. Mặc dù là hạ quyết tâm muốn đối mặt hiện thực, nhưng là chính mình đương nhiệm trưởng phu hại chết chính mình chồng trước, như vậy sự thật làm đến nàng căn bản không biết nên như thế nào đi tiếp thu. Chi bằng chết hảo. Cảnh nguyên lại không đúng, hắn đôi chính mình thật là tốt không có lời nói có thể nói. Nhưng là, Dương Tiến cũng là vô tội, nếu không phải cảnh nguyên, Tiểu Thiên cũng sẽ không sớm liền không có phụ thân. Đều là nàng sai. Lúc trước nàng nếu là đem sở hữu sự tình đều giải thích rõ ràng, có lẽ sau lại sự tình liền sẽ không phát sinh. Nàng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới có thể hại nhiều người như vậy. Đừng loạn suy nghĩ. Nàng không nói, cây cảnh thiên ước chừng cũng có thể biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng không chỉ ra, chỉ là đứng lên, ta đi mua điểm đồ vật. Nuốt xuống lòng tràn đầy chua xót, Phùng Mai nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Nàng này thân mình đã sớm sụp, không bằng cứ như vậy đi, cũng hảo sớm chút đi xuống cùng Dương Tiến cùng Hàm Hàm chỗ tội. Phần 318. Năm đó nữ nhi chết thảm, nàng lại tin người ngoài cách nói. Chồng trước sinh bệnh nằm viện, nàng bởi vì ấy nấy đi thăm, lại không nghĩ thế nhưng gián tiếp dẫn tới hắn tử vong. Nàng là cái tội nhân. Nội tâm thở dài một tiếng, cây cảnh thiên nói cái gì cũng không có nói. Mà là đi ra phòng bệnh, hướng tới bệnh viện cửa đi đến. Hắn yêu cầu yên lặng một chút. Nhưng ai biết, liền ở hắn ra bệnh viện cửa thời điểm, một chiếc xe đột nhiên vọt lại đây, cửa xe bang mở ra, xuống dưới mấy cái che mặt nam nhân, không nói hai lời liền hướng tới cây cảnh thiên nổ súng. Đây là bệnh viện mặt bên, chung quanh đi lại người cũng không phải rất nhiều. Mặc dù là như vậy, thình lình xảy ra tiếng súng vẫn là khiến cho không nhỏ khủng hoảng, tiếng thét chói tai cùng hoảng loạn tiếng bước chân giao tạp, phá hủy này nháy mắt tiến tĩnh. Sớm tại kia xe xử lại đây thời điểm cây cảnh thiên liền cảm thấy không thích hợp, ở đối phương còn không có tới kịp nổ súng thời điểm hắn đã sớm tránh né tới rồi một bên, mới có thể may mắn tránh thoát vòng thứ nhất công kích. Chỉ là đối phương dường như không có sợ hãi, mắt thấy cây cảnh thiên núp vào, thế nhưng là một bên nổ súng một bên hướng tới hắn nơi phương hướng vọt lại đây. Cây cảnh thiên mắng một câu, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện đã không có càng tốt tránh né địa phương. Đáng chết! Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn công đạo ở chỗ này? Không, phụ thân thủ còn không có báo, hắn như thế nào có thể chết? Liên ở hắn sắp bị người phát hiện thời điểm, lại có một bàn tay vỗ vào trên vai hắn, yên tâm đi, có chúng ta. Ngạc nhiên nhìn xuất hiện ở chính mình phía sau Kỷ Tinh Ca cùng Mục Âm, trong lòng có chuyện muốn hỏi, nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi lời nói thời cơ tốt nhất. Kỷ Tinh Ca cùng Mục Âm cho nhau liếc nhau, Mục Âm lĩnh hội gật đầu. Chợt không nói hai lời lôi kéo cây cảnh thiên hướng hẻo lánh địa phương đi đến, mà Kỷ Tinh Ca tắc đứng ở cây cảnh thiên mới vừa rồi nơi vị trí, tay nhanh chóng méo cái quyết hướng tới xông tới. Xông tới người ném qua đi. Xông vào trước nhất mặt người chỉ cảm thấy khấu động có súng ngón tay căn bản còn không được, còn không có tới kịp phản ứng, trong tay thương liền không thể hiểu được bạo thang. A. Súng lục bạo thang, có bị tạc bị thương tay, có còn lại là bị mảnh nhỏ tạc tới rồi đôi mắt. Ngắn ngủi kêu thảm thiết qua đi đó là thống khổ kêu rên. Không tốt. Cầm đầu người lập tức làm cái đình chỉ tiến công thủ thế. Bọn họ sở hoa thời gian đã đủ nhiều, hiện tại lại là đột nhiên đã xảy ra biến cố, lại không bỏ chạy nói chờ hạ bọn họ đều đến thua tại nơi này. Chết. Không bị thương động tác nhanh chóng tiến lên lôi kéo thống khổ bất kham người lui về phía sau lên xe. Bọn họ xe mới vừa xử đi ra ngoài không bao lâu, xe cảnh sát cũng tới rồi. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái xuống xe cảnh sát, không có đi ra tới, ngược lại là đi tới Mục Âm cùng cây cảnh thiên nơi địa phương, ý bảo hai người rời đi. Nếu như bị kia cảnh sát phát hiện, phía chính mình khẳng định không thể thiếu cái gọi là phối hợp điều tra. Hiện tại thời gian khẩn trương, nàng không có dư thừa tinh lực hoa tại đây vô ý nghĩa sự tình thượng. Rời xa hiện trường, ba người ở bệnh viện ghế dài ngồi xuống dưới. Kỷ Tinh Ca cau mày hồi ức hạ. Chợt đối với cây cảnh thiên khẳng định nói, đối phương rõ ràng có bị mà đến, hơn nữa, mục tiêu chính là ngươi. Cây cảnh thiên đương nhiên cũng rõ ràng, thậm chí còn đối phương rốt cuộc là ai phái tới người, hắn trong lòng đều hiểu rõ. À, cáo giả bị ta bức nóng nảy, ta bóc hắn gốc gác, cho nên mới nghĩ đến diệt khẩu. Hắn trong miệng cáo giả là ai, Kỷ Tinh Ca cùng Mục Âm trong lòng đều rõ ràng, xem ra thời cơ đã tới rồi. Nếu không phải trong tay sự tình còn không có giải quyết hảo, bọn họ cũng sẽ không kéo dài tới hôm nay. Hiện giờ sự tình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mà đối phương cũng đã ngồi không được, là thời điểm động thủ. Cây cảnh thiên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, quay đầu lại ta đem bên này sự tình công đạo rõ ràng, liền có thể bắt đầu rồi. Phía trước vì phòng ngừa cảnh nguyên hủy diệt chứng cứ, hắn chính là sát phí một phen khổ tâm. Cũng may sở hữu trả giá đều là đáng giá, hắn rốt cuộc là chờ tới rồi ngày này. Thương định hảo sự tình chi tiết, Kỷ Tinh Ca lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua khu nằm viện, ta đi xem bá mẫu. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải trùng hợp. Mấy ngày nay có rảnh nàng liền cùng Lục Cơ nghiên cứu Phùng Mai bệnh tình, cho nàng chế định điều trị phương án, ngày hôm qua đã gõ định rồi cuối cùng một bước. Xách theo bao bao, Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới cây cảnh thiên cùng Mục Âm, ở biết Phùng Mai phòng bệnh hào lúc sau liền đi vào khu nằm viện. Chỉ là không nghĩ tới, ở gõ cửa tiến vào phòng bệnh lúc sau, nàng lại ngoài ý muốn gặp được Nhan Nghê Linh. Kỳ Tổng, Nhan Nghê Linh cũng thực ngoài ý muốn, trên mặt ý cười rõ ràng hàng xuống dưới, ngại như thế nào lại ở chỗ này. Phùng Mai nhìn thấy Kỷ Tinh Ca, trên mặt ý cười càng tăng lên, Kỷ Tiểu Thư, ngươi là tới tìm Tiểu Thiên sao? Hắn mới ra đi, nói là đi mua đồ vật. Nàng nói chuyện thực gian nan, nhưng vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời. Kỷ Tinh Ca gật đầu lại lắc đầu, ta vừa rồi đã cùng hắn chạm qua mặt, nhưng ta không tìm hắn, ta nha, là tới cấp ngài nhìn một cái thân thể. Phùng Mai lúc này mới nhớ tới, Kỷ Tinh Ca tựa hồ là cứu chính mình một người lão nhân đồ đệ, y lý thuật cũng không tồi, ta này thân thể đã tổn thương quá độ, ta xem là hảo không được, liền không phiền với ngươi. Nhìn nàng đôi mắt đã không có sáng giỏi, Kỷ Tinh Ca chỉ hơi trầm ngâm liền rõ ràng nàng rốt cuộc là vì cái gì không muốn tiếp thu trị liệu. Không tiếp nàng lời nói, mà là đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn trừng mắt chính mình Nhan Nghê Linh, Nhan Bí Thư, phiền toái ngươi đi ra ngoài một chút. Nhan Nghê Linh tự nhiên không muốn, hiện tại đã là tan tầm thời gian, hơn nữa cũng không phải ở Hoa Thịnh. Mặc dù nàng là nàng cấp trên, cũng không có quyền lợi yêu cầu nàng đi ra ngoài, Kỷ Tổng, ta đến xem bá mẫu cũng không được sao. Kỷ Tinh Ca suy một tiếng, một bên từ chính mình bao bao móc ra trước đó chuẩn bị tốt đồ vật một bên nói. Ta đây là tính toán vì bá mẫu trị liệu, quá trình muốn bảo trì tuyệt đối an tĩnh, cho nên mới làm ngươi đi ra ngoài. Ngươi nếu là không nghĩ bá mẫu hảo, có thể ở chỗ này đợi, tưởng đãi bao lâu liền bao lâu. Nàng lời kia vừa thốt ra, Nhan Nghê Linh sắc mặt liền thay đổi. Nếu là chính mình không ra đi, chính là không nghĩ Phùng Mai hảo, Kỷ Tinh Ca những lời này làm nàng căn bản không có lựa chọn đường sống. Sắc mặt mới biến, nàng miễn cưỡng cười đối Phùng Mai nói mấy câu. Chật thở phì phì mở cửa đi ra ngoài. Đi đến trên hành lang thời điểm vừa lúc nghe thấy người ở nghị luận vừa rồi phát sinh đấu súng sự kiện, tâm không khỏi lộp bộp hai hạ, nhớ mũi chân hướng tới bọn họ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Ai biết cái kia phương hướng không thấy được người, lại thấy tới rồi cách đó không xa ngồi ở ghế dài hạ phơi thái dương cây cảnh thiên cùng Mục Âm. Đáy mắt hiện lên ghen ghét, Nhan Nghê Linh ngẩng cao đầu, như là nữ vương giống nhau nổi giận đùng đùng hướng tới hai người đi qua đi. Mà trong phòng bệnh Kỷ Tinh Ca quan hảo môn, ở Phùng Mai nhìn chăm chú hạ móc ra mấy cây ngân châm, dùng cồn tiêu độc lượng ở một bên, sau đó lại là lấy ra một cái thuốc viên đưa cho nàng, ngài ăn trước này viên dược. Phùng Mai liền ly nước ăn dược, nhìn nàng bận bận rộn rộn thân ảnh, phảng phất mơ hồ thấy được chính mình nữ nhi, Tinh Ca. Ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, có thể. Ta cùng cây cảnh thiên là bằng hữu. Ngài không cần đối ta như vậy khách khí. Nhìn ngươi ta liền nhớ tới ta nữ nhi. Phùng Mai tựa cảm khái tựa hồi ức, nhớ tới chính mình cái kia thiện lương hiểu chuyện nữ nhi, chỉ cảm thấy vô cùng hoài niệm đồng thời cũng ngăn không được đau lòng, nếu là nàng hiện tại còn sống. Phần 319. Kỷ Tinh Ca không có chen vào nói. Phùng Mai chỉ là muốn tìm cá nhân nói trong lòng lời nói mà thôi, nàng không cần đi khuyên cũng không cần an ủi. Đem quá nhiều đồ vật nghẹn ở trong lòng, lâu rồi cũng là sẽ làm nhân sinh bệnh. Cắm hảo ngân châm lúc sau, Kỷ Tinh Ca ngồi ở mép giường bắt lấy cổ tay của nàng, một cổ ôn hòa nguyên khí liền theo tay nàng chảy vào Phùng Mai trong cơ thể. Nàng thân thể hàn khí thực trọng, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể kinh mạch đều bị ngăn chặn, máu cung ứng không thông thuận, thân thể liền dễ dàng suy yếu, hơn nữa sợ hàn sợ lạnh. Nàng vừa rồi cho nàng ăn dược, lại dùng ngân châm cho nàng khai thông kinh mạch, dùng nguyên khí tới dẫn đường dược dễ chịu nàng trong cơ thể khí quan, sau đó bài xuất một chút bài xuất hàn khí. Trở lại làm vài lần, nàng trong cơ thể hàn khí là có thể bài cái sạch sẽ. Này đó nghe tới đơn giản, giống như ai đều có thể làm. Nhưng là nhiều năm như vậy, cảnh nguyên mang theo nàng nhìn rất nhiều bác sĩ đều trị không hết, không phải bởi vì những cái đó bác sĩ không biết nàng thân thể tình huống. Mà là bởi vì không có nguyên khí dẫn đường, lại không có ngân châm cho nàng khơi thông kinh mạch, ăn lại nhiều dược đều sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nàng tâm bệnh thật sự quá nặng. Nếu là giải quyết không được, mặc dù là trị hết thân thể, không có làm nàng từ vẻ vải không phân chấn cảm xúc chung đi ra, cũng như cũng là không làm nên chuyện gì. Dần ra, bệnh tình của nàng sẽ càng thêm trọng, thẳng đến bệnh nguy kịch. Làm xong một loạt sự tình, Kỷ Tinh Ca lúc này mới lau đem trên đầu mồ hôi, sau đó cấp Phùng Mai đắp chăn đàng hoàng, chậm gì gì thu thập đồ vật. Cảnh phu nhân, trên đời rất nhiều chuyện chính là như vậy, bỏ lỡ liền không có cơ hội lại đến quá, lại như thế nào hối tiếc cũng không có khả năng thay đổi sự thật. Cho nên chúng ta có thể làm, cũng chỉ là ở kế tiếp nhân sinh, không hề phạm như vậy sai lầm. Mỗi người đều có khổ chung, mỗi người đều sẽ làm bất đắc dĩ sự tình. Nhưng là, này đó đều không phải hắn phạm sai lầm lấy cớ cùng tha thứ hắn lý do. Huống hồ, đối với cây cảnh thiên tới nói, thế giới này đối hắn đã đủ không công bằng. Phùng Mai thân mình đột nhiên chấn động. Tỷ tỷ chết thảm, mẫu thân tái giá, phụ thân không bao lâu đã bị người hại chết. Ngươi cảm thấy thế giới này đối hắn công bằng sao? Ta cảm thấy thực không công bằng. Nhưng là, hắn cũng thực may mắn, tỷ như, ngươi còn có thể hảo hảo bồi hắn, tỷ như, còn có người như vậy hái hắn. Cảnh phu nhân, xa vào với qua đi, thương không chỉ là chính mình, còn sẽ hại thân cận nhất người. Phùng Mai xem như nàng trưởng bối, nàng cũng không nghĩ nói quá khó nghe nói làm nàng nàn kham. Bởi vì, nàng chỉ là mịt mờ nói mấy câu, liền không hề ngôn ngữ. Mà Phùng Mai, cứng đờ nằm ở trên giường bệnh, ngốc ngốc nhìn trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, nàng mới gian nan gật đầu, ta đã biết, ta sẽ kiên cường. Nghe được nàng những lời này, Kỷ Tinh Ca dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với nàng nói câu hảo hảo nghỉ ngơi liền đi ra phòng bệnh môn. Còn không có tới kịp tìm kiếm Mục Câm thân ảnh, liền thấy nàng cùng cây cảnh thiên triều chính mình đã đi tới. Sự tình làm tốt. Hảo. Mục Câm gật đầu, cười như không cười nói, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là đã gấp không chờ nổi đi mật báo đi. Kỷ Tinh Ca vừa lòng cười, chợt quay đầu đối cây cảnh thiên nói, xong xuôi chuyện này, nàng liền có thể công thành lui thân rời đi Hoa Thịnh. Yên tâm đi, ta vào xem ta mẹ. Không cần Kỷ Tinh Ca nhắc nhở, cây cảnh thiên cũng sớm đã có tính toán. Đốn hạ, hắn ánh mắt đặt ở nói xong lời nói liền không ra tiếng Mục Câm trên người, ngươi cùng ta tiến vào. Mục Câm có điểm kinh ngạc ngẩng đầu, chợt phảng phất là nghĩ tới cái gì, đáy mắt một tia trào phúng chợt lóe mà qua. Chỉ là cuối cùng nàng nói cái gì đều không có nói, trầm mặc đi theo cây cảnh thiên phía sau đi vào. Kỷ Tinh Ca thân là người ngoài cuộc, tự nhiên xem đến minh bạch. Bất quá chuyện tình cảm, nàng cái này người ngoài vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại, nàng ngược lại là trở thành tội nhân. Bên kia Kỷ Tinh Ca tiến triển thuận lợi, bên này Cảnh Nguyên, còn lại là phẫn nộ cắt đứt điện thoại. Không nghĩ tới, mặc dù là Hắc Kỳ ba người ra tay, cũng vẫn là làm đến cây cảnh thiên tránh được một kiếp. Che lại ngực ngồi xuống, hắn tay run rẩy từ trong ngăn kéo móc ra cái dược bình đổ một cái dược ăn vào, thần sắc mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, lao đại bên kia thế nào. Đứng ở hắn đối diện người là hắn Tâm Phúc, nghe được hắn hỏi chuyện, vội vàng trả lời, đại thiếu gia như cũ còn ở vào hôn mê chung. Hung tận chụp cái bàn, Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy một cổ tà khí không chỗ phóng thích, đáng chết. Những cái đó bác sĩ rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, lâu như vậy đều còn không có chữa khỏi lão đại thương. Lão nhị đâu? Ở xảy ra chuyện lúc sau, hắn cũng chỉ gặp qua Cảnh Cẩn Diệu một mặt. Ngay lúc đó Cảnh Cẩn Diệu đã lâm vào điên cuồng trạng thái, nhìn thấy ai đều muốn giết. Cũng bởi vậy, hắn chỉ làm người phụ trách nhìn hắn, rốt cuộc không đi xem qua hắn một lần. Nhị thiếu gia Tâm Phúc trần chờ hạ, cảm nhận được Cảnh Nguyên không kiên nhẫn tầm mắt ở chính mình trên người đảo qua, lập tức cũng cô không được rất nhiều, nói thẳng, nhị thiếu chỉ sợ là không được. Nhị thiếu gia phát điên dường như thấy ai đều phải sắt còn chưa tính, mấy ngày nay, thân thể hắn cư nhiên dần dần bắt đầu ra cả, lông tóc cùng hàm răng khai là bốc ra, thật giống như trong một đêm bị thứ gì hút khô rồi thân thể hơi nước, cả người nháy mắt ra cả, quả thực là quá khiếp người. Ngươi nói cái gì? Mặc dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Cảnh Nguyên cũng vẫn là khó có thể tiếp thu. Lão nhị là cái phế vật, chỉ biết ăn chơi đàng điếm cùng cho hắn phiền thoái, hắn quả thực không nghĩ lại để ý tới hắn. Đặc biệt là đang nghe nói cầm đao đâm bị thương lão đại, làm hại lão đại hiện tại đều còn ở bệnh viện trên giường bệnh không có tỉnh lại đầu sỏ gây tội chính là lão nhị khi, hắn thậm chí hận không thể chưa bao giờ sinh quá hắn đứa con trai này. Nhưng chung quy là chính mình thân cốt đủ. Sao có thể không thèm để ý nghe thế tin tức, hắn thân mình nhịn không được quơ quơ, nhìn dáng vẻ lại là muốn ngất xỉu. Cảnh đồng. Kia Tâm Phúc mắt thấy không tốt, liền phải tiến lên nâng hắn. Đôi tay gắt gao chống ở trên bàn không cho chính mình té xỉu, Cảnh Nguyên bình phục đã lâu mới khôi phục điểm sức lực, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói chuẩn bị tốt hậu sự đi. Tâm Phúc khỏe mắt ngắm ngắm Cảnh Nguyên thần sắc, vẫn là đem nói ra tới. Liên bác sĩ đều phán tử hình, phòng trừng nhị thiếu gia là thật sự không cứu. Bất quá cũng là, mặc cho ai gặp được hắn hiện tại bộ dáng, đều sẽ cảm thấy hắn đã là ly chết không xa. Cảnh Nguyên thân mình lại là run lên. Mà sự tình lại không chỉ là như thế này. Văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên, Cảnh Nguyên còn không có tới kịp duỗi tay đi tiếp, môn lại đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, đi vào tới vài người, đem giấy chứng nhận đào ra tới. Cảnh tiên sinh, có người không cáo ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. 056 được làm vua thua làm giặc. Cảnh Nguyên bị mang đi sự tình cũng không biết là ai trước truyền ra tới, chợt tin tức truyền khắp toàn bộ Hắc Thị. Nếu không phải Cảnh Thị còn có Hắc Kỳ Bang, đã sớm ở rắn mất đầu gian bị người gồm thâu. Cảnh Cẩn Thâm hôn mê bất tỉnh, Cảnh Cẩn Diệu được quái bệnh hơi thở thoi thoát. Hiện tại Cảnh Nguyên lại là bị người không cáo giết người, một khi chứng thực cái này tội danh, Cảnh gia liền sẽ hoàn toàn xuống dốc. Đến lúc đó, Cảnh Thị phỏng trừng sẽ rơi vào Hắc Kỳ Bang trong tay. Cảnh gia liên tiếp xảy ra chuyện, giá cổ phiếu lại là một ngã lại ngã, toàn bộ Cảnh Thị nháy mắt lại là bốc hơi vài trăm triệu. Mà ban đầu cùng Cảnh gia có hợp tác công ty cũng là sôi nổi hủy bỏ đơn đặt hàng. Không chỉ như vậy, Cảnh Thị cao tầng cũng bắt đầu có điều dao động, vài cái bộ môn giám đốc đều chỉnh từ chức xin, sau đó đi ăn máng khác tới rồi khác công ty. Trong lúc nhất thời, Cảnh Thị cây đổ bầy khỉ tan. Nhân tâm hoảng sợ dưới, mọi người sợ chờ mong Hắc Kỳ Bang lại không có đứng ra. Có được Cảnh Thị 10% cổ phần, Trình Thị cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hoa Thịnh cũng là không hề động tĩnh. Cảnh Thị không có người tâm phúc, bắt đầu lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn đi hướng suy sụp vực sâu. 3 ngày lúc sau, phụ trách trông coi Cảnh Cẩn Diệu người phát hiện, hắn ở phía trước một ngày nửa đêm thời điểm vô thanh vô tức đã chết, hơn nữa tử trạng khủng bố, làm đến ở hiện trường người đều nhịn không được cả người phát lạnh. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, nói Cảnh Cẩn Diệu tử trạng có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ Tinh Ca nghe nói lúc sau, chỉ là im lặng. Xong việc nàng từ mục âm nơi đó đã biết phát sinh ở Hoa Thịnh sự tình, mà sư phụ hắn lão nhân gia cũng ở đây, tự nhiên biết Cảnh Cẩn Diệu sở dĩ sẽ đối Cảnh Cẩn Thâm động thủ, là bởi vì hắn bị Trương Hạo hạ hàng đầu. Nay hàng đầu thực các độc, bị giảm xuống người ngày thường không cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Nhưng mà một khi thời cơ tới rồi, bị giảm xuống người tắc thần trí không rõ, hình như điên khùng, chỉ biết nghe phong thủy sư mệnh lệnh hành sự. Tới rồi cuối cùng, hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, do đó biến thành một cái con rối, ngũ tạng lục phủ đều nứt, ngũ quan đổ máu đến chết. Trương Hạo ban đầu cho rằng sự tình sẽ tiến triển thực thuận lợi, Tây Cảnh Thiên tuyệt đối sẽ bởi vì Phùng Mai mà cùng Cảnh Cẩn Thâm ký tên hiệp nghị. Cho nên, hắn đắn đo thời gian, làm Cảnh Cẩn Diệu trước mắt đạt tới lúc sau giết Cảnh Cẩn Thâm, bộ dáng này, Tây Cảnh Thiên hết thảy liền đều rơi vào trong tay của hắn. Mà Cảnh gia, Cảnh Cẩn Thâm bị chính mình đệ đệ giết chết, Cảnh Cẩn Diệu cũng sẽ không lâu với nhân thế, chỉ còn lại có một cái Cảnh Nguyên. Đến lúc đó, ngay cả Cảnh Thị đều sẽ là hắn Trương Hạo. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới chính là, Tây Cảnh Thiên sẽ kiên quyết không đồng ý ký tên, mà mục câm cũng kéo dài một ít thời gian. Hiệp nghị còn không có ký kết, Cảnh Cẩn Diệu liền phát tác. Kết quả, Cảnh Cẩn Diệu không có thể giúp Trương Hạo bắt lấy Hoa Thịnh, mà Trương Hạo bản nhân cũng không có thể từ Kỷ Tinh Ca trên tay tránh được một kiếp. Phần 320. Chỉ có thể nói, trời xui đất khiến dưới, sự tình liền có bất đồng hướng đi. 5 ngày lúc sau, Cảnh Cẩn Thâm nhân miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, trải qua một phen cứu giúp lúc sau chuyển nhập trọng chứng tăng mạnh hộ lý phòng bệnh, tình huống không dung lạc quan. Mà hết thể này biến cố, bị tạm giam lên Cảnh Nguyên là thông qua luật sư chi khẩu biết đến. Dường như nháy mắt giả mua rất nhiều, Cảnh Nguyên eo đã không bằng lúc ban đầu thẳng thắn, song tấn đầu bạc cũng tăng không ít. Có thể thấy được, mấy ngày nay tới hắn nhật tử cũng không hảo quá. Tây Cảnh Thiên cung cấp chứng cứ quá mức sung túc, hiện tại tình thế đối hắn thực bất lợi. Nếu là hắn lại tìm không thấy chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, như vậy tội danh rất có khả năng như vậy chứng thực. Hắn không thể chết già ở trong tù. Nếu là chính mình thật sự ra không được, như vậy cảnh gia đã có thể thật sự xong rồi. Ban đầu tưởng tiên hạ thủ vi cường đem cây cảnh thiên xử lý rớt, ai có thể nghĩ đến còn không có diệt trừ hắn, lại phản bị hắn thắng một nước cờ. Cây cảnh thiên này tay chơi đích xác thực hảo, cơ hồ là đánh hắn cái trở tay không kịp. Bất quá, mặc dù là chứng cứ lại sung túc lại như thế nào, chỉ cần hắn đem quan hệ đi hảo, như cũ có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn tâm mới yên ổn rất nhiều, cả người ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Chúng ta hiện tại ở tận lực làm ngài có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Luật sư đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính, lật xem chính mình trong tay tư liệu, mặt khác vài tên luật sư đã ở liên hệ cùng chúng ta quan hệ tương đối thân mật cao tầng, hy vọng có thể làm cho bọn họ chiều bên này tạo áp lực. Bất quá, trước mắt tình thế không dung lạc quan, chúng ta cần thiết toàn lực ứng phó mới có khả năng lấy được tương đối tốt kết quả. Cảnh Nguyên tự nhiên là biết này đó, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ đến áp xuống trong lòng sở hữu nôn nóng, ta tưởng ở lão nhị đưa tăng ngày đó đi xem. Lão nhị tuy rằng không nên thân, nhưng tốt xấu cũng vẫn là con hắn. Đưa hắn một đường, cũng coi như là hết những năm gần đây phụ tử tình cảm. Luật sư gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tận lực. Có hay không liên hệ thượng Hắc Kỳ ba người? Hiện tại cũng chỉ có Tư Đồ Hành có thể có biện pháp bảo đảm đem chính mình làm ra đi. Mặc dù hắn phân không ra thân tới đối phó Kỷ Tinh Ca đám người, chỉ cần hắn một câu, bên trên người cũng không dám không cho hắn cái này mặt mũi. Không có. Cảnh Nguyên tay bỗng dưng nắm chặt. Chẳng lẽ thật sự như hắn suy nghĩ, bọn họ tưởng chờ cảnh gia xuống dốc sau đó nhân cơ hội thu mua cảnh thị. Hừ, hắn tưởng đảo Mỹ. Nếu là Tư Đồ Hành thật sự có quyết định này, hắn chính là đem trong tay cổ phần toàn bộ mang tiến quan tài cũng sẽ không nhường cho hắn. Quyết định chủ ý, Cảnh Nguyên cũng không phải thực hoảng loạn, trầm tư thật lâu sau, ngươi làm người chuyển lời nói cấp Tư Đồ bang chủ, liền nói ta nguyện ý lại nhường ra cảnh thị 5% cổ phần. Nhưng đừng xem thường này 5%, này ý nghĩa nếu là Tư Đồ Hành có biện pháp bắt được Trình gia cùng Hoa Thịnh trên tay cổ phần, là có thể cùng cảnh gia cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí còn, cảnh thị rất có khả năng bởi vậy đổi chủ. Cảnh đồng, muốn thật sự làm như vậy luật sư kinh hãi. Mặc dù hiện tại cảnh thị giá cổ phiếu ở ngã, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc kệ như thế nào, cảnh thị đều là làm người thèm nhỏ dãi tồn tại, muốn thật sự đem 5% cổ phần liền như vậy nhường ra đi, về sau thế cục đã có thể khó nói. Không cần nói nữa. Cảnh Nguyên cắn răng đánh gậy hắn nói, ta đã quyết định. Cứ như vậy đi, về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là giữ được cảnh gia, giữ được cảnh thị. Hắn nếu là lại không ra đi, cảnh thị đã có thể thật sự xong rồi. So với cái này, như thế nào giữ được cảnh thị, giữ được chính mình mới là quan trọng nhất. Thấy hắn một bộ ta ý đã quyết bộ dáng, luật. Phó ta ý đã quyết bộ dáng, luật sư cũng không hảo nói cái gì nữa, ta sẽ mau chóng liên hệ thượng đối phương người. Đúng rồi, Hoa Thịnh bên kia có động tĩnh gì? Chính ra cùng Hoa Thịnh đối cảnh thị chính là như hổ rình mồi, lẽ ra tốt như vậy cơ hội. Bọn họ một chút động tác đều không có, này căn bản không bình thường. Chẳng lẽ bọn họ là rõ ràng chính mình sẽ không đem cảnh thị cổ phần chuyển nhượng cho bọn hắn, cho nên bọn họ không tính toán trộn lẫn? Không, không có khả năng đơn giản như vậy. Hoặc là, bọn họ từ bỏ từ phía chính mình vào tay, mà là ngồi chờ cảnh thị xuống dốc. Một khi cảnh thị suy sụp, bọn họ liền có thể nhân cơ hội thành lập một cái tân công ty tới chiếm cứ ban đầu cảnh thị sở hữu thị trường số định mức. Hảo tính kế, quả nhiên là hảo tính kế. Bất quá, con giết trăm chân, chết mà không ngã. Mặc dù là cảnh thị ngã xuống, chỉ cần hắn còn ở, hết thảy đều còn có cơ hội. Kỷ Tinh Ca cho rằng đem hắn đưa vào tới liền có thể khống chế cảnh thị, không khỏi tưởng quá đơn giản điểm. Không có. Lại lần nữa xác nhận đáp án, Cảnh Nguyên không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, chỉ cảm thấy tại đây gió êm sóng lặng mặt ngoài hạ. Khẳng định ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Mặc kệ như thế nào, cho ta nhìn chằm chằm khẩn khắp nơi động tác. Cuối cùng, Cảnh Nguyên chỉ phải dặn dò nói, mặt khác, ta phân phó sự tình phải nhanh một chút làm tốt. Là, cảnh thị luật sư đoàn làm việc hiệu suất rất cao. Như Cảnh Nguyên mong muốn, ở cảnh Cẩn Diệu đưa tang trước một ngày, hắn rốt cuộc tạm thời khôi phục tự do thân thể. Cũng không biết nơi nào được đến tin tức phóng viên đã sớm ở cửa chờ, vừa thấy đến Cảnh Nguyên ra tới. Một đám người chen chúc tới, trong tay camera nhắm ngay Cảnh Nguyên, đèn flash không ngừng lập lòe, làm đến hắn nhịn không được giơ tay chặn chính mình mặt. Cảnh Đồng, xin hỏi ngươi là thật sự bởi vì giết người mà bị mang đi sao? Cảnh Đồng, xin hỏi ngươi tìm người bảo lãnh hậu thẩm sau lưng, thật sự như ngoại giới truyền lại là đi rồi cửa sau quan hệ, mà không phải bởi vì tìm được rồi chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch sao? Cảnh Đồng, đối với cảnh thị tập đoàn trước mắt nguy cấp, ngươi có cái gì ứng đối phương pháp sao? Cảnh Đồng, Cảnh Nguyên xanh mét một khuôn mặt, ở bảo tiêu hộ tống hạ lên xe, chỉ là những phóng viên này cũng không muốn sống dường như còn ở điên cuồng vỗ. Xe di động, bọn họ cũng đi theo chạy chấm lên, nhìn dáng vẻ hắn không đáp lại cũng không chịu bỏ qua. Nhanh lên lái xe. Hiện tại hắn tâm tình vô cùng trầm trọng, nơi nào có cái gì tâm tư ứng đối này đó phóng viên, không trở mặt đã là không tồi. Nghe xong hắn nói, tài xế cũng không dám chậm trễ, trực tiếp giẫm chân ga, xe liền bay đi ra ngoài. Những phóng viên này không được đến một chút hữu dụng tin tức, nơi nào sẽ bỏ qua. Lập tức toàn bộ đều thượng chính mình xe, sau đó đua xe đi theo Cảnh Nguyên xe mặt sau. Chờ đến ném dứt phóng viên xe trở lại cảnh trạch thời điểm, Cảnh Nguyên đã là mỏi mệt bất kham. Vốn định hảo hảo nghỉ ngơi, giảm bớt hạ chính mình cảm xúc, lại không nghĩ ở vào cửa thời điểm, liền nhìn đến Kỷ Tinh Ca cùng Phùng Mai ngồi ở trên sofa, tựa hồ là đang đợi hắn. Nguyên bản đã lơi lỏng thần kinh lại lần nữa căng chặt, Cảnh Nguyên đầu tiên là nhìn lướt qua Phùng Mai, thấy nàng như cũ là kia gầy yếu bộ dáng, nhưng sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đáy mắt không dễ phát hiện hiện lên một tia an ủi. Sau đó, nhìn về phía Kỷ Tinh Ca thời điểm, sở hữu cảm xúc đều lắng động lại ở kia màu đen đôi mắt, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Sự tình nào đến lớn như vậy? Nói vậy A Cái đã biết Dương Tiến chết cùng chính mình có quan hệ. Theo lý thuyết tới, nàng là không có khả năng sẽ tha thứ hắn, cũng không có khả năng lại nguyện ý trở lại cảnh gia. Cũng hảo, dù sao hiện tại hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi chiếu cố nàng. Chờ đến sự tình giải quyết, hắn lại đem nàng tiếp hồi chính mình bên người cũng không mượn. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có biện pháp lấy được nàng tha thứ. Cho dù nàng không tha thứ cũng không có quan hệ. Dù sao hắn đời này đều không thể buông tha nàng. Là ta Thác Tinh Ca mang ta tới. Phùng Mai che lại ngực hò khan hai tiếng. Biết Cảnh Nguyên hôm nay sẽ ra tới, nàng sáng nay liền gọi điện thoại thỉnh cầu Tinh Ca mang nàng tới cảnh ra một chuyến. Đương nhiên, nàng là trộm ra tới, cũng không có nói cho cây Cảnh Thiên, ta có chuyện cùng ngươi nói. Cảnh Nguyên tự giễu cười cười, tùy ý ngồi xuống, xoa xoa mày, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói cho ta. Ngươi tin tưởng ta là vô tội, Dương Tiến chết cùng ta không quan hệ. Phần 321. Che lại ngực tay một đốn, Phùng Mai lại là kịch liệt hò khăn lên. Thấy thế, Kỷ Tinh Ca chỉ phải đứng lên, tay đặt ở nàng sau lưng cho nàng thuận khí. Ta không có việc gì. Đối với Kỷ Tinh Ca ôn hòa cười cười, Tinh Ca, ngươi tới trước bên ngoài chờ ta hảo sao. Biết nàng là có chuyện muốn cùng Cảnh Nguyên nói, Kỷ Tinh Ca cũng không kiên trì. Chỉ là thấp giọng dặn dò muốn cho nàng cố kỵ thân thể của mình, chớ cảm xúc dao động quá lớn, sau đó lại thật mạnh nhìn thoáng qua Cảnh Nguyên, đem không gian nhường cho hai người. Cảnh Nguyên có thể ra tới, nàng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Cảnh gia dù sao cũng là có chút nền tảng, không có khả năng lập tức vặn ngã. Đem Dương Tiến sự tình thông báo thiên hạ, bất quá là bọn họ bước đầu tiên mà thôi. Kỷ Tinh Ca đi ra ngoài, Cảnh Nguyên mới cảm thấy áp lực không có như vậy đại. Nhìn thấy Phùng Mai vẫn là ở không ngừng ho khan, ngẩn ra hạ, đứng lên cho nàng đổ chén nước. Trống rỗng trong phòng khách chỉ có bọn họ hai người. Lúc đó, bọn họ là thân mật phu thê, mà hiện tại bọn họ lại ngồi ở lẫn nhau đối diện, trung gian như là cách thiên sơn vạn thủy. Người thân thể không tốt, còn ra tới làm cái gì? Cảnh Nguyên lạnh băng lời nói như là trách cứ, Phùng Mai lại nghe ra ở giữa quan tâm. Mà đúng là này phân quan tâm. Làm đến nàng tâm trầm trọng đến sắp không thở nổi. Nếu là lúc trước nàng sớm một chút đem sự tình nói rõ ràng, hắn có phải hay không liền sẽ không phạm phải những cái đó sai rồi. Nhưng mà tựa như Tinh Ca theo như lời, quá khứ đổ vật lại như thế nào hối tiếc đều đã vãn hồi không được, nàng có khả năng làm, chính là không cần lại tiếp tục sai đi xuống. Ta tới, là tưởng đem phủ đầy bụi dưới đáy lòng nhiều năm bí mật nói cho ngươi. Phùng Mai phùng ly nước uống lên nước miếng đỡ khác. Tổ chức hảo ngôn ngữ lúc sau chậm rãi nói, vì cái gì ta hậm hực nhiều năm như vậy đều không tốt, vì cái gì ta muốn kiên trì đi bệnh viện vấn an Dương Tiến từ từ, này đó ngươi không rõ sự tình, ta hôm nay đều sẽ giải thích cho ngươi nghe. Cảnh Nguyên tay run rẩy, trực giác Phùng Mai kế tiếp muốn nói sự tình, sẽ hoàn toàn lật đổ hắn trước kia sở hữu nhận chi, sẽ phá hủy hắn sở hữu kiên trì. Ngươi! Ngươi! Phùng Mai lại là đánh gây hắn nói, lập tức đã mở miệng, chuyện này, muốn từ vài thập niên trước nói lên. Một giờ lúc sau, Phùng Mai có điểm lảo đảo đi ra, ban đầu đã có điểm huyết sắc khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca lo lắng nhìn nàng, khẽ lắc đầu, ta không có việc gì. Chôn giấu đáy lòng nhiều năm bí mật nói ra, kỳ thật ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Chỉ là, nàng hẳn là sớm một chút nói ra. Phùng Mai không có nói cho nàng cái kia bí mật rốt cuộc là cái gì, Kỷ Tinh Ca cũng không hỏi, tiến lên vững vàng đỡ lấy nàng, quay đầu lại nhìn cảnh gia đại trạch, đi thôi, ta đưa ngài trở về. Kỳ thật ở Phùng Mai tìm tới nàng thời điểm, nàng trên cơ bản đã biết nàng mục đích, cũng ước chừng rõ ràng nàng trong miệng cái gọi là bí mật. Nhưng là rất nhiều chuyện không nhất định một hai phải nói ra, bởi vì có bí mật một khi công khai, xúc phạm tới người chỉ biết càng nhiều. Ở đi ra cảnh gia đại trạch thời điểm, Phùng Mai cùng Kỷ Tinh Ca bỗng dưng dừng lại bước chân đồng thời nhìn phía người tới. So với mất tự nhiên hai người, cây cảnh thiên thần sắc như thường, cũng không hỏi các nàng vì cái gì sẽ đến nơi này, cũng không nói hắn vì cái gì ở ngay lúc này xuất hiện, lên xe. Phùng Mai sợ cây cảnh thiên sinh khí, nhịn không được tiến lên giải thích, tiểu thiên, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta tới nơi này. Cây cảnh thiên lại là trước chui vào trong xe, thấy hai người còn ngốc lăng tại chỗ, có điểm không kiên nhẫn nói, các ngươi không lên xe. Lấy lại tinh thần hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ phải không nói một lời lên xe. Ngày hôm sau, cảnh cẩn diệu đưa tang. Bởi vì cảnh thị tình hình gần đây, ban đầu cùng cảnh gia giao hảo nhân đều vội vàng phủi sạch quan hệ, lễ tang tiến lên đây phúng viếng ít người đáng thương. Cảnh Nguyên ăn mặc một thân hắc y ghi đứng ở mộ bia trước, câu lưu eo, thoạt nhìn lại là vô cùng giàn ua. Lão nhị, ngươi sinh thời thích náo nhiệt, nhưng hiện tại ngươi nhìn xem, những cái đó ngươi cái gọi là bằng hữu huynh đệ, xuất hiện có thể có mấy cái. Cho nên, kiếp sau nhớ rõ trường điểm trí nhớ, đừng lại bị người lừa dối đi. Cái này tiểu nhi tử hắn cũng từng yêu thương quá, nếu không phải sau lại hắn càng ngày càng không nên thân, bên người giao đều là chút hồ bằng cầu hữu, hắn cũng không đến mức đem sở hữu kỳ vọng đều đặt ở lão đại trên người. Thở dài một tiếng, Cảnh Nguyên xoay người đối với đi theo chính mình bên người Tâm Phúc nói, đi thôi, ta đi xem lão đại. Hắn Tâm Phúc tự nhiên không dám phản bác hắn nói, chẳng sợ ở nhìn đến hắn đáy mắt kia dọa người ô thanh, cũng không dám khuyên giải một câu. Cảnh đồng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng qua một buổi tối, thế nhưng như là thay đổi cá nhân giống nhau. Hiện giờ hắn cả người phiếm tử khí, nơi nào còn có trước kia khí phách hăng hái. Cho dù là ngày hôm qua mới ra tới hắn, cũng so hôm nay phải có tinh thần. Ít nhất, cặp mắt kia còn lộ ra không chịu thua sức mạnh. Mà hiện tại hắn trô đã thấy, chỉ là tĩnh như nước lặng tĩnh mịch. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tâm Phúc nhóm đều ở suy đoán. Nhưng Cảnh Nguyên lại cái gì cũng không nói, ở đi nhìn thoáng qua cảnh cẩn thâm lúc sau, lại là làm người liên hệ chính mình luật sư. Không cần lại liên hệ tư đồ hành. Cảnh Nguyên đem chính mình tối hôm qua suốt đêm nghĩ tốt văn kiện phóng tới luật sư trước mặt, này phân văn kiện, người ba ngày lúc sau đem nó giao cho người nọ. Nhìn bên trên hai cái chữ to, luật sư rốt cuộc khó nén chính mình khiếp sợ, cảnh đồng, này, đi thôi. Cảnh Nguyên đánh gây hắn nói. Phảng phất đã mỏi mệt bất ham, ta chính mình một người yên lặng một chút. Cảnh đồng, chúng ta đây phía trước nỗ lực tính cái gì đâu. Kia luật sư vẫn là có điểm không cam lòng, khuyên giải nói, Dương Tiến sự tình chúng ta đã có bốn thành nắm chắc, nếu là lại liên hệ thượng hắc kỳ ba người, như vậy chúng ta phần thắng sẽ phiên đến 80%. Cảnh đồng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chịu người khác mê hoặc. Chẳng lẽ, cảnh đồng cũng là bị người hạ hàng đầu. Nói cách khác, hắn sao có thể ký tên hạ như vậy một phần văn kiện? Ta rõ ràng ta đang làm cái gì? Cảnh Nguyên lại khó được không có hỏa khí, khô khốc khuôn mặt lộ ra cái tươi cười. Ta tin tưởng, cảnh thị sẽ được đến trọng sinh. Huống hồ. Huống hồ cái gì hắn không có tiếp tục nói tiếp, chỉ lại nói, lão đại sự tình liền làm ơn ngươi. Luật sư còn muốn nói cái gì, Cảnh Nguyên cũng đã trước đứng lên, run rẩy lên lầu. Hai ngày lúc sau, Cảnh Nguyên sợ tội tự sát tin tức truyền ra tới, lập tức lại là nhấc lên một hồi mưa gió. Nghĩ đến cảnh gia chỉ còn lại có cái ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh cảnh cẩn thâm, mọi người không khỏi có chút thổn thức. Cảnh gia cùng Cảnh thị, nhìn dáng vẻ đều là muốn xuống dốc. Biết rõ Cảnh Nguyên người lại nghi hoặc hắn tự sát, bởi vì lấy bọn họ đối hắn hiểu biết, hắn người như vậy căn bản không có khả năng sẽ lựa chọn chính mình kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng mà điều tra kết quả biểu hiện, hắn đích đích xác xác là uống thuốc tự sát. Mọi người ở đây đều sôi nổi suy đoán Cảnh gia trên tay cổ phần sẽ rơi xuống ai trong tay thời điểm. Ngày hôm sau một cái tiểu đạo tin tức truyền ra tới thời điểm, lại là làm đến mọi người mở rộng tầm mắt. Trừ bỏ 10% cổ phần để lại cho hôn mê bất tỉnh Cảnh Cẩn Thâm ở ngoài, dư lại 45%, Cảnh Nguyên toàn bộ chuyển tới một cái bọn họ đều không tưởng được người có tên hạ. Tây Cảnh Thiên, cái này Cảnh gia con riêng, Cảnh Nguyên lại là đem cổ phần chuyển cho hắn, cũng ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tây Cảnh Thiên sẽ là Cảnh thị tập đoàn đời kế tiếp chủ tịch, Cảnh gia người thừa kế. Như thế nào sẽ là như thế này? Có người hoài nghi là cây Cảnh Thiên sử dụng một ít thủ đoạn bức bách Cảnh Nguyên, cũng có người hoài nghi là cây Cảnh Thiên mẫu thân Phùng Mai ở trong đó động tay chân. Liên ở bọn họ phỏng đoán này trong đó có bao nhiêu miêu nị thời điểm, Cảnh thị luật sư đoàn công khai một phần Cảnh Nguyên sinh thời định ra di chúc, mặt trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, lại còn có Cảnh Nguyên tự tay viết ký tên cùng con dấu. Lúc này, tất cả mọi người ngậm miệng. Rốt cuộc Cảnh gia sự tình vốn dĩ liền không phải bọn họ có khả năng quản, nhân gia nguyện ý cho ai liền cho ai. Bọn họ sở dĩ nghi ngờ, bất quá là kỳ vọng có thể từ giữa phân đến một chút canh mà thôi. Cho ta. A. Làm bị mọi người nghị luận tiêu điểm cây Cảnh Thiên lại không có ngoại giới sở suy đoán vui mừng, nhéo kia phân cái gọi là di chúc lạnh lùng nói, cho rằng chút tiền ấy liền có thể cho ta phụ thân đền mạng. Tưởng quá mỹ. Phùng Mai nhưng thật ra không nghĩ tới Cảnh Nguyên sẽ làm ra tự sát loại này quyết tuyệt hành vi, cũng không nghĩ tới hắn sẽ. Phần 322. Không nghĩ tới hắn sẽ đem Cảnh gia hết thảy đều để lại cho cây Cảnh Thiên. Nhìn hắn kia khinh thường bộ dáng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót. Cảm giác được hắn tầm mắt đặt ở trên người mình, Phùng Mai miễn cưỡng lộ ra điểm tươi cười, Cảnh gia đồ vật ngươi không nghĩ muốn liền còn trở về đi. Kỷ Tinh Ca đứng ở một bên, không có chen vào nói. Ở Phùng Mai tìm tới Cảnh Nguyên thời khắc đó khởi, nàng liền biết kế tiếp sự tình sẽ có điều biến hóa. Nhưng nàng không nghĩ tới, Cảnh Nguyên thế nhưng thật sự sẽ như vậy quyết tuyệt, lại còn có ngoài dự đoán đem Cảnh thị giao cho cây Cảnh Thiên trên tay. Bất quá, lúc ấy hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hiện tại cũng sẽ không có người đã biết. Lặng im sau một lúc lâu, cây Cảnh Thiên bỗng dưng nhấc lên một cái lạnh băng độ cung, vì cái gì không cần. Vừa lúc, cũng miễn cho chúng ta lại động thủ. Hoa Thịnh vốn là muốn bắt lấy Cảnh thị do đó khai thác phương Bắc thị trường, hiện nay chính mình tiếp nhận Cảnh thị, vừa lúc là một cái cơ hội, đem Cảnh thị cổ phần ấn tỷ lệ tương đương thành Hoa Thịnh cổ phần, như thế nào? Không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền làm ra quyết định, Kỷ Tinh Ca ngẩn ngơ mới trả lời, ngươi xác định. Hiện tại Cảnh thị tập đoàn là cây Cảnh Thiên, nếu là hắn nguyện ý nói hoàn toàn có thể ra tới làm một mình, không cần thiết lại ở Hoa Thịnh đương một cái tổng giám đốc. Rốt cuộc, Cảnh thị mặc dù là xuống dốc, quy mô như cũ muốn so hiện tại Hoa Thịnh đại. Dựa vào cây Cảnh Thiên bản lĩnh, không ra mấy năm, Cảnh thị nhất định sẽ khôi phục trước kia đỉnh. Ngươi quên mất lúc trước chính mình lời nói sao? Cây Cảnh Thiên nhẹ con ngôi, phảng phất chính mình đắn đo ở chính mình trên tay không phải một cái tập đoàn, mà là một trường phê giấy, không ra mấy năm, chúng ta nhất định sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Nhớ tới mấy năm trước còn cái gì đều không có chính mình nói ra nói, Kỷ Tinh Ca cũng là nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta đã sáng tạo một cái kỳ tích, mà xuống một cái, tắc vừa mới muốn bắt đầu. Phùng Mai nằm ở trên giường bệnh, không biết bọn họ theo như lời chính là có ý tứ gì, nhưng nhìn thấy cây Cảnh Thiên cặp kia phiếm khắc thường sáng rọi đôi mắt, đáy lòng lo lắng thiếu một ít. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Người nột. Quả nhiên phải học được đi phía trước xem. Nửa tháng sau, đang lúc Hắc Kỳ Bang cùng Thanh Long Bang chi gian tranh đấu tiến vào gây cấn giai đoạn thời điểm, tình huống đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Lưỡng bang rằng có lâu như vậy, trên cơ bản là ở vào một cái 5 năm khai cục diện. Nhưng ngày nọ, thế cục đột nhiên xoay chuyển, như mất đi cân bằng thiên bình, nữ thần may mắn bắt đầu thường xuyên chiếu cố Hắc Kỳ Bang, ở kế tiếp vài lần tranh đấu chung. Đều là Hắc Kỳ Bang lấy tuyệt đối ưu thế đánh lùi Thanh Long Bang. Trong lúc nhất thời, Thanh Long Bang tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương. Mà mọi người ở đây cho rằng lượng bang chi tranh đến đây kết thúc thời điểm, Thanh Long Bang lại ở mọi người kinh ngạc dưới bắt đầu đánh lên phản kích chiến, hơn nữa mỗi một lần đều đánh đến Hắc Kỳ Bang không chút sức lực chống cự. Nay kỳ quái hiện tượng tức khắc khiến cho người có tâm chú ý trải qua cẩn thận nghiên cứu bọn họ mới phát hiện, ban đầu còn ở xử lý Hoa Thịnh sự vụ Kỳ Tinh Ca không biết khi nào đã chạy tới phương Bắc, tham dự lần này lưỡng bang chi tranh. Lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm, Kỳ Tinh Ca lại một chút không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng lực chú ý, đặt ở Thanh Long Bang bên này mới vừa được đến tân tin tức thượng. Đối phương trận doanh chung có cái phong thủy sư, mặc kệ là thương chiến vẫn là chân chính sống mái với nhau, hắn đều ở hiện trường. Hắn thủ đoạn thực quỷ dị, thường xuyên làm đến Thanh Long Bang bên này chuẩn bị toàn bộ hóa thành bọt nước. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Thanh Long Bang mới có thể bại hạ trận tới. Từ đoạn lề sách trung bộ ra tới tin tức, nàng đã là nói cho Lục Cơ cùng Dung Yến đám người. Bởi vì có phương hướng, điều tra lên so không có manh mối thời điểm muốn thuận lợi nhiều, thực mau liền tra ra một ít hữu dụng manh mối. Diệt Thiên Phái cũng không phải là cái môn phái nhỏ, nghe nói môn đồ rất nhiều, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu, không có người rõ ràng. Diệt Thiên Phái trưởng môn chưa bao giờ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hết thể sự vật đều từ hai vị trưởng lao xử lý. Bọn họ môn phái thu người điều kiện thực hà khắc, nhưng có một chút, bọn họ nơi nơi đi thu những cái đó bị trục xuất sư môn người. Nghĩ điều kiện này, Kỳ Tinh Ca không khỏi nhớ tới Lục Cơ đã từng đề cập quá khấu tin đoan. Diệt Thiên, thật là thật lớn khẩu khí. Không biết như thế nào, Kỳ Tinh Ca trong đầu lại là vang lên lúc trước thai cố tàng nói. Hắn nói, gia nhập bọn họ, sẽ có được vô hạn phong cảnh, tiền quyền đều có thể đến. Áp xuống sở hữu suy nghĩ, Kỳ Tinh Ca sụ mặt nhìn về phía đứng ở chính mình đối diện Tư Đồ Hành, Tư Đồ Bang Chủ, ngươi thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Từ khi có Kỳ Tinh Ca gia nhập lúc sau, Hắc Kỳ Bang liền ở vào thất bại kia một phương. Vì này đó sốt ruột sự tình, Tư Đồ Hành đã mấy ngày không ngủ quá an ổn giấc. Bái ngươi ban tạo. Tư Đồ Hành ta ta cười, âm lanh ánh mắt đặt ở Kỳ Tinh Ca trên người, phảng phất ở nhìn chằm chằm chính mình nhất định phải được con ngồi. Bất quá ngươi không cần đắc ý lâu lắm, sớm hay muộn ta sẽ làm ngươi cũng nếm thử này thất bại tư vị. Đối với hắn uy hiếp, Kỳ Tinh Ca chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ cười, ta đây liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem chúng ta rốt cuộc ai thua ai thắng. Nếu là phía trước, nàng còn không muốn cùng Tư Đồ Hành như vậy đối nghịch. Nhưng là ở đối phương hạ lệnh làm người đuổi giết chính mình thời điểm, nàng cũng đã chú định không có khả năng cùng Hắc Kỳ Bang chung sống hòa bình. Nếu cần thiết có một phương cúi đầu, như vậy nàng vì cái gì không đi làm thắng lợi kia một phương. Như vậy điểm người liền tưởng đối phó ta, các ngươi cũng quá coi thường ta điểm đi. Tư Đồ Hành ánh mắt nhẹ nhàng, đối thượng Dịch Thịnh tâm mắt khi, ánh mắt càng thêm thâm trầm, sách. Dễ Bang chủ thoạt nhìn cũng so với ta hảo không bao nhiêu sao. Cũng là, đều có thể thỉnh một nữ nhân ra tay, thoạt nhìn. Không cần dùng lời nói tới kích ta. Dịch Thịnh vẫn duy trì chính mình nhất quán nghiêm cẩn, trên mặt không có nửa phần tươi cười, đối ta vô dụng. Hắn chưa bao giờ thích cùng dân cư lưới chi tranh, cũng không sẽ ở xúc động thời điểm làm hạ bất luận cái gì phán đoán cùng sự tình. Cho nên, phép khích tướng đối hắn không có bất luận tác dụng gì. Tư Đồ Hành cũng không trông cậy vào chính mình nói mấy câu khiến cho đến Dịch Thịnh biến sắc mặt sắc. Giao thủ nhiều như vậy thứ, hắn tự nhiên là rõ ràng Dịch Thịnh tính nết, xem ra, đêm nay thắng bại, chúng ta chỉ có thể đợi. Mấy người không hẹn mà cùng ngồi xuống, nếu như bị người gặp được, còn tưởng rằng hai bên là tới nói chuyện hợp tác. Phùng một ly trà, Kỳ Tinh Ca vừa muốn uống một ngụm, trong tay. Một ngụm, trong tay cái ly lại như là mất khống chế. Trực tiếp bay về phía Tư Đồ Hành. Kỳ tiểu thư, bộ dáng này nhưng không quá lễ phép. Liên ở chén trà muốn tạp đến Tư Đồ Hành thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tay túm lên kia cái ly, chợt lại đẩy hồi Kỳ Tinh Ca trước mặt, cái ly cần phải cầm chắc, bằng không tạp tới rồi người, cũng không phải là một câu xin lỗi là có thể xong việc. Nhìn thấy người nọ xuất hiện, Kỳ Tinh Ca cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười khẽ hai tiếng. Dường như không có việc gì cầm kia cái ly uống ngụm trà, ta chỉ là không quá thích người khác ở hắc cám địa phương nhìn chằm chằm ta. Đối phương ở âm u góc vẫn luôn đánh giá chính mình. Không cần khai thiên nhãn, vừa vào cửa nàng cũng có thể cảm giác được, rốt cuộc, kia tầm mắt thật sự thái âm xâm quá không kiêng nể gì. A, đều nói Kỷ tiểu thư bản lĩnh không nhỏ. Người nọ tựa hồ cũng không cố kỵ Tư Đồ Hành liền ở bên cạnh, lập tức ngồi xuống cho chính mình đổ ly trà. xem ra, thế nhân thành không khinh ta. Nghe hắn này văn chíu chíu lời nói, Kỷ Tinh Ca cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói tiếp. Người nọ cũng không thèm để ý, phảng phất lúc này mới nhớ tới bên cạnh Tư Đồ Hành, cặc cặc cười quái dị hai tiếng, Tư Đồ bang chủ, ngươi sẽ không để ý đi. Tư Đồ Hành ánh mắt sâu kín, khoe miệng tà cười lại càng thêm sán lạ, như thế nào sẽ, tiên sinh thỉnh tùy ý. Ngắn ngủi giao phong, Kỷ Tinh Ca cũng không có nhìn ra người nọ thực lực, bất quá nàng cũng không nóng nảy, rốt cuộc đêm nay sân nhà cũng không phải ở chỗ này. Lâu như vậy đấu tranh, rốt cuộc muốn ở đêm nay rơi xuống màn tre. Hết thể có thể làm sự tình bọn họ đều đã bố trí hảo, hiện tại bọn họ làm những chuyện như vậy cũng chỉ có một chữ. Chờ. Kỷ tiểu thư, ta đối với ngươi rất tò mò, không biết có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề. So với mọi người khẩn trương, người nọ tắc muốn có vẻ thản nhiên rất nhiều. Phần 323. Kỷ Tinh Ca hơi hơi nhúng mày, sau đó nói ba chữ, không thể. Không nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này trả lời, người nọ lại là phát ra một trường xuyên khó nghe tiếng cười, thú vị, khó trách có thể đem ta môn hạ người chơi xoay quanh. Hôm nay vừa thấy, này Kỷ Tinh Ca quả nhiên như trưởng môn theo như lời giống nhau, là cái thú vị nữ hài tử. Nếu là nàng có thể gia nhập bọn họ, nói không chừng có thể dẫn dắt môn phái đi hướng đỉnh núi. Bất quá hai bên hiện tại đã thành tử địch. Nếu không chiếm được, hắn cũng chỉ có thể hủy hoại nàng. Nghe được hắn nói, Kỷ Tinh Ca trong mắt lóe mạc danh quan mang, nếu không phải các ngươi môn phái người trước tìm ta phiền thoái, ta cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn. Bất quá là được làm vua thua làm giặc, chỉ bằng điểm này, bọn họ liền không oan. Hào một câu được làm vua thua làm giặc. Người nọ lại là uống một ngụm trà, chợt vuốt ve hai xuống tay chung chén trà, chỉ thấy kia chén trà bỗng dưng nổ tung tới, mảnh nhỏ mang theo tàn nhẫn phong, bắn thẳng đến Kỷ Tinh Ca mặt. Kỷ Tinh Ca ngồi ở tại chỗ thượng bất động, tay ở trên bàn nhẹ nhàng một phách, một cái ly cũng bay lên, vỡ thành vài miếng đón đi lên. Bang! Hai bên mảnh nhỏ đối thượng, ở giữa không trung trực tiếp vỡ thành bột phấn. Này hai người đột nhiên động thủ, người chung quanh chạy nhanh tránh thoát tới, rốt cuộc hai cái phong thủy sư đấu pháp không phải cái gì nói dỡn sự tình. Cái bàn lăng không bay lên, hai người nhanh chóng đứng lên, bay thẳng đến đối phương hung hăng công kích. Nhìn như là bên người vật lộn, bọn họ tứ chi lại không có bất luận cái gì tiếp xúc. Một đạo lại một đạo dòng khí đem phòng nội hết thể đều sốc lên, ban đầu sạch sẽ ngăn nắp địa phương nháy mắt biến thành hỗn độn một mảnh. Kỷ Tinh Ca công kích từ trước đến nay mau chuẩn tàn nhẫn, người nọ lại tổng có thể khinh phiêu phiêu tránh thoát đi. Hơn nữa, hắn chỉ phòng thủ không công kích, thoạt nhìn so Kỷ Tinh Ca còn muốn thành thạo. Biết đối phương là ở thử thực lực của chính mình, Kỷ Tinh Ca cũng không hé răng. Mấy chục chiêu lúc sau, hai người từng người hướng tới đối phương chém ra một trường, chợt cắt lui về phía sau ba bước. Người ở bên ngoài xem ra, hai người xem như thế lực ngang nhau đánh cái ngang tay. Nhưng Kỷ Tinh Ca lại biết, thực lực của chính mình đích xác còn không có đối phương cường. Rốt cuộc, hắn chính là vẫn luôn đều ở vào phòng thủ trạng thái, còn không có đối chính mình khởi xướng quá một lần công kích. Hai người đánh nhau xong lúc sau, mọi người ban đầu cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục nói chuyện. Lại không nghĩ hai người đều trầm mặc đứng ở một lần, biểu tình như suy tư gì. Cũng may đối phương vốn chính là ở vào rằng co trạng thái, cũng không cảm thấy như vậy tình hình xấu hổ. Lại là lặng im sau một lúc lâu, rốt cuộc nên đón cái thứ nhất tin tức. Thanh Long Bang ở phương Bắc thế lực cơ hồ sắp bị nhổ tận gốc. Lúc này đây Thanh Long Bang sở tổn thất cũng không phải là tài vật, mà là trải qua vài thập niên thẩm thấu mới ở đối phương địa bàn thượng đánh hạ tới lãnh thổ. Tin tức này truyền quay lại tới còn không có bao lâu, lại một tin tức truyền tới. Thanh Long Bang ở phương Nam một cái đường khẩu bị Hắc Kỳ Bang một ngụm bưng. Lúc này, ban đầu còn có thể giả vờ chấn định Tư Lạc rốt cuộc ngồi không yên, tưởng cũng không nghĩ nhiều mắng câu đáng chết. Phương Nam là Thanh Long Bang địa bàn, chính mình đường khẩu thế nhưng sẽ bị người diệt, quả thực là đang nói đùa. Cái thứ ba tin tức. Thanh Long tập đoàn ở phương Bắc một cái chi nhánh công ty trong một đêm bị người cuốn đi toàn bộ tài sản, công ty cơ mật cùng trung tâm kỹ thuật bị chính mình bên trong nhân viên bán cho đối thủ. Liên tiếp mấy cái tin tức truyền quay lại tới, toàn bộ đều là Thanh Long bang thua ở Hắc Kỳ bang thủ hạ. Tư Đồ Hành liếc xéo liếc mắt một cái như cũ là túc một khuôn mặt dịch thịnh, nghĩ đến hắn giờ phút này trong lòng không dễ chịu, chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, xem ra là ta bên này càng tốt hơn. Sách. Theo ta thấy, Thanh Long Bang thực mau liền sẽ sửa tên vì Hắc Kỳ Bang. Dịch Thịnh Dương mắt nhìn phía đắc ý rào rạt Tư Đồ Hành, không có đối phương đoán trước chúng tức giận, hiện tại ai thua ai thắng, còn không nhất định. Đó là, chúng ta rửa mắt mong chờ. Nguyên bản đã trầm mặc Phong Thủy Sư lại đã mở miệng, nhìn Kỷ Tinh Ca trong ánh mắt giấu giếm khiêu khích, Kỷ tiểu thư, ngươi muốn như thế nào làm đâu. Đêm nay trận này bang phái chi tranh mấu chốt, liền xem Kỷ Tinh Ca. Mọi người chú mục dưới, Kỷ Tinh Ca chỉ là nhợt nhạt cười, Hắc Hữu đôi mắt lóe linh động rào hoạt, thời cơ chưa tới, ta không nóng nảy. Nửa giờ sau, Hắc Kỳ Bang danh nghĩa tập đoàn mấy cái quan trọng chi nhánh công ty bị M Quốc Quan Sở Chít nổi tiếng nhất đoàn đội kilogram ác ý thao túng, giá cổ phiếu bắt đầu lấy không thể tưởng tượng tốc độ hạ ngã, thị giá trị nháy mắt bốc hơi hơn 1 tỷ. Phát hơn 1 tỷ, hơn nữa mức còn ở bay lên. Một giờ sau, Hắc Kỳ Bang ở phương Nam thế lực, bao gồm hợp tác nhà máy hiệu buôn tất cả đều bất đồng trình độ xuất hiện vấn đề. Hai cái giờ sau, Hắc Kỳ Bang mấy cái đường khẩu bị không rõ nhân sĩ công kích, ban đầu có ưu thế tuyệt đối Hắc Kỳ Bang lại là liên tục thua ở đối phương thủ hạ. Ba cái giờ sau, Hắc Kỳ Bang tổng bộ phát tới nguy cấp cầu cứu tín hiệu. Ngươi làm cái gì? Ở nhận được tổng bộ tin tức lúc sau, Tư Đồ Hành rốt cuộc bảo trì không được trên mặt bí cười, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, Kỳ Tinh Ca, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm cái gì? So với Tư Đồ Hành tức muốn hụt máu, Kỳ Tinh Ca tắc muốn bình tĩnh rất nhiều, ta vừa mới bắt đầu thời điểm đã nhắc nhở quá Tư Đồ Bang chủ yếu chiến trường không ở chúng ta nơi này. Người nọ bản lĩnh lại đại lại như thế nào? Chỉ cần hắn không ở hiện trường, liền vô pháp thi triển thân thủ. Hơn nữa, đối phương đối nàng thực cảm thấy hứng thú, một khi nàng xuất hiện ở chỗ này, người nọ cũng nhất định sẽ đến. Nàng vương bài không phải nàng chính mình, mà là không ở tràng cây cảnh thiên, mục âm, cùng với Dung Yến. Hảo, ngươi quả nhiên thực hảo. Tư Đồ Hành khí cực phản cười, dẫn xà xuất động, vây ngụy cứu triệu, ngươi chơi một tay hảo mưu kế. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, chỉ cần ta giết các ngươi, mất đi đồ vật ta đều có thể lấy về tới. Sách, Tư Đồ Bang chủ tạm thời đừng nóng nảy. Kỳ Tinh Ca cũng không sợ hãi, cũng không thấy hoảng loạn, chúng ta cũng không tưởng cùng ngươi cá chết lưới rách, chỉ cần ngươi ký xuống này phân hiệp nghị. Ta bảo đảm Hắc Kỳ Bang tổng bộ một chút sự tình đều không có, như thế nào? Lấy quá Kỷ Tinh Ca cái gọi là hiệp nghị, Tư Đồ Hành đơn giản xem một lần lúc sau hận không thể lập tức xé xuống. Đáng chết, nếu là ký xuống này hiệp nghị, cùng mấy trăm năm trước nhục nước mất chủ quyền có cái gì khác nhau? Xì nhục này, hắn cả đời này đều rửa không sạch. Không nghĩ tới luôn luôn lấy trêu chọc người khác làm vui hắn, hôm nay thế nhưng cũng nếm tới rồi bị người trêu chọc tư vị. Kỳ Tinh Ca, quả nhiên là làm tốt lắm. Xem ra Tư Đồ Bang chủ cũng không tính toán hòa bình giải quyết. Nếu như vậy Kỳ Tinh Ca kéo dài quá ngữ điệu, quay đầu nhìn về phía Dịch Thịnh. Dịch Thịnh gật gật đầu, móc di động ra liền phải hạ mệnh lệnh. Ta thiêm. Ánh mắt lập lòe sau một lúc lâu, Tư Đồ Hành chỉ phải cắn răng hộp ra hai chữ. Phần 324. Hắn không thể không thiêm. Một khi tổng bộ xảy ra sự tình, Hắc Kỳ Bang phải nghỉ ngơi lấy lại sức vài thập niên. Chờ đến bọn họ khôi phục hiện giờ thực lực khi, Thanh Long Bang đã sớm xưng bá giết quốc. Còn nữa, Thanh Long Bang không có khả năng buông tha cơ hội này. Một khi bọn họ thực lực tổn hao nhiều, Dịch Thịnh là có thể nhân cơ hội nhất cử diệt Hắc Kỳ Bang. Sảng khoái. Kỳ Tinh Ca chụp xuống tay, nhìn Tư Đồ Hành rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình, kia lực đạo to lớn, phảng phất là muốn đem ai sống sờ sờ bóp chết. Xem tại đây hiệp nghị mặt mũi thượng, ta cấp Tư Đồ Bang chủ một chút lời khuyên. Kỳ Tinh Ca lấy quá kia hiệp nghị đưa cho Dịch Thịnh, xảo tiếu xinh đẹp, Tư Đồ Bang chủ cần phải tiểu tâm ngươi bên cạnh vị tiên sinh này. Kỳ Tinh Ca theo như lời, tự nhiên chính là cùng nàng giao thủ vị kia phong thủy sư. Bọn họ người không chỉ là nhúng tay trình ra sự tình, còn cùng quý gia sự tình thoát ly không được quan hệ. Bọn họ nơi nơi châm ngòi thị phi, muốn xâm chiếm người khác tài sản, ý đồ khống chế người khác do đó khống chế quyền lực. Tư Đồ Bang chủ cũng nên cẩn thận, không chừng, bọn họ hiện tại mục tiêu chính là Hắc Kỳ Bang bang chủ chi vị đâu. A, Kỳ tiểu thư không cần châm ngòi ly gián. Chúng ta cùng Hắc Kỳ Bang hợp tác, cũng bất quá là các có điều cần mà thôi. Nay Kỳ Tinh Ca còn tuổi nhỏ tâm tư lại nhiều như vậy, khó trách chính mình người sẽ thiệt hại ở trên tay nàng. Cũng không biết, Lục Cơ lúc trước là như thế nào phát hiện nha đầu này bất đồng, do đó đem nàng thu vào môn hạ. Tư Đồ Hành như cũng là kia phẫn hận bộ dáng, cũng không biết có hay không nghe tiếng Kỷ Tinh Ca nói. Ta nói chính là sự thật. Kỷ Tinh Ca một bộ ta chỉ là ở trần thuật sự thật bộ dáng, muốn nhiều vô tội liền nhiều vô tội, tin hay không chính là Tư Đồ bang chủ sự tình. Tư Đồ Hành cười dữ tợn, thật sâu xem một cái Kỷ Tinh Ca, chợt đá bay chính mình trước mặt cái bàn, đi. So với phẫn nộ rời đi Tư Đồ Hành, Kỷ Tinh Ca tâm tình tắc tốt không thể lại hảo. Xoay người nhìn về phía Dịch Thịnh cùng Tư Lạc, lại nhìn xem đầy đất hỗn độn, sớm biết rằng vừa rồi làm cho bọn họ đi phía trước đem bồi thường khoản trao. Tư Lạc bị nàng lời này chọc cho vui vẻ, nhìn hiệp nghị bên trên điều khoản, nháy mắt lý giải Tư Đồ Hành vì cái gì như vậy phẫn nộ rồi, nha đầu, ngươi ăn uống thật đúng là không nhỏ a. Hắc Kỳ bang nắm có cảnh thị tập đoàn 30% cổ phần cứ như vậy tới rồi Kỷ Tinh Ca trong tay. Phải biết rằng, này 30% cổ phần một khi cho Kỷ Tinh Ca, liền cung cấp khắp cả cảnh thị đều rơi vào Kỷ Tinh Ca trong tay. Hoa Thịnh đánh vào phương Bắc thị trường bước đầu tiên, liền ở Tư Đồ Hành ký xuống cái này hiệp nghị thời điểm bắt đầu rồi. Ta còn cảm thấy ta mệt lớn đâu. Kỷ Tinh Ca tức giận trừng mắt nhìn trừng Tư Lạc. Hiệp nghị nâng lên ra rất nhiều điều kiện đều là có lợi cho Thanh Long Bang, về nàng đã có thể như vậy một cái yêu cầu, sớm biết rằng hẳn là lại hung hăng tể hắn một đốn. Bất quá nói là nói như vậy, Kỷ Tinh Ca cũng biết đây là không có khả năng. Nếu là nàng đưa ra càng thêm quá mức điều kiện, Tư Đồ Hành xác định vững chắc đương trường trở mặt. Nàng chi sở hữu như vậy không có sợ hãi, chính là bởi vì biết kia phân hiệp nghị thượng sở nói ra đồ vật, đều là hắn có khả năng thừa nhận. Trận này đại quy mô bang phái chi tranh, hai bên đều có điều tổn thất. Nếu là lại tiếp tục háo đi xuống, mặc kệ là phương nào ở cuối cùng thắng được, cũng như cũ là bại phương. Bởi vì, ở như vậy tranh đấu dưới, thực lực của bọn họ đã bị đối phương suy yếu. Một khi tới rồi nhất định trình độ, cao tầng bên kia khả năng sẽ có sở hành động. Đến lúc đó, bọn họ có thể là song song đoàn diệt kết cục. Cũng bởi vậy, trận chiến tranh này mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay cũng cần thiết kết thúc. Cho nên, Tư Đồ Hành lại không cam nguyện, hắn cũng chỉ đến ký hiệp nghị. Nếu không phải rõ ràng này hết thảy, nàng cũng sẽ không lựa chọn trực diện đối thủ. Tư Lạc đáy mắt ẩn ẩn có kính nể. Mấy năm nay tiếp xúc, hắn càng là phát giác Kỷ Tinh Ca không đơn giản, từ ban đầu cảm thấy hào chơi, đến bây giờ tự đáy lòng kính nể. Nàng còn chỉ là một người thiếu nữ liền lấy được hiện giờ thật lớn thành tựu, càng đáng sợ chính là nàng tiềm lực còn không chỉ như vậy. Cũng không biết ở tương lai, nàng còn đem sáng lập nhiều ít kỳ tích. Đem đồ vật thu thập hảo. Dịch Thịnh đột nhiên lên tiếng, đem hiệp nghị đưa cho Tư Lạc, chúng ta đến nhanh chóng rời đi. Đêm nay là bởi vì bị uy hiếp, Tư Đồ Hành mới không thể không làm ra như vậy thỏa hiệp. Nhưng chỉ cần hắn trở lại tổng bộ, khẳng định còn phải tiến hành một phen đánh trả. Lần này sự tình là hạ màn. Nhưng Hắc Kỳ bang cùng Thanh Long bang chi gian ân oán còn ở, Tư Đồ Hành nuốt không dưới khẩu khí này. Tư Lạc tự nhiên là minh bạch. Bọn họ bắt được này phân hiệp nghị, nhưng cũng không đại biểu mặt trên đồ vật chính là bọn họ. Nếu là không thể an toàn đến phương Nam, bọn họ vẫn là có khả năng rơi vào trong tay đối phương. Nhìn loại này thắng lợi thời điểm đều có thể bảo trì bình tĩnh lý trí Dịch Thịnh, Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười cười, dễ bang chủ, kỳ thật ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Có lẽ là bởi vì đã từng cộng hoạn nạn, có lẽ là bởi vì hai bên hợp tác quá nhiều lần, lại có lẽ là bởi vì nàng đêm nay khó được hảo tâm tình, Kỷ Tinh Ca lời nói rốt cuộc thiếu vài phần khách khí, nhiều vài phần chế nhạo, trừ bỏ bình tĩnh ở ngoài, ngươi từng có mặt khác cảm xúc sao? Từ nhận thức hắn nói hiện tại, hắn như cũ vẫn duy trì nghiêm cẩn bản khắc bộ dáng, như là vĩnh viễn ở đi lại đồng hồ, làm từng bước, chưa từng có ngoài ý muốn. Hết thể đều ở ấn kế hoạch hành tẩu. Hắn cũng không xúc động, vĩnh viễn đều như vậy lý trí bình tĩnh. Hơi hơi một thất thần, Dịch Thịnh hiển nhiên là không có đoán trước đến nàng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, nghiêm túc trầm ngâm sau một lúc lâu, có. Sớm tại nhìn thấy hắn còn nghiêm túc tự hỏi thời điểm, Kỷ Tinh Ca cũng đã nhịn không được cười lên tiếng, nhìn thấy hắn nghiêm trang trả lời, trên mặt ý cười đã là che không được, ách. Ta tuyệt đối không có chê cười ngươi ý tứ. Nàng xem như minh bạch, giống như cao ngạo lạnh nhạt là Dung Yến tiêu chí giống nhau, bình tĩnh cùng lý trí là Dịch Thịnh đại danh tử. Tư Lạc động tác thực mau, Kỷ Tinh Ca ôn hòa Thịnh mới vừa hàn huyên hai câu, hắn lại là đã đi tới, chúng ta có thể triển. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, ở Tư Đồ Hành còn không có tới kịp làm ra phản ứng phía trước nhanh chóng rút lui nơi này. Đã biết. Dịch Thịnh gật đầu, nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, cùng nhau. Không được. Nghĩ đến còn đang chờ chính mình Dung Yến, Kỷ Tinh Ca khỏe miệng sung sướng lại là gia tăng rồi vài phần, ta còn có chuyện đi làm. Chính mình đến bây giờ đều còn không có cấp tiểu sư thúc báo bình an, cũng không biết hắn có thể hay không lại ở lo lắng cho mình. Nàng đáp ứng quá hắn, giải quyết bên này sự tình liền đi tìm hắn, sau đó cùng nhau hồi N thị. Dịch Thịnh từ nàng biểu tình thượng liền có thể nhìn ra tới nàng theo như lời sự tình là cái gì, đôi mắt ảm đạm rồi hạ, chợt khôi phục thường ngày bộ dáng, bảo trọng. Ra cửa, hai người cho nhau ý bảo sau đó gặp thoáng qua, hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Sắp tới đem khom lưng lên xe thời điểm, Dịch Thịnh bước chân dừng một chút, khó được quay đầu lại, nhìn về phía đã không có một bóng người đường phố. Hắn từng có hai lần thất thố. Lần đầu tiên, là bởi vì cha mẹ chết thảm. Phần 325. Lần thứ hai, là bởi vì nhận được nàng bị người đuổi giết tin tức. Nhưng mà, chuyện này hiện tại không nói, về sau cũng không cần lại đi nói. Nay đầu Dịch Thịnh ở khẩn cấp rút lui bảo đảm chính mình an toàn, kia lần đầu tới rồi tổng bộ Tư Đồ Hành còn lại là oán hận quét rớt trên bàn đồ vật, sau đó trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay phía trước lưu thủ vài tên đường chủ, phế vật. Tuy là đều thói quen Tư Đồ Hành như vậy âm lãnh bộ dáng, nhưng bị thương chỉ vào bọn họ cũng vẫn là run sợ không thôi. Rốt cuộc, Tư Đồ Hành cũng sẽ không quản bọn họ rốt cuộc là cái gì chức vị, hắn luôn luôn đều là nhìn không thuận mắt liền một bắn chết người. Bang chủ, không phải chúng ta làm việc bất lợi, mà là đối phương thủ pháp thật sự quá mức cổ quái. Rõ ràng tới người rất ít, nhưng chúng ta chính là không có biện pháp trong đó một người bị đẩy ra tới, mặt xám như cho tàn giải thích. Hơn nữa, cầm đầu người nọ hình như là quân đội người, chúng ta lấy hắn căn bản. Frank. Thình lình xảy ra tiếng súng làm đến nguyên bản liền trong lòng run sợ mọi người cả người run lên cái cơ linh. Chỉ thấy kia. Linh. Chỉ thấy kia bị đẩy ra đường chủ giữa mày phá cái động, máu tươi đang từ cái kia trong động trào ra tới, chảy hắn đầy mặt huyết. Thẳng đến trước khi chết, hắn đều còn vẫn duy trì trận to hai mắt khẽ nhếch miệng trạng thái. Nhìn hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, mọi người chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt. Hắc Kỳ Bang không dưỡng vô dụng phế vật. Tư Đồ Hành mắt đều không có chấp quá, lại là đem tầm mắt đặt ở mặt khác mấy người trên người, hiện tại lập tức an bài người tốt tay. Nhất định phải đem Dịch Thịnh đám người cho ta chặn lại xuống dưới. Dám từ trên tay hắn lấy đồ vật, phải làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Nếu là làm cho bọn họ cứ như vậy bình yên vô sự trở lại N thị, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Mọi người chạy nhanh những là, sau đó vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Chê cười. Lại không rời đi, chờ ăn bang chủ xuống sao. Vạn nhất hắn lại là ngại bọn họ trứng mắt, sau đó tùy tiện cấp một thương. Bọn họ này mạng nhỏ đã có thể cho tới hôm nay mới thôi. Chờ đến mọi người đều lui tán, lại có người tiến lên đem cái chết đi người nọ thi thể kéo đi ra ngoài sau đó rửa sạch hiện trường. Tư Đồ Hành vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, trong mắt tựa hồ ở ấp ủ cái gì gió lốc. Tư Đồ Bang chủ hà tất tức giận. Từ tiến vào lúc sau liền không có nói chuyện qua phong thủy sư cuối cùng là đã mở miệng, chỉ là kia miệng lưỡi có vẻ thực không cho là đúng. Vài thứ kia đều là tạm thời giao cho bọn họ trên tay mà thôi. Chỉ cần chúng ta hợp tác, thực mau là có thể lấy về tới. Lấy về tới. Tư Đồ Hành cười lạnh hai tiếng, tùy tay kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Liêu tiên sinh nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng mới vừa rồi cũng không gặp ngươi động thủ. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi ở trước mặt ta chính là khen hạ cửa biển, nói các ngươi môn phái nhất định có thể trợ giúp chúng ta bắt lấy Thanh Long Bang. Nói cách khác, ta cũng sẽ không lựa chọn cùng các ngươi hợp tác. Kỳ thật không có Kỷ Tinh Ca kia phiên lời nói, hắn ở trong lòng cũng chưa từng chân chính tin tưởng quá Liêu Tiên. Hoặc là nói, từ hắn hiểu chuyện khởi liền không có chân chính tin tưởng quá ai, cho dù là chính hắn bản thân. Người liền chính mình đều có thể lựa gạt, huống chi là người khác. Còn nữa, Liêu Tiên là cái gọi là phong thủy sư. Hắn không tin phong thủy, cảm thấy cái gọi là phong thủy sư, hoặc là bọn bị bợm giang hồ. Nếu là chính là âm hiểm xảo trá hạng người. Một khi bị bọn họ nhớ thượng, đối phương thật sự có điểm thủ đoạn nói, chỉ sợ khi nào liền cho chính mình sau hàng đầu hoặc là thi điểm pháp thuật. Quá mức nguy hiểm. Nếu không có biết Kỷ Tinh ca cũng là cái gọi là phong thủy sư, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người này hợp tác. Địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu, bất luận cái gì tưởng đối phó Kỷ Tinh ca người, hắn đều nguyện ý hợp tác, nhưng giới hạn trong này. Chỉ cần đề cập đến chính mình ích lợi, hắn có thể không lưu tình chút nào trở mặt. Liêu Tiên cũng rõ ràng Tư Đồ Hành không tín nhiệm chính mình, nhưng hắn cũng không để ý rốt cuộc hai bên phía trước không có bất luận cái gì giao thoa, chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ mà thôi. Nếu không có cộng đồng ích lợi, bọn họ cũng không có khả năng kết thành liên minh. Tư Đồ Bang chủ thỉnh an tâm, chúng ta môn hạ vài tên đệ tử đều là thiệt hại ở Kỷ Tinh ca trên tay, này bút chướng ta là nhất định muốn tìm nàng tính rõ ràng. Vừa rồi ta không có động thủ, gần nhất là tưởng thăm dò rõ ràng Kỷ Tinh ca thực lực, thứ hai sao, ta là muốn nhìn một chút, Tư Đồ Bang chủ có phải hay không thật sự có thành ý muốn cùng chúng ta hợp tác. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là hắn có hay không thành ý? Hợp tác rồi lâu như vậy, hắn thế nhưng hiện tại mới hỏi chính mình có hay không thành ý. Hắn là ở đầu chính mình. Tư Đồ Bang chủ trong lòng biết rõ ràng không phải sao. Tư Đồ Hành tầm mắt thực lạnh băng. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình nói sai một câu, hắn đều có thể không chút do dự đem trên tay thương nhắm ngay chính mình đầu, ngươi có việc gạt ta. Nếu không phải bọn họ không có chuyện trước câu thông hảo, hắn gì đến nỗi ở Kỷ Tinh ca trước mặt như vậy bị động. Hắc Kỳ Bang làm sao đến nỗi bị người vây quanh tổng bộ. Dịch Thịnh có thể yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho Kỷ Tinh ca, hắn cùng Tư Đồ Hành lại ở cho nhau đề phòng, thua cũng không oan. Tư Đồ Hành trên mặt tươi cười phai nhạt điểm, Liêu tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Ta có thể có chuyện gì gạt ngài? Ở đối phó Thanh Long Bang cùng Kỷ Tinh ca thượng, hai người ích lợi chính là nhất trí, hắn có cái gì hảo tương giấu? A Liêu tiên cũng bất hòa hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp trả lời, Tư Đồ Bang chủ, mấy ngày hôm trước các ngươi xếp vào ở Hoa Thịnh nhãn tuyến cho các ngươi chuyển đến tin tức đi. Ta ban đầu cũng cho rằng nữ nhân kia là cảnh gia ở Hoa Thịnh ám cọc, lại không nghĩ nàng sau lưng chân chính người lại là Hắc Kỳ Bang. Mặc dù là không thể tưởng được, tiên sinh hiện tại không cũng biết sao. Nghe được Liêu Tiên đề cập cái này, Tư Đồ Hành liền khó tránh khỏi nghĩ đến Kỷ Tinh ca, huống hồ, chúng ta đối thủ hẳn là cũng đã sớm biết. Kỷ Tinh ca nàng hẳn là đã sớm biết Nhan Nghê Linh là ám tuyến. Nàng không vạch trần, mà là thông qua Nhan Nghê Linh truyền ra một ít hư hư thật thật tin tức, làm đến phía chính mình ngược lại bởi vậy mà bó tay bó chân, không biết nên như thế nào làm lựa chọn. Chính như hắn thực hiểu biết Dịch Thịnh giống nhau, hắn đôi chính mình cũng rất quen thuộc. Hai bên đối lẫn nhau hành sự tác phong, cho dù là tính cách đặc điểm đều thực hiểu biết, cho nên Dịch Thịnh đem sở hữu sự tình đều giao cho Kỷ Tinh ca. Làm đến phía chính mình căn bản vô pháp đoán trước bọn họ rốt cuộc sẽ ra cái dạng gì chiêu số, cũng không biết bọn họ kế tiếp sẽ đối phó ai. Hắn không tín nhiệm Liêu Tiên, cho nên đại sự đều từ chính mình làm quyết đoán. Mà Dịch Thịnh lại có thể nghĩ đến chính mình kế tiếp phải đi đến đại khái phương hướng, có thể cho Kỷ Tinh ca ý kiến, do đó đánh chính mình cái trở tay không kịp. Nếu là Tư Đồ Bang chủ chịu buông tay làm ta đi làm, hôm nay khuất nhục nhưng chính là Thanh Long Bang người. Liêu Tiên đáy mắt có nhàn nhạt châm trọng, chút nào không sợ hai chính mình lời này sẽ chọc bực Tư Đồ Hành, cho nên, kế tiếp sự tình, ta hy vọng Tư Đồ Bang chủ có thể cho dư ta sung túc tín nhiệm, mà không phải con ta đi làm việc. Nếu là bọn họ cũng giống Dịch Thịnh cùng Kỷ Tinh ca như vậy, Di Sâu không đối phó được bọn họ hai người. Chỉ là nói đến cùng, bọn họ vẫn là quá không tín nhiệm lẫn nhau. Ra ngoài Liêu Tiên ngoài ý muốn, Tư Đồ Hành lại không có vội vã cho thấy thái độ. Ngược lại cũng là cười lạnh trở về lời nói, tiên sinh luôn miệng nói ta không tín nhiệm ngươi, như vậy ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, tiên sinh lại khi nào đối ta thẳng thắn quá. Các ngươi môn phái làm những chuyện như vậy cũng không cùng ta đề cập quá đi. Hắn biết Kỷ Tinh ca kia phiên lời nói là châm ngòi bọn họ chi gian hợp tác, nhưng là nàng nói. Nhưng là nàng nói cũng không có sai. Diệt thiên phái bộ dáng này làm, rất khó không nghĩ làm hắn nghĩ nhiều. Tuy rằng Hắc Kỳ Bang không phải Trình gia cũng không phải cái gì quý gia có khả năng đợi đến, nhưng là mã luôn có thất móng trước thời điểm, hắn nhưng không muốn mạo nguy hiểm đi cho đối phương chính mình có thể cho tín nhiệm lúc sau lại bị người thọc một đao. Chúng ta môn phái phía trước làm những chuyện như vậy, cùng chúng ta hiện tại hợp tác là không có quan hệ. Liêu Thiên trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là chậm rãi nói, bất quá bởi vì những cái đó sự tình cùng Kỷ Tinh ca kết hạ ân oán là thật. Nếu muốn hủy hoại Hoa Thịnh cũng là thật. Còn nữa, kỳ thật chúng ta môn phái cùng Kỷ Tinh Ca nơi môn phái, cũng có chút ân đoán. Liêu Tiên không có nói rõ ràng, chỉ là nói cái đại khái, Tư Đồ bang chủ, ta có thể nói cho ngươi chỉ có này đó. Nếu ngươi không muốn cùng chúng ta hợp tác, như vậy chúng ta bên này cũng không có gì hảo thuyết. Đại gia về sau giang hồ tái kiến, hy vọng sẽ không trở thành địch nhân. Tư Đồ Hành trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại bất động thanh sắc, chuyện quá khứ ta cũng không có hứng thú hiểu biết, về sau hy vọng mọi người đều có thể công khai cùng thẳng thắn, điểm này không quá phận đi. Phần 326. Lúc này đây sự tình hai bên đều có điều dầu dếm, ai cũng không có tư cách chỉ trích ai. Mỉm cười phất phất tay áo, Liêu Tiên gật đầu đáp, đây là tự nhiên. Hai bên cho nhau đối diện, đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn đến ý cười, lại ở rời đi tầm mắt lúc sau, từng người cười lạnh. Bọn họ đáy lòng kỳ thật đều rõ ràng đối phương là không có khả năng chân chính tín nhiệm chính mình. Sự tình quan chính mình ích lợi thời điểm, nên giấu còn có sẽ có điều giấu giếm. Nếu trong lúc hai bên ích lợi tương đối, bọn họ có thể không chút do dự đối với đối phương ra tay. Ở ích lợi cơ sở thượng thành lập lên liên minh, đôi khi chính là như thế bất kham một kích. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đứng ở lưng chừng núi sườn núi thượng, hai người đều không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cách đó không xa quốc lộ. Nơi này là hồi N thị nhất định phải đi qua chi lộ, Hắc Kỳ ba người nếu muốn đem Dịch Thịnh đám người chặn lại xuống dưới, khẳng định sẽ lựa chọn ở chỗ này mai phục. Tới, vung kính viễn vọng, Kỷ Tinh Ca nghiêng đầu nhìn Dung Yến liếc mắt một cái. Hai người lẫn nhau gật gật đầu, chợt bắt đầu ấn đã định kế hoạch bắt đầu bố trí. Dịch Thịnh cùng Tư Lạc ngồi ở một chiếc trong xe, hai người sắc mặt nghiêm túc, không khí ngưng trọng. Bọn họ nghĩ tới đối phương sẽ có điều động tác, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bọn họ rõ ràng trước rời đi, nhưng Hắc Kỳ ba người sau lưng liền theo đi lên. Đối phương là một đường từ phương Bắc đuổi tới hiện tại, nếu không phải bọn họ cũng sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ căn bản tránh né bất quá như vậy không muốn sống đuổi giết. Lại là thay đổi một nhóm người. Tư Lạc nhận được phía sau truyền đến tin tức, nhịn không được mắng nói, Tư Đồ Hành chính là bỏ vốn gốc, mỗi đến cái địa phương liền đổi một nhóm người truy, hắn đây là tính toán sống sờ sờ truy chết chúng ta. Bọn họ bên này người đều vài thiên không có chớp mắt, mỗi người đều mỏi mệt bất kham. Mà đối phương bởi vì có người tiếp ứng, tinh thần đầu so với bọn hắn muốn đủ. Nếu là lại ném không xong, chỉ sợ bọn họ thật đúng là hồi không đến N thị. Chúng ta bên này tiếp ứng người đã ở tới trên đường. Tư Lạc nhìn trầm khuôn mặt không biết suy nghĩ gì đó Dịch Thịnh, lại là tiếp tục nói, nhưng là muốn chạy tới, còn phải vài tiếng đồng hồ. Phía trước giao lộ cẩn thận. Dịch Thịnh trực giác từ trước đến nay nhạy bén. Đây là hồi N thị nhất định phải đi qua chi lộ, lại qua đi một chút liền phải đến phương Nam địa bàn. Nếu là Tư Đồ Hành, khẳng định sẽ lựa chọn làm người ở chỗ này mai phục. Tư Lạc trong lòng cũng rõ ràng, lại là dùng bộ đàm đem mệnh lệnh phân phó đi xuống. Frank! Quả nhiên, sắp tới đem tới phía trước giao lộ thời điểm, không biết tránh ở cái nào địa phương tay súng bắn tỉa hướng tới Dịch Thịnh nơi xe nã một phát súng. Frank! Làm tín hiệu pháo hoa ở không trung nổ tung, phía trước giao lộ đột nhiên lao ra mấy chiếc xe, nhanh hơn tốc độ hướng tới bên này vọt lại đây. Đáng chết! Đối phương quả nhiên là tưởng bọc đánh, sau đó đem bọn họ bức dừng lại sao. So với Tư Lạc bạo nộ, Dịch Thịnh lại muốn bình tĩnh nhiều, quẹo vào đường nhỏ. Lão đại, nếu là thượng đường nhỏ nói Tư Lạc kinh hài dưới, lại là cắn răng truyền mệnh lệnh, đi đường nhỏ. Cái gọi là đường nhỏ đương nhiên không phải một cái hoang tàn vắng vẻ hoàng thổ lộ, mà là ở tân lộ còn không có tu hảo phía trước xe đi một cái tiểu đạo. Con đường kia thực hẹp, nhiều nhất chỉ có thể hai chiếc xe song hành. Con đường gập ghềnh sóc nảy liền tính, lộ một bên còn tới gần huyền nhai. Phía trước ven đường còn có rào chắn, nhưng hiện tại năm lâu thiếu tu sửa, chỉ sợ xe va chạm liền đoạn. Nếu là đối phương xông tới, chính mình rất có khả năng sẽ bị đâm phiên hạ huyền nhai. Đừng động, dựa mặt khác vừa đi, đem huyền nhai bên kia con đường không ra tới. Dịch Thịnh lại là ổn ngồi ở bên trong xe, nói ra nói như cũ vững vàng hữu lực, làm đến có điểm hoảng hốt mọi người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đừng làm đối phương từ bên trong vượt qua. Chỉ cần bọn họ không dựa vào huyền nhai biên chạy, đối phương nếu là dám vượt qua, bọn họ liền có thể từ bên trong ra bên ngoài đâm, trực tiếp đem bọn họ đâm hạ huyền nhai. Bất luận cái gì sự tình đều có nguy hiểm. Bọn họ thượng đường nhỏ thật là càng có thể cho đối phương cơ hội. Nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng có rất lớn cơ hội xử lý đối phương. Liên ở Dịch Thịnh bên này xe liền phải quẹo vào đường nhỏ thời điểm, Dịch Thịnh di động lại là văng lên. Thẳng đi. Có bom. Năm chữ làm đến Dịch Thịnh trái tim mãnh xúc, chợt không chút do dự hạ lệnh, thẳng đi. Cũng may Thanh Long Bang chấp hành năng lực đều không tồi. Ban đầu xe đầu đều sắp quẹo vào đường nhỏ, xe ngạnh sinh sinh bị tài xế vặn thẳng, sau đó thẳng tắp đi tới. Từ đối diện chiều chính mình xử lại đây xe đã sắp đến trước mắt, mắt thấy nếu là hai bên lại không ngừng hạ, rất có khả năng chính là chạm vào nhau mà chết hậu quả. Rốt cuộc, hai bên tốc độ xe đều quá nhanh. Mọi người thần kinh đều banh tới rồi nhất khẩn, ai cũng không dám chớp hạ đôi mắt, liền hô hấp đều đến thả chậm, sợ làm ra điểm động tĩnh liền sẽ hủy diệt chính mình mạng nhỏ. Liền ở hai xe cách xa nhau ước chừng còn có 300 mét thời điểm, phía trước xông tới sở hữu xe đột nhiên như là đụng vào thứ gì, thế nhưng ngạnh sinh sinh phiên 180 độ, sau đó phanh đánh vào trên mặt đất, đi phía trước trượt đoạn khoảng cách dừng lại. Nay quỷ dị cảnh tượng làm đến mọi người nhịn không được run lên, bộ đàm rồi lại là truyền đến Dịch Thịnh bình tĩnh thanh âm. Bình tĩnh thanh âm, trực tiếp khai qua đi. Lái xe tài xế lại là khẽ cắn môi, trực tiếp đem chân ga giẫm rốt cuộc. Sau đó xe hưu từ những cái đó lật nghiêng xe trung gian xử qua đi. Mà cùng lúc đó, tại hậu phương Hắc Kỳ bang xe liền phải vượt qua kia đường nhỏ giao lộ thời điểm, đột nhiên phanh vang lớn, không biết nơi nào bom kiếp nổ, khí lãng từ nhỏ lộ trực tiếp vọt tới quốc lộ thượng, làm đến những cái đó xe trực tiếp thân xe không xong, lốp xe trượt lúc sau phanh đụng vào ven đường rào chắn. Cũng may nơi này là tân tu quốc lộ, không phải ở kia đường nhỏ thượng. Nói cách khác xe chỉ sợ là phải bị kia khí lãng trực tiếp xốc tới rồi dưới vực sâu. Tư Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tình huống, đáy mắt ẩn ẩn có may mắn. Xem ra đối phương lần này là bỏ vốn gốc, không ngừng phái người truy đuổi, làm đến bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tại đây giao lộ lại là làm người bọc đánh, muốn đem bọn họ bức thượng đường nhỏ. Một khi bọn họ xe quẹo vào nơi đó, đối phương tắt sẽ kiếp nổ đã sớm chôn tốt bom. Sau đó đem bọn họ toàn bộ đều nổ chết. Liên tính tạc bất tử, xe cũng sẽ lật nghiêng hạ huyền ngai, đến lúc đó vẫn là cái chết. Dịch Thịnh đám người xe ở Kỷ Tinh Ca trước mặt ngừng lại. Quay cửa kính xe xuống, Tư Lạc có điểm không thể tưởng tượng trừng mắt nàng. Muội tử, ngươi động tác như thế nào so với chúng ta còn muốn mau? Kỷ Tinh Ca dựa nghiêng trên xe biên, thu điện thoại lúc sau mới trả lời, bởi vì ta là ngồi máy bay a. Tư Lạc. Bọn họ không phải quên mất có thể ngồi máy bay, mà là một khi ngồi máy bay, cho dù là tư nhân phi cơ, đều tương đương là đem chính mình đưa đến tư đồ hành trong tay. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đánh xe từ phương Bắc một đường gấp trở về. Phần 327. Nhưng Kỷ Tinh Ca không có như vậy cố kỵ. Tuy rằng đối phương cũng tưởng đối phó nàng, nhưng đồ vật không ở trên tay nàng, bọn họ đương nhiên sẽ không lãng phí nhân lực đi vây đổ nàng. Có điểm tiểu buồn bực. Tư Lạc cũng không biết chính mình nên tiếp nói cái gì. Kỷ Tinh Ca thấy hắn không ra tiếng, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Dịch Thịnh trên người, phía trước mai phục cũng bị chúng ta rửa sạch sạch sẽ, dễ bang chủ có thể yên tâm. Hơn nữa, các ngươi tiếp ứng cũng sắp tới rồi. Dịch Thịnh gật gật đầu, nhìn đến đối phương cười lên xe, hắn cũng giơ lên xe cửa sổ, sau đó phân phó lái xe. Nhiệm vụ lần này thất bại lúc sau. Tư đồ hành cũng rõ ràng bọn họ là không có khả năng lại có cơ hội đem Dịch Thịnh cấp ngăn lại, cũng không có lại phái người ở sau người đi theo. Ở tiếp ứng người đuổi tới lúc sau, Dịch Thịnh đám người an toàn đến N thị. Mà trở lại N thị lúc sau, Thanh Long ba người còn không có tới kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn, Dịch Thịnh lại trước làm một kiện làm đến toàn bộ Z thủ đô chấn kinh rồi sự tình. Hắn đem Thanh Long bang cùng Hắc Kỳ bang ký kết hiệp nghị, trực tiếp công bố ra tới. Hiệp nghị thượng sở liệt điều khoản đều rất rõ ràng, cũng là làm đến mọi người trong lòng minh bạch, trận này làm nhân vi trì ghé mắt bang phái đấu tranh, cuối cùng lấy Thanh Long bang thắng lợi xong việc. Nếu là đặt ở trước kia, Dịch Thịnh còn sẽ không như vậy rêu rao. Nhưng là lần này Hắc Kỳ bang cho hắn chuẩn bị phân đại lễ, hắn nếu là không trở về kính qua đi, khó tránh khỏi có vẻ chính mình keo kiệt. Ban đầu mọi người đều cho rằng ở biết được Thanh Long bang cách làm lúc sau Hắc Kỳ bang sẽ có điều phản ứng. Nhưng không nghĩ tới tư đồ hành bên kia lại không có bất luận cái gì động tĩnh, chút nào không để ý tới ngoại giới phỏng đoán cùng thảo luận, phảng phất lần này thất bại bọn họ vẫn chưa để ở trong lòng. Hơn nữa, bọn họ động tác thực mau, hiệp nghị thượng đáp ứng điều kiện toàn bộ thực mau chứng thực, hứa hẹn nhường ra địa bàn cùng bồi thường kim ngạch từ từ, một cái đều không có thiếu. Mọi người đều có điểm sờ không được Hắc Kỳ Bang tính toán, nhưng thực mau, bọn họ chú ý điểm lại đặt ở địa phương khác. Hiệp nghị thượng viết, Hắc Kỳ Bang sở có được cảnh thị 30% cổ phần, toàn bộ chuyển nhượng cho Hoa Thịnh. Tin tức này mới ra tới thời điểm, mọi người còn không có như vậy đại phản ứng. Rốt cuộc lần này sự tình Hoa Thịnh cũng có tham dự ở bên trong, nếu là từ giữa vớt không đến chỗ tốt cũng không thể nào nói nổi. Trình thị tập đoàn đem chính mình trên tay 10% cổ phần qua tay cho Hoa Thịnh thời điểm, mọi người cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Rốt cuộc bọn họ cũng là nghe được tiếng gió, Trình gia cùng Hoa Thịnh trở mặt, bất quá là hai bên đánh ra tới một chương giả bài, chính là vì tê mọi địch nhân. Thẳng đến, có được cảnh thị 45% cổ phần cây cảnh thiên phát biểu thanh minh. Thanh minh trung sưng, hắn đã đem chính mình trên tay toàn bộ cổ phần dựa theo nhất định tỷ lệ tương đương thành Hoa Thịnh cổ phần. Này ý nghĩa, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh cảnh cẩn thâm trong tay 10% cổ phần ở ngoài, cảnh thị dư lại cổ phần toàn bộ rơi vào Hoa Thịnh trong tay. To như vậy cảnh thị, hiện tại lại là từ Hoa Thịnh lấy tiếp cận 100% cổ phần khống chế tư thái cường thế tiếp nhận. Tin tức này vừa ra, mọi người tức khắc một trận ồ lên. Rốt cuộc, tất cả mọi người cho rằng cây cảnh thiên sẽ bởi vậy tiếp nhận cảnh thị tập đoàn, mà không phải tiếp tục lại ở Kỷ Tinh Ca thủ hạ làm một người giám đốc. Một cái tập đoàn đại cổ đông cùng một cái quy mô tương đối độ chênh lệch tập đoàn tổng giám đốc, ngốc tử đều biết thế nào lựa chọn mới là tốt nhất. Mà mọi người ở đây mở rộng tầm mắt, sôi nổi phỏng đoán trong đó thâm ý hết sức, Hoa Thịnh lại là liên tiếp ra mấy cái thông cáo. Thông cáo 1, Hoa Thịnh tập đoàn kỳ hạ Hoa 5 khách sạn tạm dừng buôn bán, một lần nữa tiến hành chỉnh đốn, buôn bán thời gian không chừng. Thông cáo 2, cảnh thị tập đoàn trên tay sở hữu hạng mục toàn bộ đình công, sở hữu nghiệp vụ tạm dừng, kỳ hạ sở hữu công ty con tư liệu toàn bộ trọng chỉnh đăng báo. Thông cáo 3, Hoa Thịnh tập đoàn cổ phần trọng tổ. So với trước hai cái thông cáo, cái thứ 3 thông cáo cho người ta chấn động cảm giác muốn yếu bớt rất nhiều. Mọi người đều cho rằng này chỉ là Hoa Thịnh vì càng tốt tiếp nhận cảnh thị tập đoàn mà làm ra điều chỉnh, bọn họ lại không biết, một hồi đủ để ném đi toàn bộ N thị kinh người gió lốc vừa mới muốn bắt đầu. Thuộc về Kỷ Tinh Ca thần thoại, cũng sắp kéo ra màn che. Ở nhiều năm lúc sau, mọi người mới hiểu được lại đây, Kỷ Tinh Ca này 3 chữ sở đại biểu hàng nghĩa. Nó đại biểu chính là, kỳ tích. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn đều không có quấy rầy đến Kỷ Tinh Ca. Ở vội vàng Hoa Thịnh sự tình đồng thời, Kỷ Tinh Ca cũng nên đón cái gọi là gia tộc liên hoan. Kỷ Nghiêm với mang theo cả gia đình người tới N thị, đầu tiên là vào ở Hoa 5 khách sạn, lúc này mới gọi điện thoại liên hệ Phương Hạnh, nói là buổi tối ở chính mình và ở khách sạn liên hoan. Bởi vì đối phương trước đó cũng không có thông chi, mà là tại hạ ngọ 3, 4 giờ thời điểm mới đánh điện thoại, Phương Hạnh căn bản không có thời gian đi thông chi chính mình hai cái nữ nhi. Cũng liền kêu thượng Kỷ Chính Nhân đám người, thu thập một phen lúc sau vội vội vàng vàng chạy tới Hoa 5 khách sạn. Cũng may Phương Hạnh gọi điện thoại lại đây thời điểm, Kỷ Tinh Ca đang ở Hoa Mỹ Bách Hóa bồi Mục Câm đi dạo phố. Tiếp xong điện thoại, nàng bất đắc dĩ đối với trừng mắt nàng Mục Câm nói, trong nhà có sự tình, ta phải đi trước một bước. Mục Câm hừ nhẹ hai tiếng, chiều nàng vươn tay, đem tạp cho ta. Nàng không thể bồi chính mình đi dạo phố. Làm nàng tạm bồi chính mình đi dạo phố cũng hảo. Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười lên tiếng, nếu không phải xem thời gian đã sắp tới rồi, nàng nhất định hảo hảo dễu cợt nàng một đốn. Đi xuống lầu, Kỷ Tinh Ca lại là giơ tay nhìn hạ thời gian. Cũng may hai cái địa phương cách xa nhau không xa, nàng đi đường cũng liền hoa hơn 10 phút. Chờ đến nàng đi đến Hoa Bữa Cơm Đoàn Viên cửa tiệm khi, Phương Hạnh đám người cũng vừa lúc đổi tới. Chứ bỏ không thể tới rồi Kỷ Anh Lệ cùng trượng phu của nàng Trang Bân cùng với còn ở đi làm Kỷ Xuân Lệ cùng Lưu Trí Lợi ở ngoài, Kỷ gia chủ yếu thân thích đều ở chỗ này, ngay cả hồi lâu đều không có lộ quá mặt Kỷ Chính Tề cũng là mặc chỉnh tề đứng ở trong đám người. Chẳng qua so với những người khác, hắn nhiều điểm xấu hổ cùng không được tự nhiên, có vẻ có điểm câu nệ. Từ khi Hàn Mai sự kiện lúc sau, nay vẫn là Kỷ Tinh Ca lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Chính Tề. Hắn đã không có phía trước nghèo túng, nhưng là khả năng còn không có hoàn toàn từ bóng ma chung đi ra, cho nên trên mặt tươi cười rất là miễn cưỡng. Kỷ Tinh Ca cũng không nói chuyện, đi theo hắn chào hỏi lúc sau, liền đi tới Kỷ Thanh Tỷ đám người bên người. Bởi vì là vài thập niên không có liên hệ thân đệ đệ trở về, Kỷ Liệt Nghiêm có vẻ tương đương kích động, riêng thay đổi thân vui mừng quần áo, cả người đều có vẻ tinh thần rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn bởi vì kích động mà đầy mặt đỏ bừng, lại bởi vì lâu lắm không gặp, có vẻ có điểm khiếp đảm. Đều nói gần hương tình khiếp, hắn nhưng thật ra người thời nay tình khiếp. Phương Hạnh đám người không có Kỷ Nghiêm Liệt như vậy kích động, rốt cuộc bọn họ đối Kỷ Nghiêm với cảm tình không có Kỷ Liệt Nghiêm thâm, nhưng cũng là hơi làm trang điểm mới lại đây. Tỷ, ngươi nói chờ hạ chúng ta có phải hay không cũng đến mặt hai thanh nước mắt tỏ vẻ kích động. Kỷ Thanh tỷ vẻ mặt khó xử nhìn Kỷ Tinh ca, nghĩ chờ hạ nếu là đã xảy ra thực cảm động hình ảnh, chính mình có phải hay không cũng đến hợp với tình hình một chút, nhưng ta khóc không được làm sao bây giờ. Kỷ Tinh ca tức giận khắp hắn một phen, thấp thấp nói, lời này ngươi cũng đừng làm cho ra ra nghe thấy được, bằng không có ngươi dễ chịu. Kỷ Thanh tỷ hắc hắc hai tiếng. Phần 328. Tỷ đệ hai người nói đều bị đứng ở bên cạnh người Trang Duệ Cánh cùng Lưu Lăng Lâm nghe được. Hai người cho nhau đối diện, chỉ phải vô ngữ cười cười. Đoàn người đi vào khách sạn, vừa đến đại sảnh, đại đường giám đốc liền tự mình đón đi lên. Hoa Năm khách sạn vốn chính là thuộc về Hoa Thịnh, cũng rõ ràng Kỷ Tinh ca mới là khách sạn chân chính đại lão bản. Bởi vậy, đương đại đường giám đốc nhìn thấy nàng khi, không chút nghĩ ngợi lập tức tiến lên cung kính nói, Kỷ Tổng, hôm nay vẫn là. Kỷ Tinh ca ở Hoa Năm có chuyên môn tiếp khách dùng ghế lô, đại đường giám đốc cho rằng nàng lần này tới cũng là vì tiếp đại khách nhân, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Không cần, hôm nay ta là khách nhân. Ở người nhà kia kinh ngạc thần sắc hạ, Kỷ Tinh ca thong dong tự nhiên, người đi vội đi. Cha mẹ chỉ là biết chính mình là Hoa Thịnh cổ đông, lại không biết nàng chính là Hoa Thịnh chủ tịch, tuy rằng không có những người khác như vậy kinh ngạc, nhưng đáy mắt vẫn là có chút nghi hoặc. Biểu muội, ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Lưu Lăng Lâm có điểm cười khổ kéo nàng cánh tay, chỉ cảm thấy chính mình cái này biểu muội ly chính mình càng ngày càng xa. Nàng chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng lại đuổi theo không thượng, nhìn người nọ mới vừa rồi cung kính bộ dáng, ngươi khẳng định còn có chuyện gạt chúng ta. Kỳ Tổng, cái này xưng hô nhưng không đơn giản a. Lưu Lăng Lâm ở trong lòng suy nghĩ, khó trách nàng luôn là cảm thấy chính mình biểu mội thần long không thấy đầu đuôi, nguyên lai nàng cả ngày ở bên ngoài vội vàng chính là những việc này sao. Cũng không biết, đương biểu mội thân phận đại công khai thời điểm. Có thể hay không làm đến người trong nhà tất cả đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Kỷ Tinh ca có điểm dở khóc dở cười. Vừa mới bắt đầu nàng thật là cố ý giấu giếm, nhưng theo khoảng thời gian trước nàng là Hoa Thịnh Điển Sản chủ tịch chuyện này đại công khai, nếu không phải Kỷ gia người ngày thường đều không quá chú ý phương diện này tin tức, chuyện của nàng lại bị trình ra bên kia đè ép xuống dưới không được truyền thông đưa tin, thân phận của nàng đã sớm không phải cái gì bí mật. Chúng ta cũng có loại cảm giác này. Đứng ở bên cạnh Kỷ Thanh tỷ cùng Trang Duệ Cánh cũng chăm miệng một lời nói, hôm nào ngươi chờ chúng ta thẩm phán đi. Muốn nói Kỷ Tinh ca biến hóa có bao nhiêu đại, Kỷ ra mấy cái hài tử chung, đương nhiên là Kỷ Thanh tỷ cảm thụ nhất mãnh liệt. Chính mình tỷ tỷ biến hóa to lớn, ba ngày ba đêm đều nói không xong. Nếu không phải xác nhận nàng là chính mình tỷ tỷ không có lầm, hắn đôi khi đều phải hoài nghi nàng là người khác giả trang. Nhìn bọn họ kia xem kỹ ý vị ánh mắt, Kỷ Tinh ca chỉ phải tức vũ khí đầu hàng, hành hành hành, chuyện này chúng ta về sau lại nói. Đi vào trước đi, bằng không nhân già chờ lâu rồi không tốt. Kỷ Tinh ca như vậy vừa nhắc nhở, Kỷ Liệt Nghiêm lại bắt đầu khẩn trương. Mọi người ở người phục vụ dẫn dắt hạ đi tới Kỷ Nghiêm với theo như lời ghế lô, vào cửa khi bên trong đã có một đám người ở bên trong chờ. So với Kỷ Liệt Nghiêm kích động, Kỷ Nghiêm với tắc muốn có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Ở nhìn thấy Kỷ gia người đi vào tới thời điểm, hắn ngay cả đều không có đứng lên, chỉ là nhàn nhạt nói câu ngồi liền không có bên dưới. Không khí tức khắc trở nên xấu hổ lên. Kỷ Tinh ca đánh giá chính mình cái gọi là nhị gia gia. Có lẽ là bởi vì ở nước ngoài quá đến cũng không tệ lắm, hắn một đôi mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt đỏ lên, cả người thoạt nhìn muốn so với chính mình gia gia tuổi trẻ rất nhiều. Mà ngồi ở hắn chung quanh, còn có hắn hai cái nhi tử cùng con dâu. Cùng với một cái tôn tử hai cái cháu gái. Mọi người. Tôn tử hai cái cháu gái. Mọi người ăn mặc đều thực phong cách Tây, trang điểm cũng thực tinh xảo. Phảng phất này không phải gia tộc liên hoan, mà là một lần tranh kỳ khoe sắc tuyển Mỹ đại tái. Kỷ Nghiêm với ban đầu kêu Kỷ Liệt với. Ấn trong thôn tập tục, nam hải tử đều là muốn ấn bối phận tới đặt tên. tỉ như chính mình phụ thân kêu Kỷ Chính Ân, tiểu thúc kêu Kỷ Chính Tề, bài chính là chính tự bối. Bất quá nghe nói Kỷ Nghiêm với đánh tiểu liền có chủ ý, cha mẹ lại sủng ái không được, cũng liền tùy hắn tùy hứng sửa lại tên của mình. Ta vừa rồi còn muốn đánh điện thoại cho các ngươi ngày mai lại đến. Chờ mọi người ngồi xuống lúc sau, một bộ đại gia tộc gia trưởng khí thế Kỷ Nghiêm với dẫn đầu đã mở miệng, rốt cuộc các ngươi hiện tại đều còn ở trong thôn, ra tới một chuyến cũng không có phương tiện. Cũng không trách Kỷ Nghiêm với nói như vậy, thật sự là hắn sở hiểu biết Kỷ gia người tình huống còn dừng lại ở rất nhiều năm trước. Lần trước hắn làm người liên hệ phía trên hạnh thời điểm, cũng không hỏi rõ ràng Kỷ gia hiện tại trạng huống, còn tưởng rằng bọn họ hiện tại vẫn là ở trong thôn gian nan sinh hoạt. Thực xin lỗi a, là chúng ta suy xét không chu toàn đến. Làm Kỷ Nghiêm với đại nhi tử, Kỷ Tinh Vĩ ở được đến nhà mình lao ra tử cho phép lúc sau mới lên tiếng, chỉ cần là chúng ta quá muốn gặp về đến nhà hương thân nhân, cho nên mới sốt ruột cho các ngươi đến khách sạn tới. Nghe bọn họ lời nói, Kỷ Tinh ca khỏe miệng không tiếng động cong cong. Nếu thật sự cho rằng bọn họ còn ở trong thôn, lại vội vã thấy thân nhân, bọn họ vì cái gì không trực tiếp hồi thôn đâu. Muốn thật sự như vậy có tâm, cần gì phải làm cho bọn họ vội vàng chạy tới. Không có việc gì. Bởi vì đối phương lời này, ban đầu còn đầy mặt kích động Kỷ Liệt Nghiêm biểu tình cũng bình tĩnh lại, chúng ta liền ở tại phụ cận, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Hắn lời này thành công làm đến Kỷ Nghiêm với những mày, thôn cách nơi này nhưng xa thực, ngươi. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có hô qua chính mình vị này huynh trưởng một tiếng ca, trước nay đều là dùng ngươi tới thay thế. Vài thập niên không thấy, vốn là không có nhiều ít cảm tình càng thêm đạm bạc, hắn càng thêm không có khả năng hô lên khẩu. Phương Hạnh đám người cũng là đã nhận ra không khí không thích hợp, trên mặt tươi cười dần dần thu lên, trường hợp tức khắc trở nên xấu hổ lên. Kỷ Tinh Vĩ lại chỉ đương đối phương là phùng má giả làm người mập, bất quá là không nghĩ ở chính mình trước mặt ném mặt mũi mà thôi, tự cho là thiện giải nhân y nói, các ngươi vội vàng tới rồi nhất định là đói bụng đi. Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm no nói nữa. Ba ba, ta không muốn ăn cái này. Nhưng ai biết, liền ở Kỷ Tinh Vĩ đang muốn đem thực đơn đưa cho Kỷ Nghiêm với làm hắn gọi món ăn thời điểm, Kỷ Tinh Vĩ nhi tử Kỷ Diệp lại có điểm khinh thường đem thực đơn ném đến trên bàn, ta muốn ăn cơm tây. Hắn cũng không cho rằng chính mình là rét người trong nước, cũng bởi vậy, hắn liền nói chuyện đều là dùng tiếng Anh. Cũng không biết chính mình ra ra là kia căn thần kinh đáp sai rồi, êm đẹp thế nhưng phải về kia cái gì ở nông thôn kiến phòng ở. Nói giỡn, hắn mới sẽ không hồi kia rách nát chỗ ở. Kỷ Diệp lời này, thành công đem xấu hổ không khí đẩy đến đỉnh điểm. A, không nghĩ trở về cũng đừng hồi, đương ai hiếm lạ dường như. Kỷ Thanh Tỷ vốn là thông minh, chỉ là trước kia không có nghiêm túc học tập mà thôi. Mấy năm nay bởi vì có Kỷ Tinh ca giám sát, hắn học tập cũng là phát triển không ngừng, tuy nói không có tiến triển cực nhanh, nhưng tốt xấu cũng là lớp tiền 10 danh. Kỷ Diệp mới vừa nói cũng không có nhiều phức tạp, hắn tự nhiên nghe hiểu, xính ngoại. Tôn Dĩnh liền ngồi ở Kỷ Thanh Tỷ bên cạnh, nghe được hắn lời này, lén kéo kéo hắn tay háo, ngươi bất tranh cãi. Chính mình nhi tử này tính tình, Tôn Dĩnh tự nhiên là biết. Nàng nghe không hiểu Kỷ Diệp lời nói, lại cũng đoán được ra tới không phải cái gì lời hay. Nhưng là, đông đảo trưởng bối ở chỗ này, Kỷ Thanh Tỷ như vậy trực tiếp, khẳng định không tránh được người khác một đốn quả trách. Hừ! Quả nhiên, vừa thấy chính mình nhi tử bị người chỉ trích, Lữ Thúy Hồng cũng ngồi không yên, ta nhi tử từ sinh ra khởi liền ở nước ngoài, ăn không quen đồ ăn Trung Quốc cũng là bình thường, nơi nào tới xính ngoại. Ha ha, đương nhiên, ta cũng lý giải các ngươi, rốt cuộc các ngươi khả năng trước nay đều không có ăn qua cơm Tây sao. Đại tẩu, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Bạc Nam Chân khuôn mặt khắc nghiệt, trên mặt tươi cười chưa cho nàng thêm phân, ngược lại có vẻ nàng người này càng thêm con buôn. Ngươi cũng biết, người nhà quê đều nghèo, ăn không nổi cơm Tây không phải bọn họ sai. Bạc Nam Chân hai cái song bảo thai nữ nhi tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ duy trì chính mình mẫu thân lời nói. Bọn họ đều không tán thành Kỷ Nghiêm với phải về Z quốc quyết định, nhưng là hiện tại nước ngoài cũng không hảo hốn, về nước thật là cái tương đối tốt lựa chọn. Chỉ là, nói cái gì cũng không thể tại đây nhóm người trước mặt rơi xuống hạ phong. Một đám chưa hiểu việc đời đồ quê mùa, đừng nói xuất ngoại, liền thành phố cũng chưa có thể tới mấy tranh đi. Nhìn bọn họ một đám xuyên, chật chật chật, cũng không biết là ai tiếp tế cấp quần áo, liền cái thẻ bài tiêu chí đều không có. Phần 329. Ngươi nói ai? Kỳ Thanh tỷ nhất chịu không nổi người khác châm chọc niệm ai, lập tức muốn đứng lên chụp cái bàn. Kỳ Tinh ca vươn tay kéo lại hắn, mỉm cười nhìn về phía đắc ý rào rạt bạc nam chân. Hôm nay ta đương ngươi là của ta trưởng bối, kêu ngươi một tiếng nhị bá mẫu. Bạc nam chân trượng phu, cũng chính là từ vào cửa bắt đầu một câu đều không có nói Kỳ Tinh cây cỏ tuổi so Kỳ Chính Nhân muốn lớn hơn vài tuổi. Kỳ Tinh ca là nên xưng hô bạc nam chân vì nhị bá mẫu. Các ngươi lâu cư nước ngoài, ăn quán cơm Tây là thực bình thường sự tình. Kỳ Tinh ca ở bạc nam chân nhìn chăm chú hạ chậm rãi nói, nhưng có thể là thời gian qua cấp, các ngươi về nước thời điểm quên đem chính mình tố chất mang về tới. Ta lý giải các ngươi, dù sao cũng là ăn quá nhiều cơm Tây, về nước lúc sau, đầu óc khả năng cũng có chút khí hậu không phục. Trang Duệ cánh phụt cười ra tiếng, Kỳ Thanh tỷ trên mặt phẫn nộ không thấy, thay thế chính là xem kịch vui biểu tình. Nhà mình tỷ tỷ này miệng mắng khởi người tới thời điểm, bọn họ nhưng đều biết có bao nhiêu lợi hại. Nàng tư thái ưu nhã, nói ra nói cũng không mang theo chữ thô tục, lại cứ mỗi một chữ đều làm người cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ngươi này nữ hải tử là làm sao nói chuyện? Chính mình nói chuyện trực tiếp có thể người khác nói chính mình liền không được. Bạc nam chân sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới, nổi giận nói, nhiều như vậy trưởng bối ở ngươi trước mặt, có ngươi xen mồm phân sao? Nói nàng không tố chất, còn không phải là ám chỉ nàng không hiểu chuyện sao? Đáng chết! Ngươi cũng biết có trưởng. Cũng biết có trưởng bối ở đây. Kỳ Tinh ca phảng phất không nhìn thấy nàng kia khó coi sắc mặt, như cũ dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, từ ta ra ra mãi mãi vào cửa, ngươi chào hỏi qua sao? Chính mình đều không có làm ra điểm trưởng bối bộ dáng, cũng đừng trách người khác không đem ngươi đương hồi sự. Kỳ Tinh ca lời này nhìn như chỉ là đang nói bạc nam chân, lại là đem tính cả Kỷ Nghiêm với ở bên trong người đều cấp mắng một đốn. Được rồi, ồn ào cái gì? Kỷ Nghiêm với cuối cùng là lên tiếng, vững vàng con ngươi đánh giá mấy lần Kỷ Tinh ca, ngươi cũng là, ngươi nhị bá mâu tốt xấu là ngươi trưởng bối, nàng làm sai tự nhiên có trưởng bối giáo huấn, còn không tới phiên ngươi cái vãn bối tới chỉ trích. Vừa rồi vào cửa thời điểm Kỷ Liệt Nghiêm liền đem mọi người đều giới thiệu, Kỷ Nghiêm với tự nhiên là nhận thức nàng. Trưởng bối làm không đúng, ta thân là vạn bối giúp nàng chỉ ra tới, đây là vì nàng hảo. Kỳ Tinh ca đáy mắt không có bất luận cái gì nhút nhát cùng kính ý, bằng không nàng đi ra ngoài làm người nhìn chê cười, đây mới là thật sự ném người. Kỳ gia vạn bối chung, còn chưa bao giờ có người dám cùng Kỳ Nghiêm với che lấp nói chuyện. Mặc dù Kỳ Tinh ca thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng Kỳ Nghiêm với vẫn là cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị người khiêu chiến, không ra giáo đồ vật. Cha mẹ ngươi không dạy dỗ hảo ngươi, ta thân là trưởng bối của ngươi, là có trách nhiệm. Kỳ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh sắc mặt tức khắc không hảo. Mặc dù Kỳ Nghiêm vì thế bọn họ trưởng bối, nhưng bọn hắn bộ dáng này nói chính mình nữ nhi, kia chính là tương đương với liền bọn họ cũng mắng đi vào, nhị thúc, Tinh ca nàng. Ra ra, đây là ngươi nhắc mãi vài thập niên thân đệ đệ. Kỳ Tinh ca không để ý tới hắn nói, mà là lập tức quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói Kỳ Liên Nghiêm. Xem bọn họ bộ dáng, nơi nào là trở về nhận thân. Trở về khoe ra còn kém không nhiều lắm. Cho rằng chính mình ở nước ngoài hôn đến hô mưa gọi gió, trở về quốc liền có thể ở bọn họ trước mặt phô trương, cảm thấy bọn họ bên này thân thích đều thấp bọn họ nhất đẳng. Rốt cuộc là nơi nào tới lòng tự tin. Được rồi, nếu các ngươi ăn không quen đồ ăn Trung Quốc, vậy các ngươi tự hành đi ăn cơm Tây đi, chúng ta không quấy rầy. Chính mình kích động lại nên tới rồi người khác mãn buồn nước lạnh, Kỷ Liệt Nghiêm cũng coi như là đã nhìn ra, chính mình cái này thân đệ đệ vẫn là cùng lúc trước giống nhau, căn bản không cho rằng chính mình là hắn ca ca, cũng không cho rằng bọn họ là người một nhà. Một khi đã như vậy, không bằng đương không có cửa này thân thích. Hắn thật là rất tưởng niệm chính mình cái này đệ đệ không tồi, nhưng hắn không thể bởi vì chính mình mà làm đến toàn gia người đều đi theo chính mình chịu bọn họ khí. Liền giống như lúc trước Hàn Mai. Lúc trước hắn cũng là cảm thấy chính mình tiểu nhi tử thích liền hảo, nhưng kết quả đâu? Hàn Mai nháo đến người trong nhà ngưỡng mã phiền, đến bây giờ nàng còn thường thường lại đây dây dưa, làm người phiền không thắng phiền. Cũng thế, biết hắn không có việc gì liền hảo, đến nỗi có thể hay không tiếp tục lui tới, hắn cũng đã thấy ra. Hắn còn có thể sống cái mấy năm đâu. Nhìn dáng vẻ chờ đến chính mình đi, cửa này thân thích cũng sẽ không lại có lui tới. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng làm người trong nhà đều quá hài lòng điểm. nếu là có thể, Kỷ Tinh ca cũng không muốn bộ dáng này quyết tuyệt. Nhưng từ vào cửa bắt đầu, đối phương không có đem phía chính mình người khi bọn hắn thân nhân. Nếu chỉ là Bạc Nam Chân đám người thái độ không hữu hảo liền thôi, ai ngờ tưởng liền Kỷ Nghiêm với bản nhân cũng không có tôn trọng quá chính mình ra ra nãi nãi. Cửa này thân thích, nàng không hiếm lạ. Thấy Kỷ Tinh ca đám người không nói hai lời đều đứng lên, lão nhị Kỷ Tinh cây cỏ cuối cùng là đã mở miệng, nói vậy các ngươi ngày thường cũng không cơ hội tiến như vậy xa hoa khách sạn. Nếu tới cũng tới rồi, nói cái gì cũng đến ăn một đốn lại đi. Xem ở thân thích mặt mũi thượng, lần này ta mời khách. Nga, đối. Bạc Nam Chân cũng kịp thời chen vào nói tiến vào, các ngươi chờ hạ trước đường đi à, chờ chúng ta cơm nước xong góp chúng ta đi khách sạn phòng lấy điểm quần áo cũ trở về đi. Nhìn một cái các ngươi xuyên này keo kiệt kính nhi, chật chật chật, ta cũng chưa mắt thấy. Đúng vậy. Mọi người đều là thân thích, tổng không thể nhìn các ngươi nghèo như vậy mà không tiếp tế các ngươi đi. Lữ Thúy Hồng còn nhớ vừa rồi Kỷ Thanh Tỷ nói đâu, lập tức cũng âm dương quái khí bổ sung nói, cũng không cần các ngươi còn. Dù sao đại gia về sau đều còn muốn gặp mặt. Hắc, tỷ, ta nhịn không nổi. Kỷ Thanh tỷ trực tiếp cuốn tay áo, lộ ra chính mình gầy nhưng rắn chắc hữu lực tay cánh tay, ta trực tiếp đi lên đánh người thành không. Thanh tỷ, Tôn Dĩnh vội vàng lại kéo lại hắn. Chúng ta nghèo. Nhìn chính mình ra ra kia xấu hổ mà muốn nói lại thôi bộ dáng, Kỷ Tinh ca quay lại thân, chỉ vào Tôn Dĩnh trên cổ tay xanh biếc vòng ngọc nói. Các ngươi biết ta mẹ trên tay cái này vòng ngọc giá trị nhiều ít sao? Bạc Nam Chân trước kia cũng đã chú ý tới Tôn Dĩnh trên tay thủ công tinh xảo vòng ngọc, nghe xong Kỷ Tinh ca lời này, theo bản năng hỏi, nhiều ít? Các ngươi mấy năm nay ở nước ngoài kiếm tiền, đều còn chưa đủ cái này vòng tay một nửa giá cả. Không chỉ là Bạc Nam Chân đám người, ngay cả Tôn Dĩnh chính mình đều ngây ngẩn cả người. Này vòng tay vẫn là nha đầu lúc trước đưa nàng, nói đúng không đáng giá ngoạn ý nhi. Như thế nào hiện tại nghe tới, giá cả lại cao đến thái quá. Không có khả năng. Ngươi biết chúng ta trên tay có bao nhiêu tiền sao? Bạc Nam Chân không chút nghĩ ngợi phản bác, mấy trăm vạn. Ngươi nghe đều không có nghe qua đi. Bọn họ về nước phía trước chính là đã từ lao ra tử trong miệng đã biết Kỷ Tinh ca đám người tình huống, nàng sao có thể mua nổi như vậy quý vòng tay. Kỷ Tinh ca lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, mắt mang trâm trọng. Theo phỉ thúy giá cả bò lên. Cái này vòng ngọc tử giá cả đã là phiên vài phiên, chỉ là nguyên liệu cũng đã mấy chục vạn khởi bước giới. Đương nhiên, mấy trăm vạn giá mua cái này vòng tay vẫn là có điểm khoa trương, nhưng là, này vòng tay bên trên có nàng pháp lực, là trừ tà thánh vật. Trải qua nàng tay đồ vật, ở chợ đen thượng đã xảo tới rồi giá trên trời. Chỉ là đánh ra nàng hoa thịnh chủ tịch thân phận đều đã cũng đủ hù người, huống chi, nàng ngầm còn có mặt khác làm người kính sợ thân phận. Phong thủy đại sư, N thị rất nhiều cao tầng, bao gồm rất nhiều công ty lớn cao tầng cũng đều là nàng khách hàng. Chỉ cần không phải đề cập đến chính mình bản thân ích lợi, ai đều nguyện ý bán nàng cái mặt mũi. Đây cũng là hoa thịnh vì cái gì có thể ở ngắn ngủn 2 năm trong vòng phát triển như thế nhanh chóng hòa thuận lợi nguyên nhân chí nhất. Như thế khủng bố nhân mạch, nàng nếu là nói ra, chỉ sợ lại là muốn nhấc lên mặt khác một trận gió lốc. Quần áo các ngươi vẫn là lưu trữ chính mình xuyên đi. Kỷ Tinh ca cũng lười đến lại cùng nàng lý luận, ta ba mẹ ở trong thôn khai xưởng gia công, năm thu vào liền hơn 1.000 vạn, không hiếm lạ các ngươi điểm này tiền trinh. Phần 330. Trước đó nàng đã làm ơn người hỗ trợ cha qua Kỷ Nghiêm với đám người tình huống, tự nhiên cũng biết bọn họ lần này về nước mục đích. Ban đầu còn nghĩ mọi người đều là thân thích, nếu là đối phương thật sự cũng nhớ thân tình, nàng cũng sẽ nguyện ý hỗ trợ. Dù sao cũng là gia gia thân đệ đệ. Trong nhà nhiều người cùng ra ra nói chuyện thiếm, nàng căn bản sẽ không để ý nhưng mà hiện tại. A, nhìn Kỷ Tinh ca đám người thật sự đều phải đi, Kỷ Nghiêm với cũng ngồi không yên, trừng mắt nhìn hạ chính mình hai cái con dâu, đứng dậy cũng đi ra ngoài. Hắn đảo không phải có bao nhiêu để ý cái này ca ca, mà là cảm thấy chính mình bị người rơi xuống mặt mũi, chuyến ra đi chính mình không mặt mũi. Thật là không biết ở chết trống cái gì. Bạc Nam Chân đi theo Kỷ Nghiêm với phía sau, nghĩ chính mình vừa rồi bị cái tiểu bối giáo hấn, trong lòng khí như thế nào cũng áp không xuống dưới, lại là ồn ào lên, còn hơn 1.000 vạn, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Dừng lại bước chân, ban đầu phải đi Kỷ Tinh ca lại là sửa lại chủ ý, trực tiếp gọi tới đại đường giám đốc, lại gian đại ghế lô, làm người chuẩn bị cơm nhà liền hảo. Hôm nay có lao nhân ở, không dễ ăn quá dầu mỡ. Đại đường giám đốc vội vàng gật đầu, tốt kỷ tổng, ta lập tức an bài người đi làm. Ở Bạc Nam Chân đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, kỷ tinh ca lại là chỉ bọn họ, này đó ngoại quốc bạn bè ăn không quen chúng ta đồ ăn Trung Quốc, có thể cho bọn hắn tính tiền. Nhớ kỹ, nên thu phục vụ phí một phân đều không thể thiếu. Ngoại quốc bạn bè bốn chữ, đâm vào kỷ nghiêm với sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đại đường giám đốc lại là ứng thanh là, chờ kỷ tinh ca đám người vào ghế lô lúc sau, sắc mặt bình tĩnh đối với còn đứng tại chỗ kỷ nghiêm với thác nhân đạo, phiền thoái vài vị đến trước đài tính tiền. Hắn trước sau thái độ khác biệt đặc biệt đại, vẫn luôn đều đem chính mình trở thành hào môn phú thái thái Bạc Nam Chân không vui, ngươi này cái gì phục vụ thái độ a? Dựa vào cái gì đối nhân ra gương mặt tươi cười đón chào, đối chúng ta chính là bãi trương xú mặt. Còn có, vừa rồi xưng hô là có ý tứ gì? Vì cái gì hắn sẽ xưng hô kỷ tinh ca vì kỷ tổng? Đại đường giám đốc trong lòng vô ngữ, nhưng nghĩ đối phương chúng quy là khách nhân, nhẹ nhàng bâng cơ giải thích nói, kỷ luôn là chúng ta Hoa Năm chủ tịch. Đại đường giám đốc nói thành công chấn trụ kỷ nghiêm với đám người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được chính mình mới vừa nghe đến chính là thật sự. Kỷ tinh ca là khách sạn này chủ tịch. Này theo chân bọn họ sở nhận được tin tức căn bản không phù hợp. Nói giỡn đi. Nhưng đối phương sắc mặt nghiêm túc, căn bản không giống như là ở nói giỡn. Kỷ nghiêm với lại là hung hăng trừng mắt nhìn Bạc Nam Chân liếc mắt một cái, thật mạnh hừ hừ, chợt phủi tay, cơm cũng không ăn trở về phòng, lưu lại liên căn người chờ hối hận không thôi. Không phải nói bọn họ một nhà đều ở nông thôn sao? Lữ Thúy Hồng che miệng che giấu chính mình kinh ngạc, sao có thể đột nhiên biến thành khách sạn chủ tịch? Thế bọn họ truyền lời người chính là nói, kỷ tinh ca toàn gia đều ở nông thôn, nhật tử quá miễn bản có bao nhiêu gian nan. Hơn nữa nghe nói nàng phụ thân còn thực không nên thân, đệ đệ cũng là không cá nhân dạng. Sắc mặt khó nhất xem đương thuộc Bạc Nam Chân, rốt cuộc vừa rồi liền nàng lời nói nhiều nhất. Ban đầu cho rằng chính mình phong cảnh vô hạn, ở kỷ gia đó chính là cao nhân nhất đẳng tồn tại, nhưng ai biết bọn họ cho rằng khốn cùng thất vọng kỷ liệt nghiêm toàn gia nhật tử quá đến hô mưa gọi gió. Mà bọn họ, còn đem người đều cấp đắc tội xong rồi. Hai nhà người quan hệ, phỏng chừng về sau đều chỉ có thể là như thế này. Nói không ảo não, là không có khả năng. Rốt cuộc nếu này đó đều là thật sự, như vậy kỷ tinh ca tuyệt đối có thể giúp được chính mình. Đến lúc đó, bọn họ tưởng ở N thị sáng chế một mảnh thiên, còn không phải một giây sự tình. Kỷ tinh vĩ cùng kỷ tinh cây cỏ hai huynh đệ cũng là hung hăng trừng mắt nhìn chính mình thê tử liếc mắt một cái, ném xuống tay trở về phòng, nhìn dáng vẻ lại là không tính toán lại đi ăn cơm. Cũng là, bị tin tức này cấp tạc đầy mình khí, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Nguyên bản là tưởng hướng nhân ra khoe khoang, kết quả lại bị người phản đánh mặt, miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Lữ Thúy Hồng cùng Bạc Nam Chân hai người giật mình tại chỗ, thẳng đến mấy cái hài tử nháo muốn ăn cơm, các nàng mới lấy lại tinh thần, đi theo mỉm cười đi tới người phục vụ đi trước đài tính tiền. Đang ở ghế lô kỷ tinh ca không biết kỷ nghiêm với đám người phản ứng, liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý tới. Nhìn người trong nhà đều ở nhìn chằm chằm nàng, nhìn dáng vẻ đều còn ở nghi hoặc vừa rồi kia đại đường giám đốc xưng hô, nàng chỉ phải lại giải thích nói. Những việc này ta về sau lại cùng các ngươi nói rõ ràng. Cũng không dùng được bao lâu thời gian, người trong nhà liền sẽ rõ ràng chính mình bên ngoài thân phận thật sự. Chờ đến lúc đó, nàng lại hảo hảo giải thích đi. Thấy nàng vô tâm giải thích, kỳ ra người cũng không ép bách nàng. Mọi người phảng phất đều quên mất mới vừa rồi sự tình, vừa nói vừa cười ăn xong rồi cơm, đoàn người liền cùng nhau trở về nhà, ai cũng không đề cập tới cặp kia môn mới vừa về nước thân thích. Nguyên bản hứng thú vội vàng ra cửa, không nghĩ trở về thời điểm tâm tình lại có chút hạ xuống. Kỷ tinh ca sợ kỷ liệt nghiêm nghĩ nhiều, chỉ phải lấy ánh mắt ý bảo, làm chính mình đệ đệ cùng biểu ca nhiều chú ý. Chính mình thường xuyên không ở nhà, cũng chỉ có thể làm hai người nhiều khai đạo khai đạo. Thời gian nhoáng lên lại là hai chu. Xuất ngoại thời gian định rồi không có. Tây Cảnh Thiên đứng ở kỷ tinh ca bên cạnh, nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Muốn hay không chúng ta bên này lại làm ăn bài. Thời gian quá thật đúng là mau, ở hắn hồi ức, nàng vẫn là cái kia mới vừa vào học cao trung sinh. Lại không nghĩ, hai người thế nhưng là nhận thức mau 3 năm. Kỷ tinh ca thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không cần, lần này xuất ngoại sẽ tự có ban tổ chức ăn bài, ta chỉ là đi theo đi chơi mà thôi. Từ khi trọng sinh tới nay, nàng liền không có thả lỏng quá thời điểm. Lần này ra ngoại quốc giao lưu, coi như làm là giải sầu. Chọn nhất vội thời điểm xuất ngoại, ngươi đừng nói ngươi không phải cố ý. Cây cảnh thiên tức giận tưởng dỗi tay gõ nàng đầu, lại bị nàng nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, ta hiện tại hối hận còn kịp sao. Ngươi nói đi. Kỳ tinh ca nhúng mày, thượng ta tắc thuyền, tuyệt không rời thuyền khả năng. Cây cảnh thiên lại là nghiến răng, nếu không phải xem ở thời gian sắp đến phân thượng, hắn nhất định nắm nàng hung hăng tấu một đốn. Nha đầu này, quả thực là quá thiếu tấu. Cho nhau ghét bỏ vài câu, hai người lại nghĩ tới sự tình trước kia. Khó được cảm khái vài câu, chợt chăm miệng một lời nói, đi thôi. Hôm nay, Hoa Thịnh Điền Sản đem lần đầu triệu khai cuộc họp báo. Tin tức ở một vòng trước cũng đã thả đi ra ngoài. Lần này cuộc họp báo mời nhiều ra truyền thông phóng viên, đài truyền hình cùng quảng bá đồng bộ phát sóng trực tiếp, có thể nói là thanh thế to lớn, tức khắc khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. Phần 331. Rốt cuộc, Hoa Thịnh Điền Sản đã yên lặng thật lâu. Mọi người đều sờ không được đầu óc, nghĩ Kỷ Tinh Ca có phải hay không lại có cái gì đại động tác. Hiện giờ nàng vừa ra tay chính là lớn như vậy trận trượng, nơi nào có thể không hấp dẫn người chú ý. Truyền thông phóng viên vào bàn xong, ở bọn họ nghị luận trong tiếng, Mục Âm dẫn đầu cầm mịt rổ phổn đi lên sân khấu. Nhìn thấy là Chí Sa Phong đầu Mục Âm, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc đây là Hoa Thịnh Điển Sản cuộc họp báo. Mặc dù là Kỷ Tinh Ca cùng Mục Âm quan hệ không đơn giản, nhưng tựa hồ cũng không tới làm một ngoại nhân tới chủ trì cuộc họp báo nông nỗi. Ở mọi người nghi hoặc tầm mắt hạ, Mục Âm thanh thanh giọng nói, đem mọi người suy nghĩ kéo trở về lúc sau, lúc này mới cười đã mở miệng, đại gia có phải hay không rất tò mò ta vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này. Thỉnh thứ lỗi, nguyên nhân ta hiện tại còn không thể nói, cho nên ta phải trước bán cái nút. Phóng viên đều đang chờ Mục Âm tin nóng. Ai biết nàng lại là đề tài vừa chuyển tới Chí Sa Phong dấn thân vào thượng, ta lần này đi lên, là muốn mượn cơ hội này tuyên bố một việc. Ta, Mục Âm, đã quyết định từ đi Chí Sa Phong đầu tổng tài trước. Nếu là khác tiểu công ty tổng tài từ trước, truyền thông căn bản sẽ không chú ý nhưng là Mục Âm cùng Kinh Thành Mục ra cùng một nhịp thở. Sau lưng lại đứng hậu hưng tập đoàn tài chính, tin tức này từ miệng nàng nói ra, không khác là bỏ xuống cái bom. Mọi người ở đây chạy nhanh ký lục xuống dưới muốn vấn đề thời điểm, Mục Âm lại là làm cái tạm dừng thủ thế, có cái gì vấn đề chúng ta chờ hạ tự do vấn đề phân đoạn hỏi lại, đến lúc đó có thể trả lời đều sẽ cùng đại gia giải thích rõ ràng. Có cái này bảo đảm, ban đầu ngao ngoe dục dịch các phóng viên mới bình tĩnh lại. Lúc trước về nước thời điểm, ta là vì cái gọi là tình yêu. Ở mọi người tầm mắt hạ, Mục Âm lại là cười cười, ngữ khí thư hoãn. Đấy mắt ẩn ẩn có tự dễ ước, kết. Đế ẩn ẩn có tự dễ ước, kết quả như đại gia suy nghĩ, ta thất bại, nhưng là ta như cũ thực may mắn, bởi vì nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không nhận thức ta kiếp này tốt nhất bằng hữu. Ta không có oán hận, ta chỉ là cảm kích. Ít nhất, ở ta nhất thất ý thời điểm, còn có hữu nghị cùng sự nghiệp bồi ta. Nghĩ quá vãng đủ loại, Mục Âm chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, Chí Sa Phong đầu là chúng ta tâm huyết. Nhưng là thật đáng tiếc, bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, ta không thể không cùng nó nói tai kiến. Đồng dạng, ta cũng muốn đối bằng hữu của ta nói tiếng thực xin lỗi. Ở nàng yêu cầu ta thời điểm, ta lại cần thiết rời đi nàng. Biết ly biệt tổng hội đã đến, lại không nghĩ nó tới nhanh như vậy. Có lẽ người với người chi gian duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Ngươi cho rằng có thể lâu dài làm bạn, đối phương lại không hiếm lạ ngươi làm bạn, ngươi cho rằng chỉ là ngẫu nhiên giao thoa. Lại cùng ngươi đi tới hôm nay. Ta thực cảm tạ trời xanh, làm ta nhận thức nàng. Nếu ngạnh muốn ta nói một câu lừa tình, như vậy ta sẽ nói, thân ái, nếu ta kiếp sau là nam nhân, như vậy thỉnh gả cho ta hảo sao. Rốt cuộc, ta như thế ái ngươi. Mục Âm từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nàng nói lời này, không ai sẽ cảm thấy nàng chỉ là ở lừa tình, ngược lại cảm thấy nàng những câu chân thành tha thiết, là cái thật tình cô nương. Mọi người đều biết nàng cái gọi là tình yêu chỉ chính là ai, cũng bởi vậy theo bản năng nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện cây cảnh thiên cũng không có ở hiện trường. Mà mọi người ở đây đều ở siêu tầm cây cảnh thiên thân ảnh thời điểm, lại có một người cầm mịt rổ phổn chậm rãi mà đến, ta cũng không dám đáp ứng. Kỳ Tinh Ca. Nhìn nàng đi lên đài tới, Mục Âm tựa tức giận tựa hoáng giận, ngươi này đương trường cự tuyệt ta, làm ta về sau còn như thế nào làm người. Nam cự tuyệt ta liền tính, liền nữ cũng cự tuyệt ta, ta không sống. Nàng lời này, tức khắc làm đến ở đây mọi người đều cổ động phát ra thiện ý tiếng cười. Kỳ tinh ca cũng là vô ngữ cười cười, thấp thấp đối với nàng nói, hắn ở lầu 2 chờ ngươi. Cái kia hắn chỉ chính là ai, hai người trong lòng biết rõ ràng. Mục âm ngẩn người, ước chừng là không thể tưởng được đối phương sẽ muốn gặp chính mình. Ở tiếng ồn ào chung, nàng tựa hồ là nói gì đó lời nói, kỳ tinh ca còn không có tới kịp nghe rõ, nàng cũng đã đi xuống đài. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, kỳ tinh ca xoay người chiều mọi người hơi hơi ý bảo lúc sau thẳng thắn eo. Nàng dáng người vốn là cao gầy, tại đây quan trọng trường hợp dưới, nàng lựa chọn xuyên thân hắc bạch trang phục công sở, sớm đến cả người càng thêm tinh thần giỏi giang. Hôm nay còn khó được hóa trang điểm nhẹ, vốn là trắng non da thịt lộ ra phấn nộn màu đỏ, ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, làm đến nàng mặt mày trở nên càng thêm đạm nhiên ưu nhã. Nàng tay cầm mịt lộ phổn, mặt lộ vẻ cười nhạt, tùy ý phóng viên không ngừng chụp ảnh, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm mới chậm rãi đã mở miệng, cảm tạ chư vị đến Hoa Năm tham gia lần này Hoa Thịnh cuộc họp báo, ta là Hoa Thịnh điển sản chủ tịch, Kỳ Tinh Ca. Nay vẫn là Kỳ Tinh Ca lần đầu đứng ở công chúng trước mặt, nguyên bản truyền thông phóng viên còn lo lắng nàng sẽ luống cuống, hoặc là ở đối mặt đèn flash thời điểm sẽ không tự giác mà nhắm mắt, nhưng đang nghe nàng tự giới thiệu lúc sau, bọn họ lại đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng là Kỳ Tinh Ca. Nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi còn trẻ lại lớn mật sáng lập Hoa Thịnh điển sản, dẫn dắt Hoa Thịnh đi bước một đi hướng hôm nay đỉnh, một lần là bắt được quy mô so Hoa Thịnh điển sản còn muốn đại cảnh thị tập đoàn. Nàng bản lĩnh thông thiên, không ngừng giúp Trình Thị, còn trợ Thanh Long Bang trở thành lần này bang phái chi tranh người thắng, dựa vào thực lực của chính mình đạt được phương Nam hai đại gia tộc Trình gia, Dịch gia tán thành, thanh danh vang dội. Nàng nhân mạch kinh người, cùng N thị chính thương hai giới đại nhân vật giao hảo, hắc bạch lưỡng đạo đều cho nàng mặt mũi. Nàng chỉ là một người cao trung sinh, lại ở thương giới lấy được như thế kinh người thành tích. Huống chi, nàng hiện giờ mới 16 tuổi. Nàng chỉ dùng không sai biệt lắm 3 năm thời gian liền đứng ở hiện giờ độ cao, như vậy tương lai đâu? Tương lai nàng có thể hay không đứng ở không người có thể đợi đến vị trí? Huống chi, không chỉ có là ở thương giới lấy được ngạo nhân thành tích, ở học tập thượng, nàng thành tích ở cùng thế hệ chung cũng là cầm cờ đi trước, quốc gia cấp thi đua đấu vòng loại đấu bán kết đệ nhất danh, năm nay bổn tỉnh thi đại học Tráng Nguyên. Mọi người chỉ cần nghĩ đến nàng sở chất chứa thật lớn tiềm lực, liền nhịn không được kinh hãi. Như vậy nàng, cái dạng gì sóng to gió lớn không có gặp qua, sao có thể sẽ ở hôm nay luôn cuống. Hôm nay triệu khai cuộc họp báo mục đích, chủ yếu là hướng các giới công bố một cái tin tức tốt. Chờ đến hội trường rối loạn tiệm đình lúc sau, Kỳ Tinh Ca mới lại lần thứ hai mở miệng, Hoa Thịnh điển sản, Cảnh Thị tập đoàn, Chí Sa Phong Đầu cùng với Hoa Mỹ Bách Hóa, đã quyết định xác nhập vì Hoa Thịnh tập đoàn. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng Kỳ Tinh Ca còn muốn lại mua cái nút mới bằng lòng nói, lại không nghĩ nàng lại là như thế nhẹ nhàng bâng cơ dùng một câu liền bỏ xuống bom, tặc đến mọi người đều có điểm phản ứng không kịp. Hoa Thịnh điển sản muốn thu mua Cảnh Thị tập đoàn thời điểm, mọi người đều cho rằng Hoa Thịnh tiêu hao không được, rốt cuộc Cảnh Thị tập đoàn quy mô quá lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thu mua án còn không có hạ màn bao lâu, nàng liền làm ra cái này kinh người quyết định. Hơn nữa, trong đó còn đề cập tới rồi Chí Sa Phong Đầu cùng Hoa Mỹ Bách Hóa. Chẳng lẽ, Hoa Thịnh cũng là thu mua này hai nhà công ty? Chính là phía trước bọn họ căn bản không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Này cũng quá huyền huyễn điểm đi. Lập tức, tất cả mọi người bất chấp còn chưa tới vấn đề phân đoạn, một đám nhấc tay ý bảo chính mình muốn vấn đề, có kích động đều đã đứng lên, trực tiếp ý bảo lễ nghi đem mịt rổ phổn đưa cho chính mình. Tin tức nói ra sẽ khiến cho hiện trường rối loạn, vấn đề này Kỳ Tinh Ca cùng cây cảnh thiên sớm đã dự đoán được. Bởi vậy truyền thông các phóng viên bắt đầu mất khống chế thời điểm, lập tức có chuyên môn nhân viên an ninh tiến hành khống chế, phòng ngừa xuất hiện sự cố hoặc là có người nhân cơ hội quấy rối. Các vị thỉnh bình tĩnh lại, sau đó chúng ta sẽ có tự do vấn đề phân đoạn, chờ ta nói xong lời nói lúc sau đại gia có cái gì không rõ hỏi lại. Kỳ Tinh Ca thái độ thực hữu hảo, không có bất luận cái gì phẫn nộ, cho đại gia 30 giây thời gian tiêu hóa, có thể chứ? Phần 332. Đa số người nghe được nàng nói như vậy, lập tức lại lần nữa ngồi xuống, chỉ là trong tay bút không ngừng, nhìn dáng vẻ hẳn là ở viết xuống chính mình vấn đề, chờ sau đó đặt câu hỏi. Nhưng mà, vẫn là có số ít người ngồi không được, ồn ào muốn vấn đề. Trao hỏi nghi không chịu cho mịt rổ phổn, táo bạo đá ghế dựa, thẳng chỉ kỷ tinh ca chửi ầm lên.